Phiến tội chương 203 tới chương 225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bá Tước nghe vậy liền sửng sốt. Người điên rồi sao? Người có biết 1/3 bảo tàng là bao nhiêu tiền không? Thập tự quân Đông Chinh cộng thêm thuế thu được từ các lãnh địa mà đoàn hiệp sĩ chinh phạt những năm gần đây, chỉ riêng phần vàng bạc trong bảo tàng đã có thể cung cấp cho một gia tộc tiêu xài hoang phí ít nhất 3 đời. Hiện giờ nếu cách 3 ngày ta không đến nơi giấu tiền tạm thời nhìn một cái, vậy thì sẽ không ngủ được. Ngươi lại nói là không cần. Đại sư, cách xưng hô của hắn với Thiên Nhất đã thay đổi, vậy xin hỏi ngài cần thứ gì làm thù lao? Trong đầu Bá Tước đã kịp phản ứng một chút, người này không cần tiền, vậy không phải là muốn phần bảo vật trong bảo tàng đấy chứ? Thiên Nhất không cần nhìn quyển sách nội tâm, chỉ từ biến hóa nhỏ bé của ánh mắt và giọng điệu, hắn đã biết tư tưởng của đối phương biến đổi thế nào, kịp thời cho Bá Tước một liều thuốc an thần. Ngươi yên tâm, thứ mà ngươi cho rằng rất quý báu, có lẽ trong mắt ta không hề giá trị, còn thứ mà ta cần, có lẽ trong mắt ngươi lại không đáng một xu. Nghe câu nói đầy tính triết học này, Bá Tước cũng không tiện trả lời, hắn chờ Thiên Nhất nói ra thù lao. Thiên Nhất không nhanh không chậm nói, để chúng ta nói từng bước, đầu tiên ngươi phải lựa chọn, muốn giải quyết vấn đề nào trước. Hắn dừng lại một chút, cho đối phương thời gian suy nghĩ nhất định, sau đó mới nói, cá nhân ta đề nghị, trước tiên ngươi hãy xử lý một chút vấn đề an toàn của bản thân. Bá Tước nghe ra ẩn ý trong lời này, hỏi, ta ở Dôn không an toàn sao? Ngươi ở chỗ nào cũng không an toàn, Bá Tước tiên sinh của ta, chỉ cần tên kia còn đi theo sau ngươi, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi theo dõi. Thiên Nhất trả lời. Bá Tước gần như theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, nhưng lúc này trong cửa hàng sách hiển nhiên chỉ có hai người bọn họ. Ngài có ý gì, tên kia là muốn chỉ ai? Mật thám của quốc vương sao? Ta không thể tiếp tục tiết lộ. Ta chỉ đưa ra một đề nghị, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ta sẽ nói cho ngươi biết nội dung giao dịch. Thiên Nhất nói. Hắn nói sung không bằng chứng, nhưng lại có thể dễ dàng dắt mũi người khác. Nhược điểm của nhân tính đều bị hắn nhìn thấu, sợ hãi, bất an, tham lam, ích kỷ, cho dù là tâm tình dao động cực kỳ nhỏ bé cũng có thể thay đổi quyết định của một người. Bá Tước suy nghĩ một chút, được, hãy nói điều kiện của ngài. Điều kiện của ta rất đơn giản, từ cửa tiệm của ta ra ngoài, đi về hướng đông năm con đường, người sẽ nhìn thấy một phòng khám bệnh tư nhân. Ngoài cửa có một người đàn ông khoảng 20 tuổi đang nằm, tên là Wario. Hắn không có người thân và bạn bè trong thành Dôn, vì nguyên nhân nào đó mà lúc này đang bị thương, nhưng không trả nổi tiền chữa bệnh, vì vậy bị chặn ngoài cửa. Thiên Nhất nói, ta muốn ngươi đi thanh toán tiền cho hắn, bảo đảm hắn được chữa trị, sau đó rời đi là được. Đối với ngươi thì chuyện này cũng không khó đúng không? Bá Tước suy nghĩ một chút, tại sao ngài không tự đi? Ta không muốn trả lời vấn đề này, ta chỉ muốn nghe câu trả lời của ngươi. Wario kia là một tội phạm truy nã. Hoặc là... mặc bệnh cùi. Bá Tước vẫn không yên tâm lắm. Thứ cho ta nói thẳng, Bá Tước tiên sinh. Thiên Nhất cười, cho dù hắn là một tội phạm truy nã, vậy ngươi cũng là một tội phạm truy nã còn lớn hơn hắn. Cho dù hắn mắc bệnh cùi, nhưng bệnh cùi cũng không nguy hiểm bằng uy hiếp mà ngươi phải chịu. Ngươi còn lo lắng cái nhỉ? Bá Tước lại suy nghĩ chừng một phút, hắn thật sự không hiểu tay phù thủy kỳ quái này rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng nếu đã là một quái nhân, đề xuất vài yêu cầu kỳ lạ không có mục đích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, ta chấp nhận giao dịch, ngài cần ta làm xong chuyện mới nói cho ta biết về tên kia sao? Thiên Nhất trả lời, không cần, bây giờ ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Hắn đột nhiên để chiếc ly xuống, đứng lên. Trong lòng Bá Tước hơi hoảng hốt, nhìn Thiên Nhất đi vòng qua bàn, hắn thậm chí có phần muốn bỏ chạy. Thiên Nhất đặt tay lên vai Bá Tước, ngươi có cảm giác được không? Cái gì? Lúc nói chuyện Bá Tước không tự chủ được run rẩy. Ánh mắt. Thiên Nhất cao giọng nói ra từ này. Bá Tước lập tức giật mình một cái, lại quay đầu nhìn, lần này hắn bỗng nhìn thấy một con mắt. Một con mắt lớn như mắt người khổng lồ, chung quanh con ngươi màu vàng trải đầy tơ máu. À, Bá Tước kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn lùi lại, bởi vì vị trí của con mắt kia gần như dán sát mặt hắn. Nhưng vai bị Thiên Nhất ấn hoàn toàn không động đậy được, Bá Tước chỉ có thể miễn cưỡng xoay mặt lại, miệng thở dốc. Vừa nghĩ tới sau đầu lúc nào cũng có một thứ như vậy lơ lửng, hắn không nhịn được cảm thấy sợn tóc gáy. Sau đầu ngươi vẫn luôn có một con mắt như vậy, lúc cần thiết chủ nhân của nó có thể tùy thời tra xét hành tung của ngươi, chẳng hạn như hiện giờ. Thiên Nhất bình tĩnh nói. Hắn. Bây giờ hắn cũng đang nhìn sao? Toàn thân Bá Tước run rẩy vì sợ hãi. Không cần sợ, hắn chỉ có thể nhìn, không nghe được chúng ta nói chuyện, cũng không tổn thương được ngươi. Thiên Nhất nói, nhưng biểu hiện của ngươi vừa rồi chắc hẳn đã kinh động tới hắn. Vậy làm sao bây giờ? Bá Tước hỏi. Làm sao à, ha ha ha. Ha ha ha ha. Thi Nhất cười lớn, trong ánh sáng kỳ dị của căn phòng, sắc mặt của hắn cũng trở nên khủng bố. Ta đã nói sẽ giải quyết giúp ngươi, đương nhiên là làm như vậy. Còn chưa dứt lời, tay phải của Thiên Nhất nhanh như chớp vươn ra. Bá Tước chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua má mình, sau đó bên tai hắn nghe được một tiếng phục rõ ràng, giống như tiếng nội tạng của thứ gì bị đâm thủng. Mấy giây kế tiếp, Thiên Nhất đã đi đến sau người Bá Tước. Bá Tước không quay đầu lại, hắn không dám nhìn, chỉ nghe được những âm thanh khiến người ta buồn nôn, dịch thể chảy ra, phần mềm bị dồn ép. Thiên Nhất một bên giày vào cái tròng mắt kia, Bá Tước cũng một bên tưởng tượng ra thủ pháp của hắn. Đại khái qua 2 phút như vậy. Được rồi, nó biến mất rồi. Thiên Nhất nói, nếu như ngươi muốn nôn, xin đừng nôn trong tiệm của ta. Hắn trở về vị trí ngồi xuống. Bá Tước liếc nhìn hai tay của Thiên Nhất, ngoài dự đoán lại rất sạch sẽ, ngài. Đã làm gì? Thiên Nhất nói, đó chỉ là một hình chiếu mà thôi, cũng không phải thực thể. Nhưng ta nghĩ chủ nhân của tròng mắt kia sau này cũng không thể dùng mắt trái của mình nhìn được nữa, cho dù là xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt. Bá Tước nói, đây là ma thuật. Là nguyền rủa. Rốt cuộc từ lúc nào, là ai thi triển với ta? Thiên Nhất trả lời, hẳn là trước khi ngươi rời khỏi Pháp đã đi theo ngươi. Mấy tháng nay ngươi đã gặp phải không ít vụ ám sát, nhưng đối phương không muốn để người khác nhìn ra đây là ám sát, cho nên dùng rất nhiều thủ pháp mập mờ. Mà đám tùy tùng thân tín của ngươi rất trung thành, có mấy người đã dùng tính mạng bảo vệ ngươi, chỉ là ngươi không nhìn ra bọn họ bị ám sát chết mà thôi. Bá Tước bỗng nhiên tỉnh ngộ, là ai? Chủ nhân của con mắt kia là ai? Chủ nhân của con mắt kia cũng chỉ là một nhân vật nhỏ được thuê mà thôi, sau lưng hắn còn có người khác, phiền toái là người nọ cũng không phải vị quốc vương bệ hạ của các ngươi. Ha ha! Nên biết, trên thế giới này người muốn ngươi chết cũng không phải ít. Thiên Nhất trả lời lấp lửng, vẫn không nói ra tên của đối phương, bây giờ Bá Tước tiên sinh, ta đã giải quyết một phần vấn đề an toàn của ngươi. Nhưng Wario không chờ được quá lâu, xin ngươi đưa hắn đi chữa bệnh trước, sau khi trở về ta sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ còn lại của mình. Được rồi. Bá Tước lấy lại bình tĩnh, dùng khăn tay lau mồ hôi, ta sẽ trở lại rất nhanh. Không vội. Không vội. Thiên Nhất đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài, sau đó bước tới đóng cửa lại, lẩm bẩm nói, bị nhìn thấy rồi à, có điều cho dù hắn dùng ngựa khỏe hay bồ câu đưa thư, muốn thông báo cho người khác tới bắt ta, ít nhất cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai. Để bảo đảm vẫn nên dời đi thôi. Cùng lúc đó, trong tầng hầm của một trang viên ở Florence, vang lên những tiếng kêu và chửi rủa vô cùng thê lương. A, khốn nạn. Khốn nạn. Một người đàn ông mặc áo thầy tu ôm nửa gương mặt trái của hắn, đầu đến mức lăn lộn dưới đất, ta nguyền rủa ngươi. Phù thủy tóc đen mắt đen. Ma quỷ chết tiệt. Lúc hắn vùng vẫy, lại vô tình đá ngã giá đỡ của một cái chậu chứa than củi bên cạnh, than lửa trong chậu rớt xuống lưng hắn. Chỉ nghe một tiếng bùng, rất nhanh phát ra mùi hôi của áo thầy tu và da thịt bị cháy. Tiếp theo lại là một vòng lăn lộn, một vòng kêu thảm, một vòng chửi mắng. Sau đó tên xui xẻo này lại đụng phải một chậu than khác. Bá Tước không mất nhiều thời gian đã tìm được phòng khám bệnh kia. Ở góc tường bên ngoài phòng khám không xa, quả nhiên có một người đàn ông nhìn khoảng 20 tuổi đang nằm, tóc của hắn khá ngắn, râu cũng được cắt tỉa gọn gàng, quần áo dù hơi bẩn nhưng ăn mặc vẫn rất chỉnh tề. Này! Anh có ổn không, anh bạn trẻ? Bá Tước ngồi xổm xuống, lúc nhìn gần có thể thấy được thương thế của người đàn ông kia rất nghiêm trọng, sườn phải giống như bị dao sắc đâm. Máu tươi không ngừng chảy ra đã thấm ướt nửa phần áo trái của hắn. Ông cho rằng thế nào? Ông bạn. Hai mắt hắn có thần, rất khác với những kẻ lang thang và bậm nhậu tóc tai bù xù nằm ở bên đường. Bá Tước cảm thấy người trẻ tuổi này khá thú vị. Người bình thường dưới tình huống mất máu nhiều như vậy, tùy thời có khả năng bất tỉnh, nếu như có người hỏi thăm, khẳng định sẽ cầu khẩn đối phương cứu giúp. Nhưng thằng nhóc này lại nói chuyện như vậy, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không hề tuyệt vọng. Anh là Wario. Bá Tước hỏi. Đúng vậy. Wario trả lời, chúng ta quen biết nhau sao? Chúng ta không cần quen biết. Bá Tước nắm một cánh tay của hắn khoác lên vai mình, đến đây đi, anh bạn trẻ, ta nghĩ anh cần thầy thuốc. Ta phải nhắc nhở ngài, trên người ta không có đồng nào. Wario vừa gian nan đứng dậy vừa nói. Ta biết. Bá Tước trả lời. Vậy xem ra ta phải cảm tạ lòng nhân từ và hào phóng của ngài. Wario nói. Bá Tước nói, không cần để ý, mặc dù là do Thiên Nhất bảo hắn tới, nhưng cứu một mạng người lại được người đó cảm ơn, cảm giác dĩ nhiên cũng không tệ. Thầy thuốc trong phòng khám bệnh mặc áo dài chuyên dụng của thời đại này, ngoài trừ tay và cổ thì không lộ ra chút da nào, trên đầu đội mũ dạ, trên mặt mang một chiếc mặt nạ quạ đen. Loại này gọi là thầy thuốc mỏ chim hay thầy thuốc ôn dịch, nguyên văn tiếng Ý là Medico della Peste. Bọn họ dùng những thứ như bông vải nhét vào vị trí miệng mũi của mặt nạ, là mặt nạ phòng độc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm ôn dịch. Bá tước đưa Wario vào phòng khám bệnh, trả dư tiền chữa bệnh, hỏi thăm tình hình thương thế của Wario. Sau khi biết đối phương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn dặn dò thầy thuốc mấy câu, đại khái là tiền ngươi đã nhận rồi, ngươi phải chăm sóc người bệnh cho tốt, lỡ may hắn chết thì ta đốt tiệm của ngươi. Đe dọa thầy thuốc xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi, ngay cả họ tên cũng không thông báo. Đây gọi là làm chuyện tốt không lưu danh, còn rút lui thật nhanh, thậm chí thầy thuốc còn hoài nghi một dao này có phải do hắn đâm hay không. Bá tước nóng lòng trở về, cho dù hắn không muốn nhìn thấy người trẻ tuổi này xảy ra chuyện, nhưng so với người xa lạ vừa mới quen này, hắn càng lo lắng cho an nguy của mình hơn. Lúc hắn trở lại cửa hàng sách của Thiên Nhất, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Hắn gõ gõ cửa, nhưng trong nhà lại không có âm thanh nào. Trái tim bá tước đập nhanh một chút, hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm nay thật sự có quá nhiều thứ kỳ lạ, nếu như hắn đột nhiên tỉnh lại, phát hiện tất cả đều là một giấc mơ thì cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn lại thử gõ cửa mấy lần, cuối cùng nghe được trong nhà có tiếng bước chân. Không lâu sau Thiên Nhất mở cửa ra, hắn chỉ mở một khe cửa, lộ ra nửa gương mặt của mình, hả? Nhanh như vậy đã về rồi, tới tới, vào đây. Thiên Nhất kéo bá tước vào, lại ló đầu ra nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn một lần nữa khóa cửa lại. Sau khi bá tước vào nhà, nghe được tiếng khóa cửa lại cảm thấy khẩn trương, đại sư. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta phải thay đổi một nơi khác. Thiên Nhất nói. Câu này có phần khó hiểu, bá tước nghi hoặc hỏi, ngài muốn làm gì? Thiên Nhất trả lời, ta muốn dời cửa hàng sách này đến một nơi khác. Bá tước sửng sốt, ngài muốn dọn nhà. Hắn lập tức nghĩ đến chuyện con mắt vừa rồi, à, đúng rồi, nơi này không an toàn, chắc đã bị phát hiện rồi, nên nhanh chóng rời khỏi. Ta có thể giúp ngài, buổi sáng ngày mai. Không, sáng sớm ngày mai ta sẽ thuê mấy chiếc xe ngựa, lại kêu vài người đáng tin tới giúp ngài. Không cần, bây giờ ta sẽ di chuyển. Nói xong Thiên Nhất đi vòng qua phía sau một giá sách bên cạnh. Bá tước bước đi thật khẽ, cố gắng không đạp lên sách đi theo, bây giờ. Đêm nay sao? Ngài. Hắn vừa định hỏi ngài muốn dọn nhà thì sao lại khóa cửa, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một ma pháp trận. Thượng đế phù hộ. Bá tước làm dấu chữ thập trước ngực, đại sư, ngài muốn làm gì? Lúc này hắn đã hiểu tại sao lần đầu tiên mình gõ cửa, Thiên Nhất lại không ra mở cửa, nguyên lai là bận làm việc trong này không nghe thấy. Ta muốn di chuyển căn nhà này đến một nơi khác. Thiên Nhất trả lời. Nơi nào? Đáp án mà bá tước tưởng tượng là địa ngục. Không có biện pháp, trong mắt người châu Âu thời Trung Cổ, tạo hình phù thủy áo choàng đen của Thiên Nhất, tóc đen mắt đen, các loại hành vi giống như điên cuồng, tuyệt đối không phải là nhân vật đại biểu cho chính nghĩa hay thiên đường gì cả. Không cần kinh hoảng. Thiên Nhất nói. Bá tước cũng không ngạc nhiên, làm sao đối phương biết mình đang kinh hoảng, hắn không phủ nhận, chỉ nói, ngài. Pháp thuật, có nguy hiểm không? Đây không phải là pháp thuật của ta. Thiên Nhất lại trả lời như vậy, có điều hắn lập tức nói, người thiết kế pháp trận này là ma pháp sư kiệt xuất nhất thời đại này. Lời hắn nói là sự thật. Theo tiến trình lịch sử, cửa hàng sách của Thiên Nhất cũng tiến bộ theo. Tại mỗi thời đại, hắn đều sẽ tìm một số người thích hợp, chia sẻ khoa học đen tối trong cửa hàng sách với bọn họ, để cải tạo và nâng cấp cửa hàng sách. Nhìn hình tượng khôn khéo của bá tước không còn sót lại chút gì, dáng vẻ giống như nhà quê lên tỉnh đứng ngay ra đó, Thiên Nhất bổ sung, không có nguy hiểm, người cứ yên tâm, rất nhanh sẽ xong. Ta vẫn sẽ dịch chuyển vào trong thành Dôn, chỉ là đổi một nơi khác mà thôi. Thượng đế phù hộ. Bá tước lại làm dấu chữ thập trước ngực. Đây là tầm quan trọng của tín ngưỡng. Một người có tín ngưỡng đứng trước nghịch cảnh sẽ chấp hai tay trước ngực niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là làm dấu thánh giá gọi tên Di Sớt. Còn người không có tín ngưỡng cũng chỉ có thể kêu lớn cái quái gì thế này. Để ta xem thử. Rau cần, củ hành tây, tóc giả chứa nhiều dầu, cầm béo. Thiên Nhất thêm các loại nguyên liệu vào một nồi nước đang sôi trong ma pháp trận. Bá tước nhìn thứ cuối cùng mà hắn ném vào, khóe miệng co rúng lại, xin hỏi. Cầm béo chẳng lẽ là của người? Ruột phơi khô. Hả? Ngươi nói gì? Thiên Nhất vừa hỏi, vừa từ trong bao lấy ra một khúc ruột siêu dài giống như kéo ống nước chữa cháy, nhìn thế nào thì thứ này cũng giống như là của con người. Không. Không có gì. Bá tước không hỏi nữa, hắn cảm thấy tinh thần của mình thật sự quá kém, vừa rồi nghe tiếng con mắt bị giày xéo đã thiếu chút nữa không nhịn được nôn ra, so với cảnh tượng hiện giờ thì vừa rồi chỉ giống như chuyện nhỏ mà thôi. Móng ngựa, lúa mì, xạ hương, tóc của phụ nữ. Thiên Nhất nắm một chùm tóc màu nâu. Cá nhân ta rất thích phụ nữ tóc nâu, nhưng những cô gái trăng hoa ở đây mùi vị trên người lại quá nồng, khiến người ta không hứng thú được. Hắn vừa nói vừa ném tóc vào nước sôi. Trong lòng Bá Tước đã từ bỏ suy nghĩ hỏi thăm những thứ này lấy từ nơi nào, hắn loáng thoáng cảm giác được, dường như mình đã chọc phải một nhân vật kinh khủng. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cái gì hiệp sĩ thánh điện, giáo hoàng, quốc vương, tất cả đều là một đám người phàm mà thôi. Nhưng lúc này trước mắt mình lại là một Diêm Vương sống, lòng dạ độc ác, giết người như ngoé, hơn nữa thật sự biết ma thuật. Thế giới quan của Bá Tước hoàn toàn bị lật đổ. Đừng tưởng rằng người thời Trung Cổ mở miệng ngậm miệng là nói về hiện tượng siêu nhiên, bọn họ cũng rất khi nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên. Khi bọn họ chính mắt nhìn thấy, bị kích động còn lớn hơn người hiện đại rất nhiều, khả năng chịu đựng của tâm lý cũng yếu hơn nhiều. Được rồi, ta sắp bắt đầu dịch chuyển. Thiên Nhất ném tất cả vật liệu cần thiết vào trong nồi, đứng ở chính giữa ma pháp trận, gật gù thì thầm mấy câu thần chú e rằng chỉ có chim mới hiểu được. Một giây tiếp theo, Bá Tước cũng cảm giác được mặt đất dưới chân đang chấn động. Lúc Bá Tước Bireyer trở về nhà thì đã là rạng sáng, thần kinh của hắn vốn đã ở trạng thái căng thẳng trong thời gian dài, những chuyện kỳ lạ xảy ra trong đêm nay càng khiến hắn có cảm giác như thần kinh đứt đoạn sau khi vượt qua giới hạn. Hắn trừng mắt, rất lâu tâm tư không thể bình phục được. Vừa nghĩ tới người đàn ông Thiên Nhất tóc đen kia thật sự là phù thủy, huyệt thái dương của hắn lại bắt đầu co giật. Nhớ lại cảnh tượng lúc dịch chuyển, nồi nước sôi kia tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta nôn mửa, mỗi loại vật liệu bỏ vào đều chứa đầy tà ác, mà pháp trận trên đất giống như ký hiệu nguệt ngoạc của Satan, những câu thần chú trúc trắc và dài dòng chắc chắn là âm điệu tới từ địa ngục. Mà tổ hợp như vậy lại thật sự có hiệu quả, khi Bá Tước một lần nữa mở cửa tiệm sách ra, đã đến một góc khác ở dôn cách con hẻm nhỏ bẩn thỉu kia rất xa. Khi mặt trời mọc, Bá Tước mới dần cảm thấy mệt mỏi, hắn ngủ đi thiếp, liên tục mơ thấy ác mộng. Đến buổi trưa tỉnh lại, đầu hắn rất đau nhức, sau khi ăn qua loa vài thứ, hắn vội vàng ra khỏi cửa một mình. Bá Tước muốn đi gặp người trước đó đã bán tin tức cho mình, hắn muốn biết Thiên Nhất rốt cuộc có lai lịch thế nào. Gã thương nhân thông thạo tin tức kia gọi là Vẹt, không ai biết tên thật của hắn, dù sao mọi người đều gọi hắn như vậy. Hắn hơn 50 tuổi, hàm răng vàng như nghệ, chưa từng nuôi vẹt, ta nghĩ dù có nuôi thì cũng sớm bị hắn đem làm thức ăn nhắm rượu rồi. Sau khi ra cửa đi đường xem như thuận lợi, Bá Tước đã đến quán rượu ống khói trong thành. Đó là một tòa nhà bằng gỗ, cách xa đường cái một chút. Ngoài cửa có một gã bậm nhậu tóc tai bù xù ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, đưa tay nói, cho chút tiền mua rượu đi, lão gia. Đối diện với loại người này, Bá Tước dĩ nhiên là không đếm xỉa tới. Lúc hắn đẩy cửa đi vào quán rượu, có thể nghe được tên ma men kia ở sau người thấp giọng chửi bới, đúng là một tên quỷ keo kiệt, nếu như trên người hắn không có mùi tiền thì chẳng có tác dụng gì với mọi người. Trong quán cũng ngột ngạt giống như phần lớn quán rượu khác, cho dù bây giờ mới là 2 giờ chiều, quán rượu vừa mới bắt đầu buôn bán, nhưng bọn bậm nhậu đã chiếm đến hơn nửa quán. Bá Tước Birrer đi thẳng về phía người phục vụ, đó là một người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón màu trắng xám. Cần gì vậy? Vị lão gia này. Thời đó ánh mắt của người phục vụ hầu hết đều rất tinh tường, bọn họ thường làm việc trong hoàn cảnh lờ mờ, nhưng lại có thể phân biệt được chuẩn xác loại người nào không có một xu, những kẻ nghèo rất mồng tơi nghiện rượu và lão gia có tiền đến uống một ly nhỏ. Ta đang tìm một người. Bá Tước trả lời. Chỗ của ta cũng không bán loại rượu một người này. Người phục vụ trả lời. Mấy đồng tiền vàng rực được Bá Tước ném lên bàn. Hai mắt người phục vụ lập tức sáng lên, trước khi có người chú ý tới chỗ này, một bàn tay lớn của hắn đã đè lên tiền, nhanh chóng kéo đến mép bàn phía bên mình, những tiền vàng kia đều rơi vào lòng bàn tay khác của hắn. Người phục vụ tùy ý cầm một đồng lên, vừa nhìn chăm chú vào Bá Tước vừa đưa tiền vàng lên miệng cắn thử, ánh mắt biến đổi mấy lần, sau đó thu tiền vào, hỏi, tên. Ta tìm Vẹt. Bá Tước trả lời. Người phục vụ đương nhiên biết đây là chỉ người chứ không phải chim, nhưng sau khi nghe được cái tên này, sắc mặt của hắn lại trở nên rất quái lạ, hắn chết rồi. Cái gì? Bá Tước kinh ngạc, sáng hôm qua hắn mới gặp Vẹt, còn tốn tiền mua được tin tức về cửa hàng sách kia. Chiều hôm qua, có người phát hiện thi thể của hắn ở gần nhà thờ. Người phục vụ nói. Nguyên nhân cái chết thì sao? Bá Tước nói. Vấn đề này ông nên đi hỏi quan trị an. Lời nói của người phục vụ dừng ở đây. Rời khỏi quán rượu ống khói, trong lòng Bá Tước Birrer lại phủ lên một tầng mây mù. Kẻ bán tin tức vừa gặp buổi sáng, đến buổi chiều đã chết, nếu là mưu sát thì chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến mình. Mấy tháng qua, sau đầu Bá Tước vẫn luôn có một con mắt giám thị. Không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì Bá Tước lại trở nên nghi thần nghi quỷ, giống như mỗi người từng tiếp xúc với hắn và gặp bất hạnh đều có thể do hắn liên lụy. Nhưng người đã chết rồi, Bá Tước Birrer lại là một tội phạm truy nã, dĩ nhiên không tiện điều tra. Không có cách nào, xem ra muốn hiểu rõ nhân vật như Thiên Nhất, chỉ có thể dựa vào cặp mắt của mình. Tâm tình thấp thỏm đi tới địa điểm mới của tiệm sách, đẩy cửa tiệm khép hờ ra, Bá Tước ló đầu vào, trông thấy bên trong vẫn như cũ, sách nhiều như rừng, đầy tường, đầy bàn, đầy đất, rất ít chỗ để người khác đặt chân. Thiên Nhất đang ngồi sau bàn làm việc của hắn, một tay nâng cầm, cùi chỏ chống lên tay vịn của ghế, tay còn lại cầm một phong thư đang đọc. Đại sư. Bá Tước gọi hắn một tiếng. Thiên Nhất ngáp một cái, để thư xuống, than một câu, thiên nhân đáng thương. Bá Tước biết hắn đang nói tới nội dung bức thư, thuận miệng hỏi, người viết thư cho ngài là một vị thiên nhân sao? Một kẻ đáng thương mà thôi, lúc còn trẻ gia cảnh sa sút, trên chính trị lại đứng sai phía, bị bắt đi lưu đày, không thể trở về quê hương. Năm ngoái Henry VII chết ở Sina, hy vọng của kẻ đáng thương này cũng tan biến theo đế quốc La Mã thần thánh ngày càng suy thoái. Ta thấy hắn đời này đã định sẵn chỉ có thể thổ lộ tâm tư của mình qua thơ ca, 20 năm trước lúc cô gái kia rời khỏi thì hắn đã như vậy, hôm nay vẫn là như vậy. Thiên Nhất nói với giọng bất đắc dĩ, khí phách của những văn nhân này thường khiến người ta cảm thấy bi tráng và buồn cười. Ta từng nói với hắn, những kẻ tiểu nhân thỏa hiệp và khom lưng uống gối có thể sống thoải mái hơn hắn. Hắn lại trả lời ta, đi con đường của mình, không để tâm đến những gì người khác nói. Thiên Nhất cười nói, ta cảm thấy câu này sớm muộn gì cũng sẽ phổ biến. Người không thấy vậy sao? Bá Tước tiên sinh. Bá Tước nghe cả buổi, cũng không biết Thiên Nhất đang nói gì, chỉ cười ha hả nói, ta tin tưởng cảnh ngộ của người bạn thiên nhân kia cuối cùng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Không, ta không hy vọng tình hình của hắn trở nên tốt đẹp. Hắn là thiên tài, vì vậy hắn nên chết càng thảm càng tốt, cảnh già thê lương, chết nơi đất khách, đó mới là chính đạo. Đồng tình và than tiếc mới là thứ mà những kẻ tầm thường trên thế gian vui lòng ban tặng. Chỉ có cảnh ngộ như vậy mới sẽ khiến hắn được đời sau xem là bậc thầy văn học vĩ đại, được vô số người ca tụng. Thiên Nhất nói, nên nhớ kỹ, Bá Tước tiên sinh, những nhân sĩ thành công có cuộc sống hoàn mỹ, thường thường chỉ nhận được chỉ trích, căm thù và đố kỵ. Cho dù bọn họ làm chuyện gì, đưa ra quyết định gì, đều sẽ bị bới móc khuyết điểm, bị xem như có mưu đồ khác. Nếu như có một ngày, người sống đến cảnh giới công thành danh toại, dạo chơi mây gió, sẽ càng thấy rõ sự bẩn thỉu của thế gian này và sự xấu xa của loài người. Ngươi sẽ một lần nữa xem xét và đánh giá mỗi chuyện mình làm, mỗi người mình gặp, cuối cùng thứ nhận được chỉ có chán nản, căm ghét và bất đắc dĩ. Bá Tước cảm thấy lỗ tai của mình như đang nhỏ máu, mỗi câu nói của Thiên Nhất đều giống như lời truyền đạo tới từ địa ngục. Hắn lại truyền bá loại tà âm này với một vị lãnh tụ đoàn hiệp sĩ thánh điện tin thờ thượng đế, hơn nữa còn là trong lúc tán gẫu vô ý nhắc tới. Bá Tước nghe được tóc gáy đều dựng lên, thầm nói, ta vốn không nên đề cập tới thiên nhân kia. Không, ta vốn không nên nói chuyện. Lần sau phải kiên quyết chờ hắn mở miệng trước, hoặc là nhân lúc hắn rảnh rỗi mới chào hỏi hắn. Chuyện đó. Đại sư, về chuyện mà hôm qua chúng ta nói. Bá Tước muốn chuyển đề tài về chính sự. Nội dung giao dịch giữa hắn và Thiên Nhất tối hôm qua, đó là hắn đưa Wario đi chữa bệnh, còn Thiên Nhất sẽ giải quyết vấn đề an toàn của hắn. Nhưng vấn đề an toàn của vị Bá Tước tiên sinh này cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều, bởi vì người muốn giết hắn, hoặc là thế lực truy sát hắn thật sự rất nhiều, hơn nữa còn hỗn loạn. Giữa những thế lực kia cũng chưa chắc biết sự tồn tại của đối phương, cho nên tình huống có thể nói là vô cùng phức tạp. Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, bí mật truy nã. Thiên Nhất nói. Đến đây phải kể lại một chút, châu Âu đầu thế kỷ 14 là một thời kỳ vương quyền và giáo quyền tranh đấu khá kịch liệt. Trước năm 1314, nội bộ nước Ý phân liệt thành đảng hoàng đế và đảng giáo hoàng, hai bên đấu đá rất gay gắt, không thể chấm dứt được. Theo sự tham gia của vua giác mừng thứ nhất thuộc vương triều Luxembourg là Henry VII, năm 1310 tiến vào nước Ý, hòa giải hai đảng hoàng đế và đảng giáo hoàng, trên thực tế lại khuếch trương thế lực của mình. Năm 1310 tại Milan, ông ta thuận lợi đội lên vương miện Lombardy, đăng cơ làm quốc vương nước Ý. Ngày 29 tháng 6 năm 1312, ông ta lại ở Rome chính thức đăng cơ làm hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh. Rất nhiều chí sĩ nước Ý, bao gồm vị thiên nhân viết thư cho Thiên Nhất kia, đều hy vọng Henry VII có thể lãnh đạo thống nhất nước Ý đang chia năm xẻ bảy. Đáng tiếc vào năm 1313 vị quốc vương này lại đột nhiên qua đời, không thể thành công đánh hạ cố hương của vị thiên nhân kia là Florence. Bởi vì Henry VII rất có thể sẽ khôi phục quyền lực lãnh chúa phong kiến ở Ý, đương nhiên đã đụng vào vảy ngược của rất nhiều người, ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Trong số những người phản đối Henry VII có cả giáo hoàng Clement V, chúng ta không thể xem nhẹ cống hiến của ông ta về phương diện học thuật giáo hội, nhưng nhìn từ góc độ chính trị, sự tích của vị lão huynh này thật không dám tâng bốc. Mọi người đều biết Clement V và Philip IV cấu kết với nhau cũng không phải một hai năm, ông ta có thể leo lên vị trí giáo hoàng, hoàn toàn là dựa vào người Pháp ở sau màn giúp đỡ. Ta không biết là vì chỉ số thông minh của ông ta có hạn không biết che đậy, hay là vì khi đó có thể không kiêng nể gì như vậy. Dù sao khi ông ta vừa lên làm giáo hoàng, lập tức tuyên bố hiến tặng 10% thuế từ lãnh địa của giáo hội Pháp cho Philip IV, sau đó còn dời cả giáo đình đến Avignon do nước Pháp khống chế. Vì để tăng cường thực lực của mình, lại bảo đảm tương lai giáo tông được nhân sĩ người Pháp nắm giữ, Clement V còn đề bạt chính hồng y giáo chủ người Pháp, trong đó có 5 người là thân thích của ông ta, trong 5 người này lại có 3 người là trẻ con. Cho dù giải thích là tiến cử người tài không ngại người thân cận, nhưng người ít nhất cũng phải tìm người trưởng thành chứ. Đủ thấy lúc ông ta sử dụng quyền lực, thật sự không quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác. Ban đầu Henry VII là do Clement V tự tay đưa lên ngai vàng đế quốc La Mã thần thánh, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại bị vị giáo hoàng này phản bội. Nhìn hành vi và việc làm sau đó của ông ta với đoàn hiệp sĩ thánh điện, đủ thấy vị giáo hoàng này thường sẽ bởi vì áp lực mà phản bội người khác. Tóm lại quan hệ giữa giáo hoàng và vua nước Pháp đã rành rành ở đó. Philip IV đỏ mắt vì tài sản kết xù của đoàn hiệp sĩ, vào năm 1307 đã ra tay với đoàn hiệp sĩ thánh điện, nhưng kết quả lại không được như ý, tại sao? Rất đơn giản, tin tức bị lộ, trước đó bảo tàng của đoàn hiệp sĩ đã được đưa đi giấu. Hôm nay sự tình đã qua 7 năm, 7 năm qua hai người bọn họ đều chẳng hay biết gì, cách 7 năm mới thiêu chết đại đoàn trưởng Mô Lây. Cho đến khi Bireyer và đám kiến trúc sư của hắn từ trong hai cây cột rỗng ở hầm mộ, lấy đi phần bảo vật trong bảo tàng, Philip IV mới thông qua một số mật thám và hiệp sĩ thánh điện đến từ nước ngoài, dò xét được một chút tin tức như vậy. Hắn đã truy nã bá tước Kaiser Bireyer trong nước Pháp, cũng chụp lên đầu đoàn hiệp sĩ thánh điện tội danh dị đoan cuối thời, dùng lực lượng của giáo đình truy bắt vị bá tước này trên toàn châu. Nhưng Philip IV không thể công bố chuyện về bảo tàng, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Trong lòng hắn cũng biết rõ, tên Bireyer kia tám thành đã chạy ra nước ngoài. Lỡ may chuyện về bảo tàng bị tiết lộ, Bireyer rơi vào tay một kẻ nào đó, cho dù chỉ là một đám sơn tặc nước ngoài, cũng sẽ không do nước Pháp của ông ta quản nữa, đến lúc đó mình sẽ chẳng vớt vát được gì. Cho nên Philip IV tiến hành bí mật truy nã, có một số chuyện thuộc về thế giới ngầm, nên giao cho những chuyên gia kia đi làm. Hiện giờ có không ít tổ chức thần bí ở châu Âu đang nhìn vào bá tước, tin tức đã được thả ra, chỉ cần người sống, đầu óc còn tốt là được, tay chân gì đó có gọc thành như khúc gậy cũng không sao. Ngoài ra còn có một thế lực không biết tên, cũng chính là tổ chức của người siêu năng lực sử dụng con mắt mà Thiên Nhất phát hiện ra, bọn họ được thuê, muốn dùng phương thức kín đáo lấy mạng của bá tước. Bá tước Bireyer và bí mật hắn đeo trên lưng, hôm nay chắc chắn đã thành một vòng xoáy ở trung tâm thế giới ngầm châu Âu, vô số lực lượng ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như hắn gặp Thiên Nhất chậm mấy ngày, e rằng lịch sử về bảo tàng phải viết lại rồi. Đúng vậy, bí mật truy nã. Bá tước nhìn Thiên Nhất, nói, đại sư, hiện giờ dôn rốt cuộc nguy hiểm thế nào? Rốt cuộc có bao nhiêu truy binh đến đây? Có thể cho phép ta mang theo tùy tùng tới đây không? Ta có thể bảo bọn họ chờ ngoài cửa, sẽ không đi vào quấy rầy ngài. Thiên Nhất biết, hôm qua bá tước còn tưởng rằng hành tung của mình rất bí ẩn, không ai biết hắn đang ở dôn, vì vậy mới dám một mình tìm đến cửa hàng sách. Nhưng hôm nay sau khi biết được nhiều chuyện như vậy, hắn đã sợ, nếu không phải mình yêu cầu hắn tới một mình, hắn không mang theo 5-6 bảo vệ thì làm sao dám ra khỏi cửa. Rất nguy hiểm. Thiên Nhất cười trả lời, nguy hiểm đến mức, nếu như ngươi không rời khỏi dôn, mỗi phút đều có thể bị người ta bắt sống hoặc biến thành tàn phế. Bá tước đầu đổ mồ hôi, nói chuyện với Thiên Nhất, mỗi câu mà hắn nghe được đều có thể dẫn đến bệnh tim. Ngươi muốn mang theo tùy tùng là chuyện của ngươi, nhưng ta không cho rằng làm như vậy sẽ có tác dụng. Thiên Nhất nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi dôn. Ta cho ngươi biết, ngươi không động thì thôi, một khi động thì sẽ chết. Ngươi giả vờ như không biết gì, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia mới sẽ tiếp tục giám thị. Bọn họ chỉ biết trên người ngươi có bí mật rất lớn, nhưng không biết đó là bảo tàng, cho nên bọn họ hoàn toàn có lý do để quan sát. Còn nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ? Nói cách khác, nếu như ta có phản ứng quá khích nào, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia ngược lại sẽ không giữ được bình tĩnh, bởi vì bọn họ lo lắng ta sẽ mang theo bí mật biến mất vĩnh viễn. Bá tước tiếp lời Thiên Nhất. Thiên Nhất bưng lên cà phê uống một ngụm, nói, đúng vậy. Ta đã đồng ý giao dịch với ngươi, dĩ nhiên sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, giải quyết những kẻ này một lần. Đại sư, xin hỏi ngài định làm gì? Lúc này bá tước ngoài miệng hỏi như vậy, thực ra trong đầu đang xây dựng một cảnh tượng. Thiên Nhất ở trong một hang động đốt đuốc, trên tường chung quanh vẽ đầy ký hiệu tà ác, trong hang có một đống máu thịt tanh hôi. Thiên Nhất khoác áo choàng đen điên cuồng khoa tay múa chân, sau đó niệm một mớ thần chú. Tiếp đó tại các nơi ở dôn xa xôi, những kẻ uy hiếp đến sự an toàn của mình đột nhiên bị nguyền rủa mất mạng tập thể. Kế hoạch rất đơn giản, chia làm 3 bước. Thiên Nhất đưa 3 ngón tay ra, bước đầu tiên, giấu bảo tàng đi. Bước thứ hai, thả ra tin tức nói rằng bảo tàng đã bị giấu đi. Bước thứ ba, người mang theo bí mật về địa điểm cất giấu bảo tàng chết đi vĩnh viễn. Bá tước nghe xong sắc mặt liền tái nhợt, đại sư. Ngài đừng nói giỡn. Yên tâm, không phải bảo ngươi thật sự đi chết. Thiên Nhất nói, chỉ là mai táng cái tên Kaiser Bireger này mà thôi, sau khi chết một lần ngươi mới an toàn tuyệt đối. Thì ra là vậy. Bá tước suy nghĩ một chút, nói, dùng biện pháp giả chết, khiến mọi người cho rằng bảo tàng đã bị chôn vùi vĩnh viễn, còn ta mang theo bí mật về bảo tàng rời khỏi nhân thế. Quả nhiên là một lần giải quyết tất cả. Có điều chuyện này lại liên quan đến một vấn đề khác, cũng là giao dịch của chúng ta. Thiên Nhất nói, muốn ta giúp ngươi giải quyết vấn đề bảo tàng, chính là một cuộc giao dịch khác. Nhưng, đó là một phần vấn đề an toàn của ta, không phải sao? Bá Tước hỏi. Ta nói với ngươi ba bước kế hoạch này, mới khiến cho vấn đề bảo tàng trở thành một phần vấn đề an toàn của ngươi. Thiên Nhất trả lời, ta cũng có thể dùng biện pháp khác giải quyết vấn đề an toàn của ngươi, nhưng nếu ta làm như vậy thì tình huống sẽ đổi khác, điều kiện giao dịch về vấn đề bảo tàng sẽ trở nên rất hà khắc. Hắn dừng một chút, nhìn vào Bá Tước, cho nên do ngươi quyết định, tiếp nhận đề nghị này của ta, bây giờ đồng ý cuộc giao dịch thứ hai với ta, hay là để ta dùng phương pháp khác giải quyết vấn đề an toàn của ngươi, sau đó lại chấp nhận một điều kiện khó khăn hơn để giải quyết vấn đề bảo tàng. Bá Tước nhìn như có lựa chọn, nhưng chúng ta đều biết hắn sẽ làm thế nào. Được rồi, đại sư, ta tin tưởng ngài. Ngươi tin tưởng năng lực của ta, hay tin tưởng ta thật sự muốn giúp ngươi? Thiên Nhất cười hỏi. Cổ họng Bá Tước nhúc nhích một chút, nghe được lời này trong lòng hắn càng hoảng loạn bất an. Thiên Nhất và mình không quen không biết, hơn nữa cũng không lấy nửa phân tiền, điều kiện giao dịch đầu tiên của hắn tỏ ra khó hiểu, chỉ bảo mình đi cứu một người trẻ tuổi bị thương mà thôi. Tay phù thủy quái dị này dựa vào đâu mà đứng ở góc độ của mình suy nghĩ vấn đề? Điều kiện hà khắc hay không, ta lựa chọn thế nào, đối với hắn lại có gì khác biệt? Thiên Nhất nhìn biểu tình rối rắm của đối phương, giống như đạt được khoái cảm rất lớn, hắn tiếp lời, ha ha. Ngươi không cần trả lời, nghe một chút điều kiện giao dịch thứ hai đi. Thần kinh Bá Tước căng thẳng, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hắn hoàn toàn không thể đoán được người trước mắt sẽ đề xuất yêu cầu kiểu gì. Thực ra chính ngươi suy nghĩ một chút sẽ biết điều kiện là gì, đó là vĩnh viễn từ bỏ chức vị và thân phận đại đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ thánh điện của ngươi. Trước khi ta tạo ra một cái chết cho ngươi, cũng không thể chuyển giao cho bất cứ người nào. Thiên Nhất nói. Bá Tước nghe vậy lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Hắn suy nghĩ một chút, chuyện này thay vì nói là điều kiện, không bằng nói là một sự hiển nhiên. Dựa theo kế hoạch của Thiên Nhất, hắn chẳng những phải từ bỏ chức vị đại đoàn trưởng, ngay cả tước vị, thân phận ban đầu của mình, thậm chí tên họ đều phải bỏ qua. E rằng ta không thể không chấp nhận điều kiện này để thực hiện lời hứa của ta với chú. Bá Tước trả lời. Thiên Nhất nói, chú của ngươi chỉ là không muốn bảo tàng rơi vào tay những kẻ như Philip IV mà thôi, đừng xem hắn quá cao thượng. Cái gọi là giấu đến ngày tận thế, chẳng qua là hắn lo lắng mình không thể hưởng dụng những tài phú này, mới bảo ngươi lập lời thề. Chỉ cần những vàng bạc kia không rơi vào tay kẻ thù, cho dù tương lai được hiệp sĩ thánh điện thừa kế hay là chuyển vào tay người khác, ta đều có thể chấp nhận. Thế nhưng, Bá Tước nghi mặt nói, ta cho rằng những bảo vật kia không nên lưu truyền trên đời, mà nên bị chôn vùi, tốt nhất là vĩnh viễn. Hừ. Ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi? Thiên Nhất chẳng hề để ý nói, tóm lại, hiện tại chúng ta xem như đã đồng ý giao dịch. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta, sau khi hoàn thành ba bước này, tất cả vấn đề của ngươi sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngươi có thể trải qua cuộc sống mà mình mong muốn, không cần tiếp tục đối diện với những hiểm cảnh này. Bá Tước trả lời, đại sư. Ngài thực tế là đang giúp ta một cách vô điều kiện. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngài có thể nhận được gì từ chuyện này? Những bảo vật kia bị chôn giấu vĩnh viễn mới là mục đích của ngài sao? Khách quan mà nói, ngươi đã có thể đạt được kết quả mình muốn, cũng không cần truy xét căn nguyên hành động của ta. Thiên Nhất uống sạch cà phê, đứng dậy đội mũ trùng phía sau áo choàng lên đầu, đi theo ta một chuyến, trước hoàng hôn ta sẽ dẫn ngươi đi xem địa điểm cất giấu bảo tàng. Cái gì? Bây giờ? Bá Tước hỏi. Thiên Nhất cũng không trả lời, chỉ đưa tay tỏ ý mời, ra hiệu cho Bá Tước đi trước. Bá Tước do dự mấy giây, cũng không hỏi nhiều, đi về phía cửa tiệm sách. Sau khi Dark Water nhìn thấy ký hiệu hai chữ thập màu đỏ kia, lập tức dùng tay đào bới đất vàng chung quanh, nhanh chóng đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó hắn quay đầu lại nói với những người khác, đừng đứng ngay phía sau ta, tránh sang hai bên mấy bước đi. Mọi người nghe vậy liền chia ra đứng hai bên phía sau Dark Water, nhường ra một chút không gian. Dark Water dùng mặt bàn tay phải ấn vào ký hiệu kia, giữ nguyên khoảng 5 giây. Ký hiệu hai chữ thập màu đỏ kia lại dần dần đổi màu, phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Kế tiếp mặt đất sau người Dark Water vài thước đột nhiên sụp xuống một mảng lớn, một giây sau lại sụp xuống mảng thứ hai gần đó, khoảng cách còn sâu hơn mảng thứ nhất một chút. Tiếp tục như vậy. Sau khi đất đá trên bề mặt vỡ nứt rơi xuống, một cầu thang rộng 2 mét kéo dài xuống lòng đất đã xuất hiện trước mắt. Lối đi này đã đóng kín mấy trăm năm, chúng ta tốt nhất vẫn nên đeo mặt nạ hô hấp rồi hãy xuống. Dark Water nói xong liền mở ba lô của mình, lấy ra mặt nạ đã chuẩn bị trước đó. Những người khác cũng làm theo. Lodovico vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, mặc dù hắn không có ý định đi xuống, nhưng trước khi đội thám hiểm tiến vào, hắn muốn lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng để thám thính nhiều tin tức hơn. Lối đi này sâu bao nhiêu? Chúng ta có thể đào bới mở rộng thông đạo hay không? Hắn vội vàng hỏi Dark Water. Dark Water lại trả lời, độ sâu dĩ nhiên sẽ vượt qua cái hố ở trung tâm đấu trường kia, nhưng cụ thể sâu bao nhiêu thì ta không biết. Ta đề nghị các ngươi không nên thử dùng ngoại lực công kích di tích hoặc là cơ sở chung quanh nó, làm như vậy khó đoán sẽ tạo nên ảnh hưởng gì với bên trong. Lodovico ngoài mặt gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại tính toán, qua 15 phút có nên bảo tiểu đội dự bị xuống theo hay không? Chờ tất cả mọi người mang mặt nạ xong, lấy đèn pin ra, Dark Water dẫn đầu bước vào trong thông đạo đen kịt. Gunmik theo sát phía sau hắn, tiếp đó là Suicide, phía sau là 10 tên hiệp sĩ của giới luật thép, đi cuối cùng đội ngũ là Cố vấn và Vanessa. Thứ tự như vậy hai bên đều sẽ tương đối yên tâm. Bên phía nghịch thập tự thì Cố vấn khẳng định tùy thời đều theo sát Vanessa, hắn phải đảm bảo cô gái này không sử dụng năng lực với đồng bạn của mình, còn phải đề phòng nàng có âm mưu quỷ kế gì. Bên phía giới luật thép thì dùng thứ tự này tách ba phần tử nguy hiểm kia ra, để Suicide có thực lực mạnh nhất đề phòng hai người phía trước, còn Vanessa đi ở sau cùng đội ngũ trong chừng Cố vấn. Dưới bầu không khí huyền diệu này, mọi người trong lòng ngầm hiểu đi bước đầu tiên thăm dò di tích. Ngoại trừ cơ quan trên đỉnh được Dark Water khởi động, cầu thang này cũng không phải nghiêng xuống phía dưới, đi tiếp sẽ phát hiện cầu thang này có hình xoắn ốc, độ dài hướng ngang của bậc thang khoảng 2 mét, bề mặt có không gian khoảng 1 bước rưỡi để cho người đứng, tức là trên một bậc thang có thể chứa 3 người đứng song song. Thông đạo như một con rồng cuốn quanh cột, ngược chiều kim đồng hồ lượng vòng kéo dài xuống dưới lòng đất, cho nên lúc này mọi người cũng không đi về phía đỉnh tháp ở trung tâm đấu trường, mà là đi thẳng xuống phía dưới. Có điều nơi này cách đỉnh tháp mà giới luật thép đào được cũng không quá xa, nếu như di tích kia đúng là có kết cấu kim tự tháp, bọn họ đi xuống dưới một khoảng cách nhất định, sẽ đụng phải một bên sườn của kim tự tháp dưới lòng đất. Bậc thang dưới chân và vách tường hai bên thoạt nhìn chỉ có đá và đất dính mà thôi, bao gồm cả mấy bậc thang trên đỉnh thông đạo, đều không phải do kim loại tạo thành. Rất nhiều người trong lòng đều nghi hoặc, thông đạo như vậy làm thế nào xây thành? Đất dính và đá làm sao cố định trong hình dáng như vậy? Trên đường đi xuống, mọi người căn bản không nhìn thấy khúc gỗ hoặc kim loại chống đỡ kết cấu thông đạo này, như vậy hoàn toàn không hợp lý. Vanessa lại không suy nghĩ vấn đề này. Loại thông đạo này đã tồn tại, tất nhiên là có một loại lực lượng khoa học hoặc phi khoa học khiến loại kết cấu này bảo trì ổn định. Lúc này trong đầu nàng đang bận tính toán độ sâu mà bọn họ đi xuống, suy tính dựa vào góc độ của mặt nghiêng kim tự tháp và mặt đất, độ sâu của đỉnh tháp, khoảng cách cửa vào thông đạo và hố sâu được khai cuộc v.v. Nếu như vẫn tiếp tục đi thẳng xuống, khoảng mấy trăm mét hẳn là có thể thăm dò đến tường ngoài di tích. Với tốc độ tiến tới hiện giờ, cùng với độ dốc của thông đạo này. Cô có thấy không? Cố vấn đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của nàng, nhỏ giọng hỏi. Thấy cái gì? Vanessa hỏi lại. Bởi vì mang mặt nạ nên giọng nói của hai người đều rất trầm thấp, không khiến cho đội ngũ phía trước chú ý, cố vấn cố tình giữ một khoảng cách với những người phía trước, nghiêng đầu nói với Vanessa phía sau, cô nhìn kỹ mặt tường kia. Khoảng 4 giờ chiều, Thiên Nhất và Bá Tước đi đến bên ngoài đấu trường. Vào thời trung cổ địa phương này giám sát không nghiêm, cũng không được chính quyền bảo vệ, phần lớn thời gian đều có thể tùy ý ra vào. Thiên Nhất dẫn Bá Tước đến dưới một mặt tường đá của đấu trường, bước chân dừng lại. Hắn không nhấc mũ trùm đầu lên, Bá Tước chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt dưới của hắn. Ta thấy nơi này không tệ. Thiên Nhất nói. Bá Tước nhìn trái nhìn phải, thầm nói, làm gì vậy? Ngươi tùy tiện chọn một công trình có tính biểu tượng, đứng dưới một mặt tường đá, nói với ta là không tệ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang mấy người tới, suốt đêm đào một cái hố to ở chỗ này, ném bảo tàng vào là xong sao? Đại sư! Như vậy? Không ổn đâu. Bá Tước khéo léo bày tỏ nghi vấn của mình. Thiên Nhất biết hắn hiểu lầm ý mình, lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói, chuyện tiếp theo ta muốn nói với ngươi, trong mắt ngươi nhất định rất lạ lùng, nhưng đó là sự thật, ngươi phải nhanh chóng chấp nhận nó. Bá Tước cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, dù sao sau khi gặp được Thiên Nhất, hắn ít nhất đã nhìn thấy hai ba chuyện kỳ lạ vượt qua phạm vi lý giải của mình. Đại sư, ngài nói đi. Bá Tước trả lời. Thiên Nhất nói, bên dưới đấu trường này, có một miếu thờ to lớn hình kim tự tháp. Bá Tước nhìn chằm chằm, miệng mở ra một nửa, khóe mắt không tự chủ được co giật. Thiên Nhất nói tiếp, ta định từ nơi này. Hắn chỉ xuống dưới chân mình, đào một lối đi. Nếu chúng ta tiếp tục đi thẳng xuống dưới, ở độ sâu 200m đến 230m sẽ có thể chạm đến cửa vào của miếu thờ kia. Lúc này Bá Tước chỉ muốn hỏi hắn, đào như thế nào? Thời trung cổ nào có công trình kỹ thuật có thể đi sâu xuống đất như vậy? Hơn nữa cho dù có, Bá Tước Bireyer thân là một đào phạm bị giáo đình truy nã, lại bị vô số thế lực ngầm trong tối giám thị, hắn không thể thuê một đội thi công hơn 100 người xây dựng rầm rộ trong đấu trường được. Thiên Nhất cũng không đợi hắn hỏi ra vấn đề này, trực tiếp nói, xây dựng lối đi, một mình ta có thể làm được, khoảng 3 ngày là có thể hoàn thành. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ vị trí hiện tại của chúng ta, 3 ngày sau ngươi lấy bảo tàng ra khỏi địa điểm cất giấu tạm thời, tìm một số người trung thành đáng tin, chúng ta chia thành từng nhóm vận chuyển bảo tàng vào trong miếu thờ dưới lòng đất, toàn bộ hành động tranh thủ làm xong trong một tuần. Bá tước nghe vậy rốt cuộc yên tâm một chút. Hắn thiếu chút nữa đã quên người trước mắt này là phù thủy, loại chuyện đào đường hầm này sao có thể làm khó được Thiên Nhất đại sư. Nói không chừng người ta nấu một nồi trồng mắt, trộn đều một chút nước tiểu mèo, niệm mấy câu thần chú, sẽ có một con rắn lớn từ dưới đất chui lên giúp hắn đào đường. Được, ta nhất định sẽ lo liệu. Bá tước trả lời xong, lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, đại sư, trong 3 ngày kế tiếp, lỡ may. Thiên Nhất ngắt lời hắn, ngươi đừng có hành động khác thường là được, cứ làm như cũ thì sẽ không gặp nguy hiểm. Vanessa nương theo ánh sáng của đèn pin nhìn về hướng cố vấn chỉ, cẩn thận quan sát mấy giây, thiếu chút nữa đã thất thanh kêu lên. Ở một bên của lối đi này, trên vách tường gồ ghề do đất dính và đá tạo thành, thấp thoáng có thể phân biệt được một dấu vết giống như mặt người. Tại sao lại như vậy? Vanessa thấp giọng lẩm bẩm. Cố vấn dùng giọng điệu thản nhiên nói với nàng một câu, nhất định là có người dùng mặt ấn lên. Người muốn nói, hơn 700 năm trước, có người dùng mặt mình ấn lên vách tường này. Vanessa hỏi. Ha ha. Làm sao cô biết chủ nhân gương mặt này chủ động in mặt lên tường? Cố vấn cười nói, còn nữa, cô xem dấu chân trên đất. Vanessa cúi đầu, dùng đèn pin chiếu vào những bậc thang kia, nhưng hoàn toàn không nhìn ra điểm gì đặc biệt, phía trước có mười mấy người đi qua nên dấu chân rất lộn xộn. Nhưng cố vấn nhìn sự vật không giống như người khác, dưới điều kiện ánh sáng rất kém, hắn vẫn có thể nhìn thấy một dấu mặt duy nhất không hề nổi bật trên tường, cũng đủ chứng minh trên con đường này không tin tức nào có thể thoát khỏi hắn quan sát, ghi nhớ và phân tích. Có dấu chân đi lên. Cố vấn vừa chỉ ra, Vanessa liền minh bạch. Nàng cũng phân biệt được mấy dấu chân đi lên mặt đất như vậy, nhưng chỉ tùy ý trả lời, chuyện này có gì kỳ quái, ban đầu đám hiệp sĩ thánh điện vận chuyển bảo tàng, cũng phải thông qua lối đi này trở lên mặt đất. Cố vấn thấy ánh đèn phía trước càng lúc càng xa, hắn nói, chúng ta đuổi theo đội ngũ trước đã. Vanessa theo hắn đi về phía trước, gia tăng tốc độ một chút. Cố vấn vừa đi vừa giải thích, lối đi này rõ ràng là bị lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng, sau khi đóng kín, rất nhiều dấu vết 800 năm trước lưu lại vẫn duy trì nguyên trạng. Từ khi vừa tiến vào ta đã chú ý tới các dấu chân, gần như giống hệt với dấu chân chúng ta mới lưu lại, cho nên rất có giá trị tham khảo. Thực ra trong lòng cố vấn đại khái đã đoán được tình huống trong thông đạo này, bởi vì liên thông với cứ điểm của bộ tộc Darkwater, cho nên nơi này hẳn là bị lực lượng bên trong di tích ảnh hưởng. Bên trong cứ điểm của bộ tộc Darkwater, sinh vật sẽ không cảm giác được nhu cầu sinh lý, thời gian trôi qua v.v. Đây là đặc tính của cơ sở dùng hạt nhân vĩnh hằng làm nguồn năng lượng. Trên thực tế không chỉ có sinh vật, trong hoàn cảnh này vật chất cũng sẽ tiến vào một loại trạng thái tương tự như vô không gian, vô thời gian. Lối đi này còn chưa nằm bên trong di tích đã bị ảnh hưởng, chờ sau khi đội thám hiểm thật sự tiến vào, tình hình này tất nhiên sẽ càng rõ ràng. Cố vấn tiếp tục nói, rất khó phân biệt năm đó rốt cuộc có bao nhiêu người đi xuống dưới. Người trong đội ngũ chúng ta đều mang theo trang bị, còn lúc đám hiệp sĩ thánh điện đi xuống chắc hẳn đều mang theo bảo tàng. Dưới tình huống không biết số liệu trọng lượng, muốn từ độ sâu của dấu chân để phân biệt là rất khó. Cho nên ta sẽ nói một chút về dấu chân đi lên. Trên tất cả bậc thang từ đỉnh thông đạo đến gương mặt đó, ta chỉ nhìn thấy hai dấu chân đi lên. Nhưng từ vị trí của gương mặt kia trở đi lại có ba dấu chân. Như vậy, một dấu chân biến mất rất có thể thuộc về chủ nhân của gương mặt kia. Nhìn dấu chân của hắn đi lên, bàn chân chạm đất rất sâu rất có lực, hơn nữa sải bước rất rộng, giống như là chạy trốn. Vanessa nói tiếp. Đúng, chạy trốn. Cố vấn đáp lời, ta có thể tưởng tượng được, người kia chạy trốn đến vị trí vừa rồi lưu lại dấu mặt, gặp phải chuyện gì khiến cho mặt hắn đụng vào tường. Cô hãy chú ý, gần gương mặt đó cũng không có dấu tay. Người bình thường cho dù bị va đụng, xô đẩy, đánh ngã, khi mặt hắn đập vào tường, hai tay sẽ theo bản năng che ở trước mặt, hoặc ít nhất là chống lên tường, nhưng chỗ đó không có. Hơn nữa điều khiến ta cảm thấy khó hiểu, đó là dấu chân đến chỗ này biến mất, nhưng không lưu lại thi thể. Nếu như gần đó có một thi thể không đầu, trên bậc thang không xa còn có đầu người, vậy tất cả còn giải thích được. Ví dụ như lúc hắn chạy trốn tới đây bị người khác chém đầu, đầu bay mạnh về phía vách tường hay gì đó. Nhưng không có thi thể. Chẳng lẽ là sau khi chết bị thứ gì ăn hết sao? Ngươi cũng đừng cố ý dọa người. Vanessa nói với giọng bất thiện. Nếu như chúng ta đang tham gia đại hội thi gan, cô lại vừa lúc mặc đồ bơi, ông cánh tay ta đi tới trước. Đó mới là thời cơ thích hợp để dọa người. Mạch suy nghĩ của cố vấn đi rất nhanh, vì phủ định đối phương, hắn trong nháy mắt đưa ra ví dụ về thời cơ dọa người mà mình cho rằng thích hợp, lúc này ta chỉ suy đoán theo lẽ thường, cảm thấy sợ là vấn đề của chính cô. được rồi, xem như ta phục ngươi rồi. Lúc này trong lòng Vanessa cảm thấy cố vấn quả thật là một quái thai. Người bình thường cần phải kiểm tra, chụp hình, đem về phân tích cẩn thận mới có thể đưa ra kết luận, nhưng tên này lúc đi qua chỉ nhìn một chút, trong đầu đã có đáp án tương đồng. Như vậy cũng thôi đi, hắn còn có thể trong nháy mắt xây dựng ra cảnh tượng đại hội thi gan để châm biếm. Nếu là người khác nói ra lời này, Vanessa nhất định cho rằng người này đã tự sướng nhiều năm, tưởng tượng qua đủ loại cảnh tượng ăn đậu hũ của nàng. Ừ, dấu chân lại tăng lên, thú vị. Lúc sắp đuổi kịp đội ngũ phía trước, cố vấn bỗng dừng lại, dùng đèn pin chiếu xuống dưới chân, nhìn xem, đây là dấu chân thứ tư đi lên, hắn cũng đang chạy giống như chủ nhân của dấu mặt kia. Vanessa nhìn một cái, hỏi, vậy chủ nhân của hai dấu chân khác thì sao? Đó là hai người sống sót ra ngoài, bọn họ cũng chạy lên sao? Tự cô nhìn đi. Cố vấn dùng đèn pin chiếu nghiêng sang bên cạnh một chút, thấy rõ không, hai dấu chân này vẫn luôn tồn tại đến đỉnh thông đạo. Là đi bình thường. Vanessa nghi hoặc nói, người đi bình thường thì thành công rời khỏi, còn người chạy nhanh lại bị gián đoạn. Chuyện này cũng không kỳ quái, gặp phải nguy hiểm đuổi theo phía sau người ta mới chạy. Cố vấn chiếu vào vách tường hai bên, thậm chí nhìn một chút sườn dốc trên đỉnh đầu, dấu chân thứ tư biến mất ở đây, có điều hắn không lưu lại dấu vết gì khác, đương nhiên cũng không có thi thể. Vanessa suy nghĩ một chút, nói, ta đoán là giữa những hiệp sĩ thánh điện kia đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là phát sinh xung đột. Không có thi thể cũng rất dễ giải thích, có thể bọn họ chết dưới tay người siêu năng lực, mà người siêu năng lực kia có biện pháp hủy thi diệt tích tại chỗ. Xem như là một giải thích hợp lý. Cố vấn gật đầu, nhưng còn một chuyện khá lạ lùng. Còn có. Vanessa nói. Nhìn vào dấu chân, nhân số đi xuống không rõ, nhưng chắc là từ mấy người đến mười mấy người, mà cuối cùng chỉ có hai người đi lên. Cố vấn dừng lại một chút, nói, thế nhưng. Dựa vào dấu chân này, nhìn thế nào cũng giống như đội ngũ vận chuyển bảo tàng chỉ lên xuống một lần. Hai người sống sót ra ngoài kia, dấu chân lớn nhỏ khác nhau, cho nên không thể là cùng một người lên xuống hai lần. Hắn quay đầu nhìn Vanessa, đương nhiên, vấn đề cũng không phải hơn kém một hai người, mà là chỉ đi một lần là có thể vận chuyển hết bảo tàng của hiệp sĩ Thánh Điện sao? Vậy tổng cộng cần bao nhiêu người tham gia vận chuyển? Vanessa cũng sửng sốt, thần sắc rõ ràng biến đổi, chẳng lẽ di tích này còn có lối vào khác? Cố vấn nhún vai trả lời, chuyện này ta không biết, nhưng hơn 100 người mỗi người khi một bao tải xuống hiển nhiên là không thể. Ta càng nguyện ý tin tưởng năm đó tổng cộng có mười mấy người xuống, hơn nữa bọn họ đã sớm biết chuyến đi này là 10 phần chết chín, cho nên lựa chọn chỉ mang theo những bảo vật có giá trị nhất trong bảo tàng, cũng không mang quá nhiều vàng bạc. Cuối cùng hai người sống sót ra ngoài, hoặc là phân chia vàng bạc còn lại, hoặc là giấu ở một nơi nào khác. Cũng có xác suất rất nhỏ là hai người này quay lại di tích, vận chuyển thêm một ít bảo tàng vào trong, nhưng lần này không thể sống sót chạy ra, cho nên lần thứ hai bọn họ không lưu lại dấu chân. Đương nhiên còn có những khả năng khác, các loại xác suất đều có thể xảy ra, dựa vào dấu chân đi lên thì ta chỉ có thể suy đoán như vậy mà thôi. Vanessa nói, người có muốn đi trước dẫn đội không? Không cần thiết, thực ra những chuyện này cũng chỉ là ta tình cờ nhìn thấy, suy nghĩ một cách tự nhiên, chứ sống chết của những kẻ năm xưa chẳng có quan hệ gì với ta. Cố vấn trả lời, lại nói, bây giờ đi phía trước cũng không thấy được gì nữa, theo suy đoán của ta về độ sâu thông đạo. Tìm được cửa vào rồi. Trong đội ngũ phía trước có người kêu lên. Cố vấn nghiêng cổ, mở rộng hai tay. Vanessa vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ là một hacker yếu hơn mình một chút, biết vài trò khôn vặt mà thôi, thực lực như vậy có thể lên làm quân sư của nghịch thập tự cũng không kỳ quái. Nhưng qua đoạn đường này, nàng lại cảm thấy không lạnh mà run. Cái gã này đâu chỉ có một chút thông minh, hắn căn bản không phải là nhân loại bình thường. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng rời khỏi tầm mắt của ta, tốt nhất là ở gần ta 5 mét. Vanessa liếc nhìn hắn, nếu ngươi dám dở trò gì, cho dù cách xa bao nhiêu năng lực của ta đều có thể phát động, khuyên ngươi không nên lấy thân mạo hiểm. Được thôi, không sao cả, giám thị như vậy mới là đãi ngộ mà ta nên có. Cố vấn cười đi xuống dưới. Lúc này tại phía trước đội ngũ, bậc thang ở cuối thông đạo và sườn dốc của di tích hình thành một góc hình phẳng, nhưng độ dốc không cao lắm. Mặc dù nhìn qua sườn dốc kia là một vách tường kim loại màu đen, chất liệu không có gì khác với đỉnh kim tự tháp, phía trên cũng trải đầy hoa văn nhỏ bé, nhưng thị lực đặc biệt của Darkwater có thể nhìn thấu, mặt tường kia chỉ là ngụy trang mà thôi, tương tự với hình chiếu ảo ảnh, trực tiếp đi xuyên qua là có thể tiến vào di tích. Nhưng vấn đề là phía dưới hình chiếu này là một không gian khá lớn, sau khi xuyên qua mặt nghiêng sẽ rơi xuống, độ cao khoảng mười mấy mét. Người năng lực cấp bính dưới tình huống có chuẩn bị nhảy xuống chắc không có vấn đề gì, nhưng người cấp bậc thấp hơn nhảy xuống có thể sẽ bị thương. Darkwater đi đến cuối thông đạo, dừng lại ở bậc thang. Hắn không tiến lên đụng vào mặt nghiêng của di tích, mà là đang suy nghĩ làm thế nào cho hợp lý, bởi vì hắn vẫn phải sắm vai Yon DiSoto nên không thể làm loạn. hắn không thể quay đầu nói một câu, mặt tường này là hình chiếu, ta có thể nhìn xuyên qua, còn có thể không dùng đèn pin vẫn liếc thấy phía dưới cao mười mấy mét. Nếu hắn làm như vậy, xui xích sau người rất có thể sẽ lập tức hỏi một câu, mục đích ngươi tới trái đất là gì? Dark Water suy nghĩ rất lâu, đã tìm ra một đối sách, đó là giả vờ không biết gì cả, một chân đạp vào khoảng không, sau đó vội vàng quay đầu bám lấy bậc thang. Như vậy người khác sẽ kéo hắn lên, mà chuyện hình chiếu cũng được xem là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Đến lúc đó là giả vờ ném hòn đá xuyên qua hình chiếu hay gì đó, nói với bọn họ độ sâu, để bọn họ chuẩn bị dây thừng. Dark Water vừa chuẩn bị thực thi kế sách, lại thấy Gunmik đã đi vòng qua trước mặt hắn, nửa người trên vươn tới, đưa tay sờ vào sườn dốc kia, đồng thời nói, nơi này chắc phải có cửa vào chứ. Có phải đẩy một chút sẽ mở, hắn chỉ nói được nửa chữ mở, bàn tay lại xuyên qua hình chiếu ấn vào khoảng không, người mất thăng bằng, cộng thêm tư thế đứng không được thẳng, trọng lượng cả người gần như đều dồn vào một tay này, thế là kêu thảm một tiếng rơi xuống. Chỉ cần Dark Water nhanh chóng phản ứng, vươn tay bắt lấy cổ chân Gunmik, hoàn toàn có thể ngăn cản hắn rơi xuống. Nhưng Dark Water vẫn đứng ở đó, lộ vẻ kinh ngạc nói, cẩn thận. Đây là hình chiếu. Sẽ đi xuyên qua, phía dưới không biết sâu bao nhiêu. Nghĩ đến việc John DeSoto là một người bình thường, nếu phản ứng nhanh như chớp dùng tay níu lấy một người đàn ông trưởng thành đột nhiên rơi xuống, có vẻ không phù hợp với năng lực thực tế của người này. Hơn nữa Gunmik là người năng lực cấp cường, dù sao cũng té không chết, cho nên Dark Water quyết định để hắn rơi xuống. Như vậy có thể bớt được không ít chuyện, chỉ cần ân cần kêu một tiếng xuống dưới ngươi không sao chứ là được rồi. Gặp phải tên Gunmik này thiếu đầu óc, hoàn toàn không biết Dark Water đang nghĩ gì. Đương nhiên cho dù hắn biết quá trình suy nghĩ của Dark Water cũng vô ích, bởi vì Dark Water chỉ làm chuyện chính xác, căn bản không quan tâm đến cảm nhận của người khác, càng không hề cảm thấy hổ thẹn. Không sao. Khoảng cách rất cao, các ngươi cẩn thận. Gunmik hét lên trên, lúc rơi xuống đèn pin của hắn đã rời tay rất bể, may mà trong di tích này có nguồn sáng, còn sáng hơn cả trong thông đạo. Cao khoảng bao nhiêu? Dark Water lại kêu lên. Thực ra hắn làm sao không biết độ cao, cho dù Gunmik trả lời thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị lấy dây thừng trong ba lô ra. Khoảng chừng. Chờ đã. Giọng điệu của Gunmik đột nhiên biến đổi, quát lên một tiếng. Những người phía trên đều có thể nghe được tiếng nói chuyện của hắn, câu chờ đã này trong thoáng chốc khiến bầu không khí trở nên khẩn trương, cũng không biết Gunmik ở phía dưới gặp phải chuyện gì. Dark Water có thể nhìn thấu hình chiếu, hắn biết vấn đề mà Gunmik gặp phải là vũ khí phòng ngự trong phòng đã khởi động. Bởi vì giới luật thép ở bên ngoài công kích, cơ chế phòng ngự của di tích này đã sớm bị kích hoạt, tại khoảnh khắc Gunmik lọt vào phòng có thể đã khởi động trọng lực dò xét hoặc thiết bị cảm ứng gì khác, khiến cho cạm bẫy trong căn phòng lớn này bắt đầu vận hành. Đã xảy ra chuyện gì? Dark Water còn phải giả vờ, cho nên lại hỏi một câu. Đại khái là một loại cạm bẫy khởi động, các ngươi trước tiên đừng xuống, chờ ta giải quyết rồi tính sau. Lúc Gunmik trả lời giọng điệu không hề kinh hoảng, nhưng lúc này trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy, một mặt tường trong căn phòng lớn này bỗng có ánh sáng màu xanh lưu động, lập tức biến thành giống như tổ ong. Trong mỗi lỗ hổng hình lục giác đều có một con ong máy to lớn bay ra, kìm ở phần đuôi lớn như tu viết, nhìn giống như có thể trực tiếp xuyên qua hộp sọ đâm vào trong não. Gunmik nhìn một đống ong lớn chi chít nhanh chóng bay về phía mình, khoảng cách từ vách tường tới chỗ này chỉ khoảng 100 mét, một khi bị áp sát, trừ khi hắn mình đồng da sắt nếu không chắc chắn sẽ bị đâm 100.000 lỗ thủng. Nếu kế toán ở đây, không biết hắn có thể bình tĩnh nói ra con số cụ thể của đàn ong này hay không? Gunmik thản nhiên lẩm bẩm, không nhanh không chậm từ trong người lấy ra súng xương, điều chỉnh sang hình thức liên phát. Chỉ trong vài động tác này, mấy con nhanh nhất trong bầy ong đã ép đến trước mặt hắn không tới 20 mét. Ong ong ong ong. Bang bang bang. Mọi người đứng ở cuối thông đạo, chỉ nghe được những tiếng vang lạ lùng liên miên không dứt trong di tích phía dưới. Những tiếng ong ong kia nghe rất giống kiếm laser vung vẩy trong phim ảnh, đây là tiếng súng xương dưới hình thức liên phát, còn những tiếng bang bang kia là ong máy bị bắn rơi nổ tung. Súng xương trong tay Gunmik liên tục phát ra ánh sáng xanh, bách phát bách trúng, bắn rơi mỗi con ong máy, xác nằm đầy đất, con gần nhất rơi xuống phía trước Gunmik không tới 5 mét, còn xa nhất thì nằm bên vách tường hơn mấy chục mét. Không tới một phút Gunmik đã giải quyết xong toàn bộ mục tiêu, ung dung thoải mái giống như tập bắn trong sân. Hắn tiêu sái xoay xoay súng xương, giả vờ thổi khói thuốc bốc lên từ họng súng, cũng không biết là để cho ai nhìn. Có lẽ nếu thật sự có người nhìn, hắn lại cảm thấy xấu hổ ngại làm hành động quê mùa này. Hắn thở ra một hơi, nói, phù. 120 con. Mặc dù hắn không đếm được số lượng ong mật, nhưng lại đếm rõ mình tổng cộng đã bắn ra bao nhiêu phát. Ngươi còn chưa chết chứ? Giọng nói của cố vấn từ phía trên truyền xuống, ngôn từ của hắn lại chẳng hề lọt tai. Được rồi, nguy hiểm đã giải trừ. Gunmik trả lời, nơi này cao khoảng 20 mét, dùng dây thừng xuống đi. Khoảng 10 phút sau 14 người kia đã xuống toàn bộ. Những hiệp sĩ này của giới luật thép đều là hiệp sĩ thiện chiến hoặc hiệp sĩ tinh anh, cho dù không phải người siêu năng lực thì cũng là người có thân thủ mạnh mẽ, dùng dây thừng trèo xuống dĩ nhiên rất nhanh chóng. Xui xích trực tiếp nhảy xuống, không hề có áp lực. Vanessa cũng nhảy xuống, lúc nàng nhảy còn kéo theo cố vấn, cảnh này cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Khi Jack nói với Rose em nhảy, anh sẽ nhảy, đó là chúng ta đang xem một bộ phim tình cảm. Nhưng nếu như Rose kéo chân Jack nhảy xuống biển, đây gần như chắc chắn là phim kinh dị, hơn nữa lúc cảnh tượng này xuất hiện thì đã gần cuối phim rồi. May mà cố vấn tính toán chuẩn xác, đã sớm phòng bị, kịp thời dùng sợi dây chân lý ổn định thân hình và làm chậm tốc độ rơi. Nếu không hắn bị bất ngờ như vậy, rất có thể sẽ trực tiếp té gãy chân. Sau khi mọi người đi xuống, nhìn thấy mảnh vụn đầy đất, cũng không biết những thứ này ban đầu là gì. Darkwater lại tiếp tục giả vờ, làm bộ như thật hỏi, những thứ này là gì? Gunmik thẳng thắn trả lời, ông mật lớn. Suicid nhìn số lượng mảnh vụn này, nhíu mày hỏi, nhiều như vậy đều bị ngươi bắn xuống. Hắn dừng một chút rồi nói, chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Đúng vậy, làm sao? Gunmik cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu, không phải ta bắn xuống chẳng lẽ là ta dùng bá khí chấn xuống sao? Suicid nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi hắn đã ngầm đếm tần suất của những tiếng vang kia, sau khi đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này, cơ bản cũng đoán được tiếng ong là do vũ khí của Gunmik phát ra. Lúc này trong lòng Suicid chỉ nghĩ, làm sao? Ngươi nói làm sao? Thằng nhóc ngươi một giây bắn ba phát, bắn vỡ nhiều mục tiêu kim loại di động như vậy. Mười hiệp sĩ ta mang theo đều là thân thể máu thịt, lại không biết bay, nếu như ngươi trở mặt, chẳng phải trong bốn giây bọn họ sẽ bị ngươi giết sạch. Cố vấn ở bên cạnh thấy rõ suy nghĩ của Suicid, giống như cười trên nỗi đau của người khác, than thở, ai? Đội ngũ công kênh. Lời này của hắn giống như đang ám chỉ Gunmik, bị đội thám hiểm này kéo chân. Lời vừa nói ra, gương mặt cau có của Vanessa liền hiện ra trước mặt cố vấn, trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi nói nhiều quá. Thấy đối phương lạm dụng uy quyền, cố vấn đành phải ngoan ngoãn im lặng, đưa tay lên môi mình làm động tác kéo khóa, vẻ mặt tươi cười, thành thật chớp chớp mắt ra vẻ vô tội. Darkwater suy đoán vũ khí phòng ngự của căn phòng lớn này xem như đã bị Gunmik giải quyết, nhưng đây chỉ là khởi đầu, tiếp tục thăm dò tình huống sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Lúc này Gunmik đột nhiên có một loại ký ức ảo giác, cảm giác kỳ lạ khi mất đi nhu cầu sinh lý lại xuất hiện. Người khác thông thường phải qua một đoạn thời gian mới chú ý tới chuyện này, bởi vì đại não của chúng ta có một loại quán tính giống như tự lừa gạt mình, ví dụ như người bệnh vừa mới bị cắt tay chân sẽ cảm giác tứ chi của mình vẫn tồn tại. Loài người tiến vào cứ điểm của bộ tộc Darkwater, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện nhu cầu sinh lý biến mất, không dễ nhận ra cảm giác đói bụng và mệt nhọc mất đi, trừ khi ngươi tiến vào cứ điểm vừa lúc đang đói bụng hoặc buồn ngủ không chịu nổi. Gunmik đã có kinh nghiệm đi vào di tích tương tự một lần, cho nên lúc này lại có cảm giác lâng lâng quen thuộc. Hắn có thể cảm giác được biến thành không cảm giác là như thế nào, điều này rất phức tạp, nghe ra cũng có điểm mâu thuẫn, chỉ có người lâm vào cảnh ngộ như vậy mới cảm nhận được một cách thiết thực. Bước tiếp theo thì sao? Tìm dấu tay. Gunmik hỏi. Darkwater trả lời, ta phải quan sát một chút mới có thể quyết định. Lúc nói lời này, hắn đã đi đến bên tường, dùng tay sờ hoa văn phát ra ánh sáng màu xanh trên tường, nhìn giống như xuất thần. Trước kia các ngươi đã thăm dò di tích tương tự. Suicid nghe được Gunmik và John nói đến chuyện giấu tay, rất nhanh nhớ tới vấn đề này. Lần trước khi đến thăm dò hố to ở trung tâm đấu trường, hai người này nói chuyện cũng lộ ra tin tức đã từng gặp phải di tích tương tự. Chuyện này không cần bảo mật, chỉ cần nói hai người từng cùng nhau thăm dò di tích tương tự, đừng nhắc đến chuyện hạt nhân vĩnh hằng và nền văn minh của Darkwater là được. Gunmik trả lời, đúng thế, lần đó cũng không được vui vẻ cho lắm, vì vậy. Trước khi hắn lên tiếng, nếu các ngươi phát hiện trên tường có ký hiệu giống như dấu tay, nhất định đừng đụng bừa vào. Thực ra không cần hắn nói, người của giới luật thép cũng sẽ không tự tiện làm càn, dù sao người ta cũng là đội ngũ có kỷ luật. Lại nói cho dù không có kỷ luật, cũng không thể vừa hành động vừa suy nghĩ trong hoàn cảnh xa lạ giống như Gunmik, người bình thường làm như vậy có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Darkwater ở đó nhìn một hồi lâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao của vách tường trong phòng lớn, lại sờ lên tường đi tới trước một chút. Người khác không biết hắn đang nhìn gì, những hoa văn màu xanh trên tường kia giống như đường dây của mạch tổ hợp, căn bản không phải chữ viết, nhưng tay thám hiểm này dường như có thể đọc được tin tức từ những hoa văn khiến người ta không tìm ra đầu mối này. Tình huống còn tệ hơn dự tính. Qua khoảng 15 phút hắn mới lên tiếng, hơn nữa vừa mở miệng đã nói ra tin tức xấu như vậy, có một cơ chế phòng ngự đặc thù đã bị khởi động, phạm vi tác dụng là toàn bộ di tích. Lúc này chúng ta không cảm giác được nó, nhưng ảnh hưởng của nó sẽ dần dần hiện ra, hơn nữa có thể chết người. Thiên Nhất ngồi bên dưới một giá sách trong cửa hàng, đang lục tìm gì đó trong một ngăn kéo nhét đầy thứ linh tinh. Lúc này trong cửa hàng sách chỉ có một mình hắn, nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng, người lại có chút bản lĩnh. Một bóng đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau người Thiên Nhất, sau lưng ngươi mọc mắt sao? Người tới rất tự tin vào hành động bí mật của mình, cho nên hắn muốn nghe Thiên Nhất giải thích xem làm thế nào phát hiện được mình. Thiên Nhất cười nói, cho dù ta không có mắt, cũng có thể biết ngươi đến gần. Lúc hắn trả lời, vừa lúc tìm được thứ mình muốn, liền cầm lấy đứng dậy. Nhìn thấy trong tay Thiên Nhất cầm một vật dài, đối phương phản ứng thần tốc, lập tức giơ tay lên, một mũi kiếm từ ống tay áo vươn ra, chống vào sau cổ Thiên Nhất, đừng lộn xộn. Nhìn rõ chứ, đây cũng không phải vũ khí. Kiếm sắc gác ở sau cổ, nhưng vẻ mặt Thiên Nhất vẫn lờ đờ, nhàn nhã nói, ngươi có thể thu kiếm, để ta đi qua ngồi nói chuyện hay không? Hắn dừng một chút, quay mặt lại gọi tên của đối phương, Thi Trô tiên sinh. Nhìn thấy gương mặt người phương Đông này, Thi Trô cũng thoáng sửng sốt, trả lời, làm sao ngươi biết tên ta? Hà! Tại sao ta lại không thể biết? Thiên Nhất dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy kiếm của đối phương ra, đi tới chỗ ngồi của mình, ngươi cho rằng mình là một thích khách đỉnh cao, mai danh ẩn tích, hành tung bí mật, làm việc sạch gọn. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng chỉ nằm giữa hạng hai và hạng nhất, căn bản không thể xem là đỉnh cao được. Hừ! Ngươi không cảm thấy khi tính mạng của mình bị uy hiếp, nói chuyện nên cẩn thận một chút sao? Lúc này Pietro vẫn rất tự tin, hắn cho rằng chỉ cần giơ tay một cái là có thể thu hoạch tính mạng của người trước mắt. Thiên Nhất ngáp một cái, biểu tình trên mặt giống như đang chế giễu, anh bạn, ngươi đe dọa thật ghê gớm, ta sợ đến mức sắp ngủ rồi. Pietro tiên sinh, ta biết ngươi theo dõi bá tước Bireyer không phải một hai ngày, cho nên chắc ngươi cũng đã chú ý tới cửa hàng sách này khác với bình thường. Thiên Nhất nói. Pietro trả lời, ngươi thật sự là một phù thủy đúng không? Buổi tối hôm trước, Pietro giống như thường ngày âm thầm theo dõi bá tước, nhìn thấy đối phương đi vào cửa hàng sách này. Tiếp tục giám thị, hắn lại thấy bá tước đi cứu giúp một người trẻ tuổi bị thương. Sau đó bá tước trở lại cửa hàng sách, đến đây Pietro vẫn không nhìn ra đầu mối gì, nhưng qua một thời gian rất dài, hắn cảm thấy tình huống dường như có điểm không đúng. Tại sao cửa hàng sách lại khóa cửa, hơn nữa bá tước vẫn không ra ngoài? Chẳng lẽ bên trong có mật đạo? Hành tung của ta đã bị phát hiện rồi. Nghĩ như vậy Pietro càng cảm thấy bất an, giám thị suốt một đêm, đến khi trời sáng vẫn không thấy bá tước đi ra. Thế là hắn tìm một đứa trẻ, cho nó vài đồng tiền thưởng, để nó giúp mình đi xem một chút. Loại trẻ lang thang đầu phố này còn tinh ranh hơn khỉ, đi mấy vòng chung quanh cửa hàng sách, phát hiện ngoài trừ cửa lớn thì chỉ có một cánh cửa sổ đối diện đường cái, bèn leo lên bệ cửa sổ, ghé đầu vào xem một vòng. Rất nhanh đứa trẻ chạy về chỗ Pietro, nói cho hắn biết đó là một căn nhà trống. Lúc đầu Pietro còn không tin, cho rằng đứa trẻ này nói dối, thế là hắn mạo hiểm tự mình đến đó xác nhận một chút. Kết quả trong nhà thật sự trống rỗng, ngoài trừ bốn vách tường rách nát thì không còn gì khác. Pietro lại dò xét phụ cận một chút, có thể khẳng định nơi này từng có một cửa hàng sách, nghe nói ông chủ là một người xứ khác thần bí, nhưng không ai biết rõ tình huống cụ thể của cửa hàng này, trên thực tế người đến mua sách cũng không nhiều. Nhưng vì sao chỉ trong một đêm căn này lại trống rỗng? Ma quỷ. Phép thuật. Người đàn ông lưỡi dao liếm máu cũng có thứ e dè, trong lòng Pietro cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn gắng giữ bình tĩnh. Chiều hôm đó hắn đi đến chỗ ở của bá tước, muốn xem thử bá tước có trở lại hay không, không ngờ đúng lúc phát hiện bá tước một mình đi ra. Lại tiếp tục theo dõi, hắn thấy bá tước đi đến quán rượu ống khói, sau đó lại đến cửa hàng sách của Thiên Nhất. Cửa hàng sách vẫn như cũ, nhưng địa điểm lại ở một góc khác của thành dôn. Đến lúc này đầu óc của Pietro đã bị chập mạch, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không thể giải thích bằng lẽ thường. Cho nên hôm nay hắn quyết định trực tiếp tới gặp ông chủ của tiệm sách này, tìm một lời giải thích hợp lý. Thiên Nhất nghe câu hỏi của đối phương, cười cười trả lời, ngươi cho rằng ta là gì, đó là quyền tự do của ngươi. Ta cũng biết nghi hoặc thật sự của ngươi, ngươi muốn làm rõ tại sao cửa hàng sách lại biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng ta cảm thấy căn bản không cần trả lời, bởi vì cho dù ta nói rõ với ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được. Thiên Nhất nói xong lại cầm chắc đồ vật vừa lấy ra, đó là một thứ đồ ngọc màu đen, nhìn qua giống như một ống sáo. Giống như thứ đồ chơi này, sáo rắn. Nếu ta nói cho ngươi biết, lợi dụng lực lượng của thứ này có thể đào một đường hầm thông đến đầu cuối thế giới, ngươi có thể tưởng tượng ra nguyên lý của nó không? Pietro nghe vậy liền nói, được rồi, phù thủy, xem ra ngươi muốn biểu thị mình là một nhân vật lợi hại. Hắn quả thật cũng không định tiếp tục truy hỏi về những hiện tượng siêu nhiên này, như vậy, cho ta một lý do để không giết ngươi. Thiên Nhất cười lạnh, ngươi muốn giết ta là vì ngươi cảm thấy ta đang giúp bá tước Bireyer. Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi lại theo dõi bá tước? Đương nhiên là vì bí mật ẩn giấu sau lưng hắn. Pietro nói, thực ra cơ bản ta cũng đoán được, cái gọi là bí mật, tám thành là tài bảo gì đó do hiệp sĩ Thánh Điện lưu lại. Ngài phù thủy, nếu như ngươi hiểu rõ tình hình, vậy hãy nói cho ta biết một chút về bảo tàng, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thiên Nhất căn bản sẽ không cho đối phương quyền chủ động dẫn dắt đối thoại, hắn trả lời, vậy sao, vì bảo tàng à, nhưng theo ta biết, người đi lên con đường thích khách này vốn là vì thù hận với hiệp sĩ Thánh Điện. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, cho nên ngươi đã hưởng ứng cuộc truy nã bí mật của Philip IV. Bất kể ngươi đang giở trò gì. Sắc mặt Pietro càng bất thiện, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi giết được bá tước, cũng không thể tiêu trừ sự thù hận kia. Cuộc tẩy não của Thiên Nhất lại bắt đầu, trên thế giới này, người mang thù hận trên lưng giống như ngươi rất nhiều. Hiệp sĩ Thánh Điện, giáo đình, quốc vương, quý tộc, tài phiệt, lưu manh đầu phố, kẻ xúc phạm thần, sơn tặc, hải tặc. Ngươi cảm thấy lực lượng nhỏ bé của mình có thể thay đổi được gì? Có một ngày ngươi sẽ già đi, lưỡi kiếm của ngươi không còn sắc bén, thân thủ cũng không nhanh nhẹn nữa, nhưng thế nhân vẫn đang chịu khổ nạn, đến ngày mà ngươi chết, kể cả sau khi chết vẫn luôn như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Pietro hỏi. Khóe miệng Thiên Nhất nhếch lên, hắn đang chờ câu hỏi này, ta chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi mà thôi. Nhiệt độ biến hóa. Darkwater nói với mọi người, vào giờ phút này đã bắt đầu. Hắn vừa nói vừa từ trong ba lô lấy ra một cái nhiệt kế. Thực ra Darkwater không cần nhìn thứ này cũng biết nhiệt độ, nhưng vẫn phải giả vờ một chút. Hiện giờ ở đây là 24 độ C, nếu như ta quan sát không sai, nhiệt độ đang tiếp tục giảm xuống, tuy chậm chạp nhưng thật sự đang xảy ra. Gunmit ở bên cạnh nói tiếp, thuận tiện nói một chút, bây giờ chúng ta đã mất đi cảm giác, cho dù nơi này lạnh như hầm băng thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Có ý gì, thế nào là mất đi cảm giác? Nhóm hiệp sĩ nhao nhao hỏi. Một đám chậm chạp. Cố vấn nói, ý tứ của hắn là, mặc dù năm giác quan vẫn khỏe mạnh như ý nghĩa thông thường, nhưng đã xảy ra sai lệch. Các ngươi có thể cảm nhận một chút, cảm giác đói bụng, mệt nhọc, thậm chí nhu cầu bài tiết và cảm giác không an toàn trên tinh thần đều đã biến mất. Sau khi mọi người nghe vậy, rất nhanh sắc mặt đều biến đổi. Cố vấn nói tiếp, nói đơn giản một chút, cơ chế cảnh giác của đại não chúng ta dùng để tự bảo vệ mình đã bị giải trừ. Thời gian dài không chớp mắt cũng sẽ không cay, ngừng thở rất lâu cũng sẽ không khó chịu, đau đớn do bị thương cũng sẽ tương ứng giảm bớt, gặp phải tình huống rất nguy cấp cũng sẽ không khẩn trương và hoảng loạn. Nghe vậy không phải lại rất có lợi sao? Một người hỏi. Hừ. Cố vấn cười lạnh một tiếng. Đang lúc hắn định chế giễu, Vanessa lại giành trước hắn lên tiếng giải thích. Không, điều này vô cùng nguy hiểm. Đại não dùng đau đớn, sợ hãi, khó chịu để nhắc nhở chúng ta rằng thân thể bị uy hiếp. Nếu như mất đi loại cảm giác này, con người sẽ dễ dàng bước vào cái chết mà không hề hay biết. Cố vấn bị nàng chen vào, bỏ lỡ thời cơ chế nhạo tốt nhất, đành phải từ bỏ, dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói tiếp. Nói cách khác, người có thể nín thở 5 phút trở lên mà không cảm thấy khó chịu, nhưng thân thể của ngươi vẫn sẽ thiếu dưỡng khí đến chết. Ngươi cũng có thể ăn mấy chục kg thức ăn, không hề có cảm giác đầy bụng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc vỡ bao tử. Hắn vươn hai ngón tay ra, ngoài ra ta nhắc nhở một chút, bây giờ uy hiếp tử vong mà chúng ta phải đối mặt đại khái có hai loại, đều liên quan tới thời gian. Đầu tiên, đồng hồ sinh học của chúng ta đã mất đi công năng, đồng hồ và thiết bị điện tử cũng đã ngừng vận chuyển. Cố vấn nói đến đây, rất nhiều người đều lần lượt từ trong ba lô và túi lấy ra thiết bị truyền tin, hoặc là cúi đầu nhìn đồng hồ. Lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, tất cả công cụ có thể tính giờ dường như đã ngừng lại trong thông đạo. Trong di tích này, không thể dùng thiết bị để tính toán thời gian trôi qua được. Cảm giác đói bụng mất đi, hơn nữa không biết rõ thời gian, chúng ta có thể sẽ vô tình chết đói hoặc chết khát vì thời gian dài không ăn không uống. Cố vấn vừa nói vừa lấy mặt nạ hô hấp xuống, có thể lấy cái này xuống rồi, theo ta biết chất lượng không khí trong di tích này còn tốt hơn bất kỳ nơi nào trên toàn cầu, điều này không cần lo lắng. Đoán chừng là bị lời nói của cố vấn ảnh hưởng, có người vừa tháo mặt nạ ra liền uống nước. Ta còn muốn nhắc nhở một chút, bởi vì không có nhu cầu bài tiết, qua thời gian dài có thể sẽ không nín được. Cố vấn cố ý bồi thêm một câu, người đang uống lập tức phun hết nước ra ngoài. Gunmit ở bên cạnh giống như có suy nghĩ, lẩm bẩm, quả nhiên. Khi đó nguy hiểm thật. Đương nhiên ta cảm thấy khả năng ở lại trong di tích lâu như vậy là rất nhỏ, bởi vì trước đó nhiệt độ thấp đã giết chúng ta rồi. Cố vấn cười giống như thực hiện được gian kế, đổi lấy các loại ánh mắt thù hận, cho nên một uy hiếp khác dĩ nhiên chính là nhiệt độ giảm xuống. Bây giờ là mùa hè, lúc mọi người đi xuống đều ăn mặc rất phong phanh. Hơn nữa chúng ta lại không cảm giác được cái lạnh, một khi nhiệt độ hạ xuống dưới không, dưới tình huống nhiệt độ cơ thể quá thấp mà không hề hay biết, có thể chúng ta sẽ chết vì suy kiệt. Lúc này Suy Xích bỗng nói, chúng ta có thể trở về mang theo trang bị chống lạnh, sau đó lại đi xuống. Cố vấn nói, người nghe không hiểu sao, ta đã nói rõ ràng lắm rồi, mấu chốt chính là thời gian. John cũng đã nói với chúng ta, mỗi giây nhiệt độ đều đang từ từ hạ xuống. Ai biết nhiệt độ thấp nhất của di tích này là bao nhiêu, âm 40 độ, âm 200 độ. Bây giờ tiểu đội này quay về, lấy thêm trang bị chống lạnh rồi mới đi xuống, trong thời gian đó nhiệt độ sẽ giảm đến mức nào? Hiện giờ chúng ta còn ở mức nhiệt độ mà loài người có thể sinh tồn, nhiệt độ giảm từ 24 độ đến âm 20 độ, chính là khoảng thời gian duy nhất có thể thăm dò di tích. Nếu như nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, đến khi tiếp cận độ không tuyệt đối, khi đó cho dù các ngươi phái người máy xuống cũng vô dụng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến tới, tranh thủ trước khi bị chết cống nhanh chóng tìm được bảo tàng, mà một phần quan trọng có thể mang được trở về. Cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa rất có thể sẽ thất bại và chết ở đây. Nếu có ai không muốn tham dự, ta đề nghị hãy lập tức trở về, vừa lúc có thể báo cáo cho thượng cấp của các ngươi một chút tình hình ở nơi này. Cố vấn nói xong những lời này liền tránh ra mấy bước, chư vị giới luật thép, các ngươi có thể thương lượng một chút, ta sẽ tránh sang một bên. Qua 5 phút ta sẽ gọi các ngươi, thuận tiện có thể tính toán một chút vận tốc nhiệt độ hạ xuống. Vanessa nhìn hắn một cái, đồng hồ đã mất tác dụng, ngươi làm sao biết đã qua 5 phút. Cố vấn dùng ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình, dùng đầu óc để tính giờ, ta đếm giây rất chuẩn, 24 giờ sai số cũng sẽ không quá 2 giây. Hắn cười nói, trên thực tế, từ trước khi tiến vào thông đạo ta đã bắt đầu tính toán, cho nên ta nghĩ mình là đồng hồ sống duy nhất biết thời gian ở nơi này. Hắn nói xong liền đi đến chỗ Darkwater. 12 người của giới luật thép thương lượng cũng không tới 5 phút, bọn họ, hoặc có thể nói là nàng rất nhanh đưa ra quyết định. Nhìn 10 tên hiệp sĩ kia đều đi tới chỗ dây thừng, từng người trèo lên trên, cố vấn đi về phía Vanessa, hỏi, thế nào? Không cần bàn bạc với cao tầng khác của tổ chức các ngươi sao? Ta để 10 người này đi lên nói rõ không phải được rồi sao? Vanessa trả lời. Ừ, tướng ở bên ngoài, có thể không tuân theo quân lệnh đúng không? Cố vấn lẩm bẩm. Tiếng Trung của ta chỉ bình thường, đừng nói tục ngữ. Vanessa lập tức nói, như vậy. Bây giờ chỉ còn lại 5 người, có thể bảo người dẫn đội của các ngươi hành động nhanh lên một chút không? Ta cũng không muốn chết cống ở đây. Đợi đám hiệp sĩ đều đi lên, cố vấn nói với Darkwater, nhiệt độ. 22,6, Darkwater trả lời. À, cố vấn suy nghĩ mấy giây, nói, khoảng 2 giờ nhiệt độ sẽ xuống đến 0 độ, khi đó nếu như chúng ta còn không tìm được bảo tàng, nên nghĩ đến chuyện từ bỏ và rút lui. Lúc này Darkwater lại nói, sắp dịch chuyển rồi. Đến lúc này Vanessa và Suicide vẫn không biết phần lớn tình huống của di tích, nghe vậy lại không biết phải làm sao. Bọn họ chỉ thấy nhà thám hiểm dôn kia đặt tay lên một ký hiệu hình dấu tay trên đất nhấn một cái, cả căn phòng liền bị ánh sáng màu xanh bao trùm. Đêm hôm khuya khoắt, trăng mờ gió cao, một người đàn ông thần bí mặc áo choàng đen lén lút đi vào đấu trường dôn. Hắn đi tới bên cạnh một mặt tường đá ở góc đông nam, đưa lưng về phía tường, từ trong người lấy ra một vật phẩm bằng ngọc màu đen. Vừa đưa sáo rắn lên miệng, còn chưa kịp thổi, Thiên Nhất đột nhiên dừng lại, cất ống sáo vào, nhấc mũ trùng đội lên đầu, sau đó xoay người. Cách Thiên Nhất khoảng 10 mét có một bóng người đang đứng, bóng người kia đứng giữa hai cây cột đá, hình thể khá mập mạp, trong đêm tối không thấy rõ quần áo và vẻ ngoài của hắn, nhưng năng lực cảm giác của Thiên Nhất thì không bị ảnh hưởng gì. Người tới rất nhanh. Thiên Nhất nói. Người đàn ông kia cũng biết mình đã bị phát hiện, không cần phải che giấu nữa. Hắn đi lên trước, dưới ánh trăng mông lung lộ ra khuôn mặt của mình. Áo thầy tu màu nâu, thân hình hơi mập, kiểu tóc địa Trung Hải, không có râu, mắt trái còn cuốn vải băng. Murio tiên sinh, mắt bị thương nghiêm trọng như vậy, còn từ Florence ngày đêm chạy gấp đến đây, không sợ nửa đường vết thương nhiễm trùng đi đời nhà ma sao? Thiên Nhất châm chọc nói, cố ý đề cập tới vết thương ở mắt đối phương. Phù thủy, người cũng chỉ cười được bây giờ thôi. Murio hung tợn trả lời, biết mình đã đắc tội với ai không? Ta nghĩ phải là biết mình đã đắc tội với tổ chức nào chứ? Thiên Nhất trả lời, ta nói ra tên của ngươi, đương nhiên biết ngươi là ai, vậy thì cũng biết tổ chức sau lưng ngươi. Vẻ mặt Thiên Nhất vẫn thản nhiên, nhưng vấn đề bây giờ, đó là ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bất kể ngươi là ai cũng phải chết. Murio vừa nói lời này, sau bức tường bên cạnh Thiên Nhất trong nháy mắt lại có hai người lướt ra, đều mặc áo thầy tu. Một người trong đó vừa hiện thân lập tức hành động, trong áo thầy tu có một cái bóng màu đỏ vọt ra, không tới hai giây đã quấn lên người Thiên Nhất. Cái bóng đỏ kia là một con mãng xà do máu tươi biến thành, toàn thân màu đỏ, to như miệng chén, giống như vật sống, nhưng cũng không phải dịch thể. Vậy trên người nó cứng rắn khác thường. Mãng xà máu rời khỏi thân thể chủ nhân vẫn bị điều khiển, nó cuốn lấy Thiên Nhất từ đầu gối đến vai, miệng lớn mở ra nhắm chuẩn vào mặt Thiên Nhất, tùy thời có thể nuốt cả đầu hắn vào trong miệng. Mãng xà máu duy trì trạng thái này, không hề cử động. Thiên Nhất biết là do ý muốn của người điều khiển, khinh thường nói, xem ra trước khi lấy mạng ta, còn có lời muốn hỏi ta đúng không? Hai người phía sau hắn chỉ cười lạnh. Murio thấy Thiên Nhất đã bị khống chế, liền yên tâm đi lên trước mấy bước, nói, hành động của ngươi cũng rất nhanh, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy rời cửa hàng đi, nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Trên người tùy tùng của bá tước mang theo mắt phải của ngươi. Thiên Nhất ngắt lời Murio, nói thẳng ra những gì đối phương định nói. Gương mặt hung dữ của Murio không tự chủ được co giật mấy cái, hắn thật sự hận đến nghiến răng, phù thủy, xem ra ngươi thích tự cho mình thông minh. Cho dù là một người không thông minh lắm, một khi bên cạnh hắn đầy những kẻ ngu xuẩn như ngươi, cũng sẽ được tôn lên thành một người thông minh. Thiên Nhất tiếp tục cười nhạo nói. Nghiền nát xương của hắn. Murio ra lệnh. Người điều khiển mãng xà máu rõ ràng nghe được lời này, nhưng kỳ quái là mãng xà máu kia lại không nhúc nhích chút nào. Làm sao vậy, ra tay đi. Murio nói lớn hơn. Murio. Phía sau ngươi. Hai người đứng ở sau lưng Thiên Nhất dùng tay chỉ Murio. Murio nghe vậy liền trợn to hai mắt, trong lòng lạnh đi một nửa. Hắn hơi cử động cổ, không cần quay đầu cũng cảm nhận được có một thanh kiếm sắc đang gác lên cổ mình. Giọng nói trầm thấp của Pietro vang lên bên tai Murio, ngươi đừng lộn xộn. Thiên Nhất cười nói, rất không may, ta cũng mang theo một người tới, vốn là để phòng ngừa những kẻ lang thang, bậm nhậu hay người nào đó vô tình đến gần nơi này, không ngờ lại gặp phải chư vị. Hắn dùng giọng điệu hài hước nói, ba người các ngươi từ cửa hàng sách theo dõi ta đến đây, lại không phát hiện còn có một người khác theo ta. Lúc này có phải các ngươi đang lo lắng, anh bạn này của ta là một cao thủ đỉnh cấp, có thể lấy một địch ba. Murio nuốt nước miếng một cái, được rồi, bây giờ tính mạng của mọi người đều bị uy hiếp, không bằng như vậy. Chúng ta trao đổi một chút. Hà? Ta lại không nghĩ như vậy. Thiên Nhất trả lời, ba vị đã biết được địa điểm này, vậy thì tất cả đều phải chết. Đùa gì thế? Mạng của ngươi còn nằm trong tay chúng ta. Murio đã hơi hoảng loạn, nhìn tên điên trước mắt vẫn đang cười. Trong lòng hắn lại loáng thoáng cảm thấy tình huống không ổn. Thiên Nhất hoàn toàn không đếm xỉa tới vấn đề của hắn, tiếp tục nói, ngươi chạy tới Dôn rất vội, chỉ dẫn theo hai đồng bạn, ít nhất cũng là sau khi bá tước và tùy tùng của hắn gặp mặt mới tìm được địa điểm mới của cửa hàng sách, lại từ cửa hàng sách theo dõi ta tới đây. Ta nghĩ ngươi còn không có cơ hội thông báo cho tổ chức của mình đúng không? Murio còn chưa trả lời, người điều khiển mãng xà máu đã không giữ được bình tĩnh, nếu chúng ta có gì bất trắc, tổ chức sẽ biết. Thiên Nhất ngắt lời, không sai. Viện thầy tu Isai sẽ không bỏ qua chuyện mất tích của những người có dị năng các ngươi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ truy xét được các ngươi đã chết. Nhưng chỉ cần bọn họ không thể tra được địa điểm ta giết các ngươi, vậy là được rồi. Murio nói, ngươi muốn cùng chết với ta sao? Giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy. Cho dù như vậy, kế tiếp đồng bạn của ngươi cũng là một đấu hai, ngươi làm sao có thể xác định? Ta không muốn giải thích quá nhiều với kẻ sắp chết. Các ngươi thật nhàm chán, tầm thường, ngay cả giá trị trêu đùa cũng không có. Chỉ lãng phí thời gian quý báu của ta. Thiên Nhất búng tay một cái, mãng xà máu đột nhiên cử động, bay về phía chủ nhân của nó. Tên siêu năng lực kia bất ngờ không kịp đề phòng, bị quái vật do mình điều khiển đụng ngã xuống đất, quấn vào với nhau. Một người khác thấy thế lập tức phản ứng, hét lên một tiếng, trong tay áo bay ra một quả cầu ánh sáng màu lam, bắn vào ngực Thiên Nhất. Ngay cả năng lực cũng chán ngắt như vậy. Thiên Nhất lại tùy ý giơ tay lên, dựng thẳng ngón giữa về phía đối phương. Ngón giữa của hắn vừa lúc nghênh đón quả cầu ánh sáng màu lam kia, búng một cái, lại khiến công kích này bắn ngược trở về. Người nọ vốn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không kịp đề phòng bị năng lực của mình đánh trúng, ánh sáng màu lam trong nháy mắt ăn mòn thân thể của hắn, lồng ngực và khoang bụng đều nát một mảng lớn, khi áo thầy tu bị máu nhuộm đỏ thì hắn cũng đã đứt hơi bỏ mạng. Còn người đàn ông té xuống đất chiến đấu với mãng xà máu, rất nhanh cũng đã bại trận, cả chiếc đầu đều bị cắn nuốt, mãng xà máu xé đầu hắn ra khỏi cổ, mỗi sợi gân và mạch máu đều bị kéo đứt. Sau khi mãng xà máu giết chết chủ nhân của mình, lại chui vào trong áo thầy tu của hắn. Lúc nó chui vào có thể loáng thoáng nhìn thấy, ngực của tên siêu năng lực kia từ trên xuống dưới có một chiếc miệng lớn mở ra, còn có răng nhọn đang xen, mãng xà máu chính là từ trong chiếc miệng này phun ra. Thiên Nhất nhìn cảnh tượng máu tanh này, chỉ bĩu môi, chân mày cũng không nhíu lại chút nào. Khi hắn xoay người, Murio đã nằm dưới đất, trên cổ có một vết máu hẹp dài, một ít mỡ kèm với máu chảy xuống đất, mà thân thể mập mạp của hắn còn đang co giật. Vết máu làm thế nào? Pietro cũng là người quen nhìn thấy máu, bình tĩnh hỏi. Không sao, ta lật mặt đất lại một chút, cho phần dính máu xuống bên dưới là được rồi. Thiên Nhất trả lời. Pietro không hỏi Thiên Nhất làm thế nào lật được khi không có sẻn, dù sao phù thủy luôn có biện pháp của mình. Hắn thu kiếm lại, thi thể kia thì sao? Ngươi cũng tiện thể chôn lấp. Lát nữa ngươi nhặt cái đầu kia đi. Thiên Nhất chỉ chiếc đầu của người điều khiển mãng xà máu, tùy tiện tìm một địa điểm dễ bị phát hiện trong thành, ném ở đó. Tóm lại cứ cách xa nơi này một chút là được. Còn về thi thể của những người khác? Hắn suy nghĩ một chút, gần địa chỉ ban đầu của cửa hàng sách có một trại nuôi heo, ông chủ ở đó là bạn của ta. Bây giờ ngươi đến đó, gọi hắn dậy khỏi giường, nói rằng Thiên Nhất tiên sinh cần hắn lái một chiếc xe chở hàng qua đây, lấy một chút thức ăn gia súc. Ta. Hiểu rồi. Lúc Pietro nghe đến trại nuôi heo đã hiểu được một chút, nghe được bốn chữ thức ăn gia súc này đã hoàn toàn minh bạch. hắn đáp một tiếng, lập tức xoay người, một lần nữa hòa vào trong đêm tối. Thiên Nhất thở ra một hơi, lại lấy sáo rắn ra, được rồi, cuối cùng đã có thể bắt đầu. Ánh sáng màu xanh nhạt đi, bốn con người lại khôi phục thị giác của mình. Darkwater thì không quan tâm, hắn vốn không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn phải ra vẻ miễn cưỡng mở mắt ra. Đây cũng là một căn phòng lớn, hình dáng khác với căn phòng hình thang lúc trước. Lúc này bọn họ đang ở trong một căn phòng lớn hình trụ, bán kính dưới đáy khoảng 20 mét, trần nhà rất cao, nhìn bằng mắt thường có thể thấy độ cao của hình trụ này gần đến 200 mét. Vừa rồi dây thừng treo ở lối vào căn phòng lớn kia, lúc này cũng rơi xuống bên cạnh mọi người, một đầu khác của dây thừng kéo dài ra bên ngoài di tích, đã bị cắt đứt một vết rất bằng phẳng. Đây rốt cuộc là văn minh cổ đại, hay là khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh? Vanessa nhìn căn phòng sau khi dịch chuyển này, nói, ngay cả dây thừng cũng bị dời đến đây, nhưng các mảnh vụn ong máy rơi dưới đất lại không dịch chuyển, rốt cuộc cơ chế phân biệt của hệ thống dịch chuyển này là thế nào? Rất rõ ràng, tất cả vật chất vốn không tồn tại từ đầu bên trong di tích, đều sẽ bị dịch chuyển. Cố vấn trả lời, nếu như chỉ dịch chuyển sinh vật, năm người chúng ta hẳn là sẽ trần truồng dịch chuyển tới đây, tất cả trang bị đều lưu lại chỗ cũ. Nếu như chỉ dịch chuyển phi sinh vật, chúng ta hẳn là sẽ trần truồng ở lại vị trí ban đầu, tất cả trang bị sẽ bị chuyển đi. Còn nếu như dịch chuyển tất cả sinh vật và phi sinh vật trong một không gian, những mảnh vụn ong máy kia cũng sẽ bị chuyển tới. Lúc này Suicide đang tìm ký hiệu dấu tay thứ hai, hơn nữa rất nhanh đã nhìn thấy một cái trên đất, kế tiếp lại nhấn vào dấu tay sau. Ta đề nghị ngươi nên để hắn nhấn. Gummit vừa nói vừa nháy mắt với Suicide, đầu ngước về phía Darkwater. Darkwater lại nói, lựa chọn dấu tay là chuyện thứ hai, đừng quên còn phải đối phó với cạm bẫy. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, nhất là chuyện xấu, không đề cập tới thì thôi, một khi nhắc tới thì lập tức xảy ra. Sau khi Darkwater nói ra hai chữ cạm bẫy, loại tình tiết thường xảy ra trong phim kinh dị này quả nhiên xuất hiện đúng giờ. Trần phòng lớn hình trụ bị mở ra, một con rết máy dài như xe buýt dọc theo tường bò xuống. Thật đáng ghét. Vanessa ngẩng đầu nhìn con rết kia, bản năng của nữ giới khiến cho nàng sinh ra chán ghét với loại sinh vật nhiều chân này. Đừng để nó tới gần ta. Nàng đứng ở sau người cố vấn, một tay siết lấy cổ hắn, dùng hắn làm tấm khiên thịt người. Cố vấn cao hơn Vanessa nửa cái đầu, chỉ có thể cong chân đứng, này. Ta làm gì có biện pháp? Vừa rồi ta đã nhìn thấy, không phải năng lực của ngươi là sử dụng sợi dây vô hình sao, giật một tấm lưới đẩy nó trở về đi. Cố vấn nghiêng đầu qua, cô cho rằng năng lực của ta có khoảng cách vô hạn à, hơn nữa căn phòng này lớn như vậy, chống đỡ xa một chút. Hắn còn chưa giải thích xong, Gummit đã lấy súng xương ra, chuyển sang hình thức bộc phá, giơ lên ngắm bắn. Đạn từ họng súng bắn ra sáng lên giữa không trung giống như đạn tín hiệu, bắn trúng mục tiêu sau đó nổ tung, khiến cho con rết lớn kia bị nổ nát. Sau khi Gummit bắn xong phát này, lại dùng tay vẫy vẫy súng xương, sau đó mới cất vào. Hình thức này tuy có uy lực lớn nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần thời gian làm lạnh và tích trữ mới có thể bắn ra phát thứ hai. Mảnh vụn của con rết máy rơi xuống, Suicide rất ung dung dùng nắm tay lần lượt ngăn cản, bảo vệ dôn lĩnh đội nấp sau người hắn. Gummit thì nhảy đông nhảy tây, nghiêng người nghiêng đầu, né tránh phần lớn mảnh vụn, nhưng thỉnh thoảng cũng bị kim loại lớn như cờ lê đập trúng đầu, hắn chỉ kêu một tiếng ai da, thực ra cũng không đau không ngứa. Cố vấn bên này thì mở ra một tấm lưới do sợi dây chân lý tạo thành, bảo vệ mình và Vanessa bên cạnh, mảnh vụn rơi xuống đầu bọn họ đều bị tấm lưới vô hình này ngăn cản. Vanessa buông cổ cố vấn ra, thì ra là vậy, khoảng cách này à, cố vấn nói, thừa cơ quan sát năng lực của ta đúng không? Nhưng cô không cần làm như vậy, chẳng phải đã nói chỉ cần một ý niệm là có thể phát động năng lực giải quyết ta sao? Ai cần ngươi lo? Vanessa từ trong ba lô lấy ra một chiếc kẹo que, dường như nàng quá lâu chưa ăn đồ ngọt, lúc này bị nghiện kẹo rồi. Suicide ngoài mặt không biến sắc, ít khi lên tiếng, nhưng thực ra vẫn luôn quan sát ba người của nghịch thập tự. Trong căn phòng lớn thứ nhất, hắn chỉ nghe thấy quá trình Gummit tấn công ông máy, không hề nhìn thấy. Nhưng lúc này hắn trông thấy phá súng kia, một ý niệm kỳ quái bỗng sinh ra trong lòng Suicide. Tại sao đạn năng lượng do thằng nhóc kia vừa bắn ra, ánh sáng của nó thoạt nhìn lại giống hệt với ánh sáng trong di tích? Chỉ là phản xạ ánh sáng chung quanh sao? Vanessa đương nhiên cũng chú ý tới những tình tiết này, nàng quan sát còn toàn diện hơn Suicide, tình huống của mỗi người nàng đều âm thầm ghi nhớ trong lòng. Với thông tin nàng nắm giữ hiện giờ và suy luận đưa ra, năng lực của cố vấn cơ bản đã rõ ràng, trong phạm vi nhất định điều khiển sợi dây vô hình, không khó đối phó lắm. Súng xương của Gummit là một vấn đề, cho đến giờ hắn đã thay đổi hai loại hình thức xạ kích, một loại tốc độ cực nhanh nhưng lực sát thương trung bình, một loại khác sau khi bắn dường như cần phải làm lạnh, nhưng uy lực kinh người. Khả năng nhắm bắn của hắn rốt cuộc chuẩn xác đến đâu, chỉ nhìn một phát súng này còn không thể xác nhận được, nhưng từ danh hiệu Gummit và ông máy trong căn phòng lớn thứ nhất đều bị tiêu diệt, cho dù không phải bách phát bách trúng, e rằng mục tiêu trong khoảng 50 mét cũng không chạy thoát họng súng của hắn. Cuối cùng là John DiSoto kia. Theo như tin tức hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng Vanessa luôn cảm thấy trên người kẻ này có một cảm giác quái gở. Mặc dù đến bây giờ kẻ này cũng không có hành động khác thường nào, nhưng trực giác nói với Vanessa, người này nhất định cất giấu bí mật gì, tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài. Tại sao đều là côn trùng nhỉ, thật kỳ quái. Gunmit nói. Darkwater quay đầu sang nói, chắc là sau khi hệ thống phòng ngự của di tích bị kích hoạt, đã quét hình sinh vật có kết cấu đơn giản, não bộ không phát triển ở phụ cận, sau đó dùng hình tượng của những sinh vật này áp dụng vào hệ thống phòng ngự, tạo thành những sinh vật máy mà chúng ta nhìn thấy. À, cố vấn nói tiếp, cũng tức là nói, chúng ta còn có thể gặp phải chuột, dung, ốc sên gì đó. Vanessa nghe vậy toàn thân run cầm cập, chỉ nghe được mấy cái tên này nàng đã cảm thấy buồn nôn. Không nhất định, chúng ta vẫn còn ở gần phía ngoài. Darkwater nói, biện pháp phòng ngự của di tích không chỉ nhằm vào loài người, cũng phải nghĩ đến động vật, phi sinh vật, hoặc là giống loài khác còn cao cấp hơn loài người. Vệ binh công kích mô phỏng sinh vật máy xem như là biện pháp phòng ngự rất thấp, chúng ta càng đến gần trung tâm thì cạm bẫy gặp phải sẽ càng khó ứng phó hơn. Xui xích cuối cùng không nhịn được nữa, chờ đã, ta đã sớm muốn hỏi rồi, dồn tiên sinh, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn xoay người lại, nghi mặt nói, ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Ngươi chẳng những có thể nhận ra ký hiệu bí ẩn của hiệp sĩ thánh điện, biết phương pháp khởi động thông đạo, còn biết nhiều tri thức về di tích này như vậy. Cho dù là chuyên gia nghiên cứu văn minh Olmec, cũng không thể biết được sự tồn tại của di tích này chứ. Những hoa văn trên tường kia không phải là phép đảo chữ hay dãy số Fibonacci gì đó, người bình thường không thể từ trong đó nhìn ra tin tức gì, chỉ là một vài đường vẽ mà thôi. Còn nữa, ta chú ý tới mỗi lần ngươi dùng tay sờ vào tường kim loại màu đen này, nhiệt độ bàn tay đều phát sinh biến hóa, chuyện này không gạt được ta. Mặc dù hiện giờ thân thể của ta không cảm giác được cái lạnh, cũng không thể chuẩn xác nắm giữ nhiệt độ trong căn phòng này, nhưng ta dùng năng lượng cảm nhận, vẫn có thể biết rõ nhiệt độ trên bề mặt vật chất. Xui xích hỏi, dồn tiên sinh, nghịch thập tự rốt cuộc đã làm gì với ngươi? Hoặc là ngươi đã từng trải qua những gì trong di tích tương tự? Ai da, nói toạc ra hết rồi, vậy thì không có cách nào. Cố vấn nghe xui xích nói, lắc đầu trả lời, đã dịch chuyển một lần, vậy bọn họ cũng không thể tự mình trở về. Darkwater, không cần giả vờ nữa. Cái gì? Vanessa và Suicide kinh ngạc nói. Trong mấy giây, nhà thám hiểm John DeSoto kia giống như rơi vào trong hố dầu, toàn thân biến thành màu đen, ngoại trừ ba lô trên lưng, ngay cả quần áo trên người hắn cũng biến thành chất keo màu đen, bắt đầu nhúc nhích. Cuối cùng lúc định hình, hắn đã biến thành một sinh vật cả người màu đen, từ đầu đến chân mỗi tấc da đều giống như đồ bó, cặp mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh, hoàn toàn giống với nguồn sáng trong di tích này. Chuyện này đã giải thích rất nhiều vấn đề. Vanessa trầm ngâm nói, trong lòng đã có kết luận. Mà sau khi Suicide nhìn thấy Darkwater, cũng không nghĩ theo hướng người ngoài hành tinh hoặc sinh vật thần bí, hắn cho rằng Darkwater chỉ là một người biến dị có năng lực thay đổi hình dạng mà thôi. Quả nhiên không thể xem thường, nghịch thập tự, rốt cuộc cả ba đều là người siêu năng lực sao? Suicide nói, lại nghĩ đủ biện pháp diễn trò lâu như vậy. Vừa rồi nói rằng nhiệt độ của di tích sẽ tiếp tục giảm xuống, là do các ngươi biên soạn ra đúng không? Chính là để tạo ra cục diện ba đấu hai này. Hắn cười lạnh nói, nhưng một kẻ biến dị còn chưa tới cấp bính, hơn nữa năng lực chỉ là biến hóa bề ngoài mà thôi, có trợ giúp gì trong việc thay đổi thế cục sao? Cấp bính? Cố vấn mỉm cười nhìn đối phương, nửa năm trước ngươi cũng là một người năng lực cấp bính, gần đây mới bước vào cấp cường mà thôi, giọng điệu tự cao như vậy nghe thật chối tai. Ta cũng hiểu khá rõ về tình hình của giới luật thép, quan cầm cờ chỉ là một đám người chiến lực trung bình, có năng lực chính trị khá xuất sắc mà thôi. Dựa vào công năng phụ trợ của cờ thập tự dẫn dắt năng lượng phát ra ngoài, cũng chưa chắc có thể đánh thắng nhân vật như hiệp sĩ đội trưởng. Bây giờ ngươi buông lời ngông cuồng như vậy, có phải hơi thiếu suy nghĩ hay không? Đối thoại của hai người thực ra rất có huyền cơ. Suicide cũng không phải người ngông cuồng, hắn chỉ nói ra suy đoán hiện giờ, cố ý dùng thái độ này thăm dò tình hình của đối phương một chút, hắn cũng biết suy đoán của mình chưa chắc đã đúng. Mà cố vấn bên này, trong lời nói chỉ nhắc đến tình hình của giới luật thép và Suicide, đồng thời chế giễu, căn bản không lộ ra một chút tin tức thực tế nào về Darkwater. Không ngờ lúc này Gunmit ở bên cạnh lại nhìn Suicide với vẻ khó hiểu, nói, ta nói này ông bạn, ngươi làm thế nào xác định Darkwater ở dưới cấp bính? Mặc dù ta cũng không rõ tên này rốt cuộc thuộc cấp bậc gì, nhưng trong ấn tượng người cấp hung cũng không bắt hắn được. Ngươi không phải là trong mặt mà bắt hình dong, đoán mò lung tung đấy chứ? Một tiếng bột vang lên, nằm ngón tay cố vẫn mở ra ấn vào mặt mình, nhìn xuống dưới lắc đầu, than thở một tiếng, tên ngốc này. Vanessa ở bên cạnh nói, ngươi không cần chán nản như vậy. Cho dù Gunmit không nói, ta cũng nhìn ra vị Darkwater này của các ngươi không phải là người biến dị. Hắn căn bản là một giống loài hoàn toàn khác với loài người, e rằng không thể dùng cấp bậc người siêu năng lực để đánh giá được. Nàng nhìn sang cố vấn, bây giờ các ngươi định làm gì? Giết chết chúng ta, tự mình đi lấy bảo tàng. Cô trấn định như vậy là vì rất có lòng tin, cho dù động thủ ít nhất cũng có thể kéo ta làm đệm lưng, giết một người để không lộ vốn đúng không? Cố Vấn vuốt mặt, quay đầu lại hỏi. Ha ha, ta trấn định như vậy là vì ta rất có lòng tin với ngươi. Vanessa cắn một miếng kẹo, bình thản trả lời, ngươi có thể hơi điên cuồng, chưa chắc đã sợ chết, nhưng không sợ chết cũng không có nghĩa là không quý trọng tính mạng của mình. Đồng bạn cũng biết rõ tác dụng của ngươi, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất theo như ta quan sát kết luận, đối với nghịch thập tự thì quân sư giống như ngươi còn có giá trị hơn cả bảo tàng. Lần này các ngươi hợp tác với chúng ta là một vụ đánh bạc lớn, mà ngươi, Cố Vấn, chính là tiền đặt cược lớn nhất. Cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không phải không chấp nhận được, nhưng nếu ngươi bị bắt thậm chí chết đi, đó mới là tình huống mà ông chủ thiên nhất của các ngươi không muốn nhìn thấy. Có thể được người khác thừa nhận, ta rất cao hứng. Cố Vấn nói, nhưng cô vẫn sai rồi, còn có ngươi. Hắn nhìn Xui Xích một chút, các ngươi sai ở chỗ, ngay từ đầu đã không tin chúng ta. Gumit ở một bên nói tiếp, nhiệm vụ lần này cũng không phải đánh bạc, chúng ta quả thật tới giúp các ngươi tìm kiếm bảo tàng. Darkwater cũng nói, trong thời gian các ngươi làm ra phản ứng và phân tích về sự biến hóa của ta, nhiệt độ thật sự đang giảm xuống. Cố Vấn tiếp tục nói, trên thực tế, trước đó chúng ta quả thật biết được một chút tình huống của di tích, nhưng chuyện nhiệt độ giảm xuống này, sau khi đi vào nghe Darkwater nói thì ta mới biết. Trong căn phòng lớn thứ nhất, ta đề nghị những hiệp sĩ kia trở về cũng là do ý tốt. Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi. Giọng điệu của Vanessa không có thành ý chút nào. Muốn giết các ngươi quá dễ dàng, nhưng muốn lấy được tín nhiệm của các ngươi lại không dễ như vậy. Cố Vấn nói, chỉ có làm đến mức này, các ngươi mới sẽ chịu nghe ta nói, mới có thể tin tưởng chúng ta thật sự muốn giới luật thép lấy được bảo tàng. Vanessa hỏi, muốn giết chúng ta rất dễ sao? Cố Vấn cười nói, hừ. Dùng sự hiểu biết của cô về ta, cô cảm thấy với tính cách và phương thức làm việc của ta, thật sự sẽ mặc cho cô dùng năng lực uy hiếp, lại lựa chọn bó tay chịu chết hay sao? Có phải cô đã quên chuyện gì không? Trong nháy mắt, cảnh tượng mấy ngày trước trong thang điện thoáng qua đầu, động tác nhai kẹo của Vanessa hơi dừng lại, lúc nuốt xuống nàng đã suy nghĩ minh bạch, nói, nếu như người muốn thoát khỏi cục diện này, ngay từ đầu sẽ giả vờ không biết đã trúng năng lực của ta, để mặc ta ra tay với đồng bạn của ngươi, hơn nữa trong thông đạo cũng sẽ không khoe khoang sự thông minh của mình. Như vậy sự cảnh giác của ta sẽ giảm đi nhiều, cho rằng tất cả đều ở nằm trong lòng bàn tay. Sau đó chỉ cần đi vào di tích, người sẽ bảo kẻ ngụy trang thành vôn kia chờ thời cơ ra tay, trong một giây nhanh chóng phá hủy đầu giết chết ta. Sau khi giải trừ năng lực của ta, các ngươi muốn giải quyết những người còn lại cũng không khó khăn gì. Hiểu rồi chứ, nếu như ta là một chút quỷ kế sau lưng, lúc này cô đã là một thi thể rồi. Cố Vấn nói. Bởi vì các ngươi có cơ hội giở trò nhưng lại không làm như vậy, ta nên tin tưởng ngươi sao? Vanessa nói, vào giờ phút này chúng ta vẫn chiếm ưu thế, có lẽ ngươi chỉ muốn dùng sách lược lung lạc. Ta có điều kiện, có năng lực, có cơ hội giết chết cô, nhưng ta không làm. Chúng ta thậm chí có thể lẻn vào thành dôn, dưới tình huống giới luật thép không biết, âm thầm tiến vào di tích này lấy bảo tàng đi. Cố Vấn nói, cô nói xem thử, theo như logic, theo như lẽ thường, có lý do gì để nghịch thập tự giả vờ hợp tác với các ngươi, tiết lộ chúng ta biết chuyện khai cuộc bảo tàng, thuận tiện đưa ba thành viên vào trong tay các ngươi. Nếu như cô giải thích được, có thể nghĩ ra ta còn cất giấu âm mưu gì, vậy xin hãy trình bày một chút. Còn nếu như không thể, vậy thì hãy tin tưởng chúng ta. Vanessa trầm mặc một hồi, nhìn Cố Vấn nói, được, ta có thể tin tưởng các ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi trả lời hợp lý, ta cũng không nghĩ ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào khác. Cố Vấn liếc nàng nói, con người của ta công tư phân minh, lại nói nơi này còn có người khác đang nhìn, nếu như cô hỏi loại vấn đề đó, bầu không khí liệu có trở nên lúng túng hay không? Vanessa hừ lạnh một tiếng, ta chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề mà trong đầu ngươi đang nghĩ. À, vậy cô hỏi đi. Cố Vấn đáp. Vanessa cũng vừa lúc ăn xong kẹo trong tay, hỏi, có phải nghịch thập tự đã biết nguyên nhân giới luật thép nóng lòng khai cuộc bảo tàng hay không? Ba ngày trôi qua, mai chính là ngày ước định với thiên nhất. Bá tước Bireyer đã chuẩn bị ổn thỏa, chuyển hết mấy món bảo vật vô giá trong bảo tàng từ nơi cất giấu tạm thời đến căn nhà mình đang cư trú trong thành. Hiện giờ bên cạnh bá tước chỉ lưu lại 13 tùy tùng tin cậy nhất, bọn họ rất trung thành với vị đại đoàn trưởng lưu vong của đoàn hiệp sĩ thánh điện này, cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc rẻ. Theo cái chết của Murio, năng lực của hắn dĩ nhiên cũng biến mất, mắt phải của hắn bám vào trên lưng một tùy tùng của bá tước cũng không còn. Tất nhiên đương sự không hề biết chuyện này, thiên nhất cũng không có ý định chủ động nhắc tới. Tối nay bá tước một lần nữa đi đến cửa hàng sách của thiên nhất. Lúc hắn đẩy cửa bước vào, thiên nhất đang ngồi sau bàn làm việc giống như thường ngày, trong tay cầm thứ gì đó hí hoáy. Bá tước đến gần quan sát, trông thấy đó là một tờ giấy màu đen, phía trên vẽ những ký hiệu kỳ quái, có lẽ đây lại là ma pháp trận gì đó chỉ đám phù thủy mới hiểu. Đại sư. Bá tước gọi hắn một tiếng. Thiên Nhất đang xếp tờ giấy đen kia, hắn bắt đầu gấp từ bên mép tương đối ngắn, gấp xuôi một cái, gấp ngược một cái, khoảng cách mỗi lần đều giống nhau. Hắn không đưa mắt nhìn, chỉ trả lời, nếu như ngươi muốn hỏi đây là thứ gì, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là một cầu thang có thể kéo dài vô hạn. Bá tước suy nghĩ một chút liền minh bạch, hỏi, đây là thứ sẽ được sử dụng trong đường hầm do ngài kiến tạo sao? Thiên Nhất trả lời, đúng vậy, trừ khi ngươi muốn để đám tùy tùng của mình ôm bảo vật trượt xuống hoặc lăn xuống. Bá tước nói, đại sư, nói như vậy đường hầm còn chưa hoàn thành. Không, đã hoàn thành rồi. Xây dựng cầu thang là bước cuối cùng, chuyện này có thể tiến hành tại chỗ, ta lười đến đó thêm một chuyến. Thiên Nhất vừa nói vừa gấp xong tờ giấy, lúc ngươi tới đây, toàn bộ phần bảo vật trong bảo tàng đã được chuyển đến chỗ ở của ngươi, bây giờ ngươi muốn nghe một chút kế hoạch cụ thể ngày mai đúng không? Bá tước đã sớm nhận định Thiên Nhất biết thuật độc tâm, bị người khác vạch rõ ý đồ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, xin đại sư cho biết. Thiên Nhất nói, rất đơn giản, sáng sớm ngày mai ngươi đi thuê một chiếc xe ngựa. 4 giờ sáng hôm sau, trời còn chưa sáng bá tước đã ra khỏi cửa. Trên đường đi hắn rất cẩn thận, 3 bước quay đầu một lần, 5 bước xoay người một cái, giống như NPC trong một số trò chơi chuyên dùng để hoàn thành nhiệm vụ theo dõi. Mà khi ta nói một số trò chơi, ta không phải ám chỉ trò chơi lẫn trốn, mà là tính điều của thích khách. Tóm lại, phương thức hành động lén lén lút lút, rón ra rón rén này của bá tước rất khác thường, khiến cho mỗi người đang giám thị trong tối đều phấn chấn tinh thần. Hiện giờ trong thành Dôn có 3 tổ chức thành công truy lùng được chỗ ở của bá tước, đồng thời tiến hành theo dõi 24 giờ. Ban đầu có đến 4 tổ chức, nhưng mấy ngày trước viện thầy tu Isai giám thị tầm xa đã bị Thiên Nhất xử lý. Thực ra viện thầy tu vốn không giống những tổ chức hoặc cá nhân hưởng ứng cuộc truy nã bí mật của Philip 4, bọn họ nhận được chỉ thị của một nhân vật, định tạo ra cho bá tước một cái chết bất ngờ nhìn không giống như bị ám sát, còn về bí mật mà bá tước mang theo thì không liên quan gì đến bọn họ. Lại nói về đội ngũ của 3 tổ chức kia, sau khi bọn họ tìm được hành tung của bá tước Birezer trong thành Dôn, ngoại trừ bản thân bá tước thì dĩ nhiên cũng theo dõi tùy tùng của hắn. Hành động của bá tước không có gì khác thường, hắn đã tới quán rượu, cửa hàng sách, đi dạo trên quảng trường, cùng với một người mặc áo choàng đen tới đấu trường tham quan một chút, quái nhân kia hình như chỉ là ông chủ của một cửa hàng sách. Hành động của đám tùy tùng cũng không có điểm nào đáng chú ý, nhưng vào hôm kia, đám người giám thị nhìn thấy bọn tùy tùng của bá tước vận chuyển thứ gì đó, từ hầm ngầm bí mật ở bên ngoài vào trong thành. Đây là đột phá lớn nhất trong nửa tháng này, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không một ai hành động thiếu suy nghĩ. Những người này làm việc rất cẩn thận. Đồ vật giấu ở trong hòm, bọn họ không biết đó là thứ gì, có thể là rất giá trị, cũng có thể chỉ là rác rưởi. Chỉ có kẻ ngốc mới xông ra trực tiếp đánh cướp, mất đi ưu thế ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như xông đến quét sạch đám tùy tùng, đến khi mở hòm nhìn thấy toàn là rượu nho hoặc một gái điếm đi găng, truyền ra chẳng phải sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo. Dù sao chỉ cần tiếp tục theo dõi đối phương, biết bọn họ vận chuyển hòm đến đâu là được. Chờ đám tùy tùng rời khỏi, người của 3 tổ chức lần lượt đi vào thăm dò hầm ngầm bí ẩn kia, đáng tiếc trong đó đã trống không. Bá tước đã chia bảo vật và vàng bạc ra cất giấu, cho nên những người này vẫn không biết tình hình. Trong lúc nhân vật quyết sách của những tổ chức kia đang thương lượng, trong mấy ngày này có nên bắt bá tước Birezer lại, thuận tiện giải đáp chân tướng của những chiếc hòm kia hay không, không ngờ hôm nay đối phương lại lén lút ra ngoài khi trời tối, kết hợp với những chiếc hòm trước đó, ai cũng biết trong này nhất định có chuyện. Đội ngũ 3 phe một đường theo đuôi bá tước, thấy hắn đi tới chuồng ngựa trong thành, thuê một chiếc xe ngựa, gấp rút chạy về chỗ ở, sau đó hắn và người đánh xe kia âm thầm đi vào trong nhà, lặng lẽ khi một chiếc hòm lớn ra, nhét vào xe ngựa. Tiếp đó bá tước cũng lên xe, người đánh xe thúc ngựa vung roi, chạy nhanh ra bên ngoài thành Dôn. Đám người giám thị kia rất hưng phấn, bất kể trên người bá tước mang bí mật trọng đại gì, xem ra hắn sắp sửa dẫn chúng ta đến rồi. Bình thường mà nói, sẽ không chỉ có một người phụ trách giám thị. Giống như cảnh sát hiện đại theo dõi, dù sao cũng phải để phòng mọi chuyện, lỡ may một mình ngươi theo dõi mà phải đi vệ sinh, trong 5 phút này có đĩa bay hạ xuống, bắt mục tiêu của ngươi lên rồi gắn radar gì đó vào trong hậu môn của hắn, ngươi lại không nhìn thấy, vậy thì loài người xong đời rồi. Những đơn vị có kinh nghiệm, có điều kiện, ít nhất sẽ phái 2 người một tổ, cả 3 tổ chức theo dõi bá tước đều như vậy. Ban ngày có lúc bọn họ còn phái 5 người qua lại ở phụ cận, tùy thời chuẩn bị chia binh bám theo tùy tùng của bá tước. Lúc này nhìn thấy hành động của bá tước, là con người thì đều biết tên Birezer này muốn làm gì. Ngươi định một mình ôm theo châu báu bỏ chạy đúng không? Thế là đám người giám thị đều chia binh 2 đường, một bên thì quay về tổ chức xin chỉ thị, đương nhiên đây cũng chỉ là thủ tục, một bên khác thì lập tức bám theo, dọc đường lưu lại ký hiệu cho đồng bọn, lúc cần thiết có thể bắt trước tấu sau. Cứ như vậy, đội ngũ 3 phe nếu không đi báo cáo thì cũng chạy theo xe ngựa, chỗ ở của bá tước lại trở thành không người giám thị. Ai cũng biết bí mật nằm trên người bá tước, lúc này bá tước và cái hòm lớn giống như bí mật kia đã vội vã chạy trốn, ai còn quan tâm tới đám tùy tùng đã bị bá tước vứt bỏ. Vì thế, sau khi xe ngựa đi khoảng 10 phút, bá tước Birreger thật sự và 12 tùy tùng của hắn mới từ trong nhà lén lút đi ra. Còn về tên tùy tùng thứ 13 kia, vừa rồi khi bá tước vào nhà, hắn đã sớm thay đổi trang phục giống như bá tước, nhân lúc bóng tối trước bình minh, cùng với người đánh xe mang theo một chiếc hòm lớn chứa đầy đá bỏ chạy. Người đánh xe kia cũng rất khó hiểu, sáng sớm như vậy lại có một người tới thuê xe, chi trả hào phóng, nói rằng muốn ra khỏi thành, còn mang theo một chiếc hòm lớn. Nếu không phải nghe trong hòm có tiếng đồ vật lăn lóc, người đánh xe còn hoài nghi đây là lén vận chuyển thi thể gì đó. Mà bá tước và 12 tên thủ hạ trung thành của hắn không còn bị giám thị, dùng sức người khiêng ba chiếc hòm gỗ kích cỡ vừa phải, đi đến chỗ đấu trường đã ước định với Thiên Nhất. Susit nhìn cuộc đấu trí giữa hai người cố vấn và Vanessa, đầu óc của hắn đã có phần không theo kịp. Cuộc đối thoại này hoàn toàn triển khai dựa vào các loại giả thuyết, cùng với đánh giá của bọn họ về trí tuệ của đối phương. Giống như hai người đang thảo luận nghiên cứu N vũ trụ song song do dòng thời gian phân nhánh sinh ra, dùng thực tại có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra để suy đoán tính hợp lý của một số hành vi trong vũ trụ này. Gunmit liếm môi của mình, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời giống như ngây người, biểu tình tựa như đang nói, ta hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì. Câu hỏi như vậy, nghĩa là cô đã đoán trúng đáp án rồi. Cố vấn nghe được câu hỏi của Vanessa, không cần suy nghĩ liền đáp, đại đoàn trưởng của các ngươi cũng không cần những vàng bạc châu báu thời trung cổ kia, càng không cần đi lấy những thánh vật hoàng kim phàm tục do quân vương thời xưa chế tạo, thứ hắn cần là tri thức. Nhớ lại những cuộc đông chinh của thập tự quân dưới cờ hiệu tôn giáo, trong quá trình bọn họ tàn sát và cướp bóc, đã lấy được rất nhiều bảo vật thuộc về những nền văn minh khác. Trong đó có một thứ là thiên không pháp điển của người Babylon, món đồ này vừa khéo cũng lưu lại trong bảo tàng hiệp sĩ thánh điện của Moley. Mà đại đoàn trưởng của các ngươi cần tri thức ẩn chứa trong đó. Cố vấn nói đến đây bỗng ngừng lại, đúng rồi, cấp bậc của quan cầm cờ có quyền biết loại cơ mật này hay không? Bây giờ nếu ta nói ra, sau khi đi lên hắn sẽ không bị chính các ngươi diệt khẩu đấy chứ? Susik nghe được liền giật mình, theo lý trong di tích này cảm giác của con người đối với sợ hãi cũng sẽ nhạt đi, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy khẩn trương. Vanessa vừa nghe được bốn chữ thiên không pháp điển liền nhìn sang bên cạnh, thở dài thật sâu, vốn tưởng rằng cố vấn sẽ tùy ý nói ra, không ngờ hắn thật sự dừng lại. Vậy thì tốt, ngươi đừng nói nữa, cấp bậc của hắn quả thật không nên biết thì tốt hơn. Vanessa trả lời. Susik hoàn toàn kinh hãi, thầm nói, có ý gì? Chẳng lẽ cơ mật này thật sự nghe xong thì phải chết? Chờ đã. Cơ mật mà ngay cả ta cũng không biết, nhưng người của nghịch thập tự lại biết. Vậy Vanessa, đại nhân còn có thể thả cho mấy tên này chạy thoát sao? Vừa ra khỏi di tích nhất định cô ấy sẽ trở mặt. Như vậy, câu trả lời của ta xem như đã khiến cô hài lòng rồi chứ? Cố vấn hỏi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Vanessa hừ một tiếng, ngươi và ông chủ của các ngươi đều là kẻ điên. Cố vấn cũng không phủ nhận, chỉ cười cười không tỏ ý kiến. Lúc này Darkwater bỗng lên tiếng, giọng nói của hắn cũng trở về như ban đầu, giọng điệu không mang theo bất cứ tình cảm nào. Nếu hai bên đã đạt thành hiệp nghị, vậy đây chắc là lần cuối cùng dừng lại thảo luận về vấn đề tín nhiệm, cùng với nghi ngờ đề phòng lẫn nhau. Kế tiếp chúng ta phải hành động nhanh hơn, hợp tác với nhau nhanh chóng đến khu vực trung tâm. Hắn đi về phía một ký hiệu, đưa tay ra đồng thời nói, ngoài ra ta nhắc nhở một chút, nhiệt độ bây giờ là 17 độ C, sáng sớm là khoảng thời gian Thiên Nhất mơ màng nhất, cho nên hắn ngáp, lững thững đến muộn, hoàn toàn không để ý tới thời gian do mình định ra. May mà sáng sớm chỗ đấu trường cũng không có người nào, bá tước và đám tùy tùng của hắn để hòm xuống bên tường đá, dùng vải bố che lại, một đám người đứng chung quanh giống như lưu manh tụ tập đầu phố. Lúc Thiên Nhất xuất hiện trong tầm mắt, bá tước Birreger có thể nói là vui mừng ra mặt. Hắn tiến lên nghênh đón, không hề đề cập tới chuyện đối phương trễ giờ, chỉ vội vã nói, đại sư, ngài đã tới, có thể bắt đầu rồi chứ? Ừ, Thiên Nhất thuận miệng đáp một tiếng, phất phất tay ra hiệu cho những người bên cạnh đừng cản đường hắn. Sau đó hắn bước mấy bước đến bên tường, từ trong áo lấy ra một mảnh vỡ nhỏ màu xanh biếc, thể tích khoảng bằng đầu phấn. Hắn ngồi xổm xuống, đào một chút đất cát, dùng mảnh vỡ kia tùy ý khắc hai chữ thập ở vị trí thấp hơn mặt đất. Ta cũng không nghiên cứu về ký hiệu của các ngươi, tạm thời cứ như vậy đi. Hắn còn chưa nói xong câu này, ký hiệu khắc trên tường lóe lên ánh sáng xanh dần dần ảm đạm, rất nhanh phai nhạt biến mất. Đại sư, không biết đây là muốn. Bá tước còn chưa hỏi xong, Thiên Nhất đã ngắt lời, tiếp theo ta sẽ biến khoảng đất sau người thành một cửa vào bí mật có thể tùy biến, mà ký hiệu này chính là công tác khởi động cửa vào. Hắn xoay người đi lên trước vài bước, nhưng lúc này ta chỉ tạm thời dùng đất che kín lối đi, phòng ngừa có người vô tình đạp trúng ngã xuống mà thôi. Hắn vừa nói vừa dậm chân lên đất một cái, một khối đất lớn trước mặt bỗng sụp xuống. Trong hố một màu đen kịt, nhìn vào bên trong có thể thấy đây là một sườn dốc tương đối thẳng, cả đường hầm có hình trụ giống như một chiếc lạp xưởng. Tiếp theo Thiên Nhất lấy ra mấy tờ giấy màu đen, bá tước nhận ra đó là tờ giấy trước đó Thiên Nhất ngồi xếp trong cửa hàng sách, có vẻ ma pháp trận. Lúc này trên tay Thiên Nhất tổng cộng có 4 tờ giấy đen, trong đó 3 tờ bằng phẳng, còn lại 1 tờ được gấp thành từng đường xuôi ngược giống như quạt xếp. Ma pháp trận trên 4 tờ giấy đen đều giống nhau, có điều không ai biết vị phù thủy trước mắt muốn dùng những tờ giấy này để làm gì. Thiên Nhất ngồi xổm trước cửa thông đạo, đặt tờ giấy đen đã xếp xuống dưới, 3 tờ giấy bằng phẳng khác đặt ở 3 bên, khẽ thầm thì gì đó. Pháp trận trên giấy chớp lên một cái, tiếp đó 3 tờ giấy đen tự động cháy thành tro tàn. Bá tước và đám tùy tùng của hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Đường hầm trước mắt hình dáng giống như lạp xưởng rỗng, từ cửa vào bắt đầu biến hóa, đất cát ở sườn dốc dưới chân nhấp nhô lên xuống, sau đó cố định, từ gần đến xa lần lượt hóa thành những bậc thang. Mà vách tường hai bên hình vòng cung mở rộng ra ngoài và sườn dốc trên đỉnh đầu, giống như bị một đôi tay vô hình vuốt bằng, biến thành vách tường bằng phẳng thẳng đứng. Có điều phần đỉnh đường hầm và vách tường hai bên cũng không phải góc vuông, vẫn duy trì một độ cong nhất định. Thượng đế! Đám tùy tùng của bá tước nhao nhao làm dấu chữ thập trước ngực, kinh ngạc thán phục với cảnh tượng đặc sắc mà mình nhìn thấy, hơn nữa trong nháy mắt bồi phục sát đất với vị đại sư mà bá tước nhắc tới này. Bá tước ngẩng đầu nói với Thiên Nhất, đây đúng là pháp thuật thần kỳ khiến người ta kinh ngạc, đại sư. Không, đây là khoa học. Thiên Nhất biểu môi, ủ rũ trả lời, trên lý thuyết mỗi người đều có tư chất học tập thứ ma pháp này, đáng tiếc trải qua tình hình thực tiễn hơn ngàn năm nay, loài người muốn nắm giữ môn học vấn này quả nhiên vẫn có độ khó, người có thể bước qua ngưỡng cửa rất ít. Gần đây ta đang suy nghĩ tìm một con đường khác, nghiên cứu một loại hệ thống khoa học có thể khiến người bình thường đều có cơ hội sử dụng hoặc tham gia sáng tạo, ta gọi nó là văn minh cơ giới hóa. Thứ đó dễ hơn nhiều so với hệ thống ma pháp, gần như không yêu cầu gì về lĩnh ngộ, chỉ dựa vào tích lũy tri thức là có thể học tập vận dụng được. Có lẽ qua mấy trăm năm, người người đều có thể nắm giữ hoặc ít nhất có thể sử dụng môn kỹ thuật này, hy vọng khi đó tốc độ tiến bộ của loài người sẽ nhanh hơn một chút so với mấy ngàn năm trước. Bá tước nghe được ngôn luận giống như thầy bói này, căn bản không hiểu gì cả. Dù sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất lợi hại. Thiên Nhất cũng không mong đợi trong đám người này có ai hiểu mình nói gì, hắn chỉ chờ những bậc thang kia kéo dài xuống phía dưới, nhân lúc nhàm chán này tùy tiện tìm vài đề tài nói chuyện mà thôi. Đuốc chuẩn bị xong rồi chứ? Thiên Nhất hỏi. Vâng, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Bá tước trả lời. Vậy thì đốt đuốc lên, xuống nhanh một chút trước khi người khác chú ý, Thiên Nhất nói. Bá tước nháy mắt một cái, đám tùy tùng của hắn liền ngầm hiểu. Lần lượt lấy ra bó đuốc đã chuẩn bị trước đốt lên, đồng thời khiêng hòm gỗ sẵn sàng xuất phát. Các ngươi hãy xuống trước, lúc ta xuống sẽ tiện tay che giấu cửa vào. Thiên Nhất nói. Đám tùy tùng nhìn bá tước Bireger, bá tước gật đầu một cái, xem như là xác nhận. Bọn tùy tùng nhận được chỉ thị, không hề chùn bước cầm bó đuốc trong tay, khiêng theo hòm nối đuôi nhau đi vào trong thông đạo thần bí do ma pháp chế tạo này. Bá tước đi ở cuối đội ngũ, Thiên Nhất cũng theo bá tước đi xuống. Đến khi đứng ở trong thông đạo thấp hơn mặt đất, Thiên Nhất lại lấy ra một đạo cụ kỳ quái, đó là một sợi dây thừng thắt nút, nhìn giống như dây thừng bình thường, nhưng lại loáng thoáng phát ra một mùi vị mục nát. Hắn ném dây thừng lên bậc thang trước mắt, lấy ra mảnh vỡ lập lòe ánh sáng xanh, ngẩng đầu nhìn chiều dài và chiều rộng của cửa vào, lui về phía sau mấy bước, lại ra hiệu cho bá tước đứng xuống bậc thang thấp hơn hắn. Chỉ thấy Thiên Nhất dùng mảnh vỡ kia vẽ một đường ngang lên đất theo mỗi bậc thang, làm xong bước này hắn lại niệm thần chú, sau khi thần chú kết thúc thì sợi dây thừng kết kia cũng cháy thành tro tàn. Sau đó Thiên Nhất xoay người nói với bá tước, xuống đi. Dứt lời hắn bỗng làm động tác kéo dây thừng xuống dưới, bậc thang sau người hắn đột nhiên dâng cao giống như vật sống, đóng chặt cửa vào, che kín ánh sáng từ bên ngoài. Trong ánh đuốc chập chờn, Thiên Nhất cởi mũ trùng đầu ra, nhìn chằm chằm vào bá tước nói, đi thôi, đám tùy tùng không thấy ngươi xuống sẽ lo lắng. Lúc này trong mắt bá tước, gương mặt Thiên Nhất dường như ẩn chứa một loại khí tức không lành. Có lẽ đây chỉ là ảo giác sinh ra trong hoàn cảnh tù túng, cũng có thể là do sự sợ hãi vô cớ trong lòng gây nên. Bá tước rất nhanh xóa ý niệm này ra khỏi đầu, lại tự nói với mình, tay phù thủy này giúp ta nhiều như vậy, nếu hắn muốn hại ta thì có thể ra tay từ sớm rồi, ta không nên suy nghĩ lung tung. Được rồi, đại sư. Bá tước đáp một tiếng, cầm theo bó đuốc bước nhanh xuống dưới. Thiên Nhất đi theo sau lưng hắn. Tại khoảnh khắc bá tước xoay người, khóe miệng Thiên Nhất rất nhanh nhếch lên, nở một nụ cười tà ác khủng bố. Nếu vẻ mặt này bị bá tước nhìn thấy, có lẽ sẽ dọa cho hắn lăn xuống cầu thang. Lần thứ hai dịch chuyển, mọi người tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi ánh sáng xanh dần dần biến mất, Darkwater là người thứ nhất lên tiếng, căn phòng này khác với những căn trước. Cấp bậc cạm bẫy tăng lên phải không? Phản ứng đầu tiên của cố vấn là chuyện này. Căn phòng này không lớn, cho nên cũng không thể gọi là phòng lớn, mà là một căn phòng bình thường, khoảng hơn 20 mét vuông, trần nhà cách mặt đất hơn 3 mét. Suy đoán của cố vấn rất chuẩn xác. Cạm bẫy ở đây quả thật không phải thả ra vệ binh máy, mà là công kích càng trực tiếp. Công kích này có thể nói là đơn giản trực tiếp đến cực điểm, đó là trần nhà phía trên ép xuống. Nếu như ngươi cảm thấy trần nhà sẽ từ từ hạ xuống, vậy thì sai rồi. Những cạm bẫy như vách tường hai bên khép lại, cửa máy lớn ép tới, còn có trần nhà hạ xuống gì đó, trong phim ảnh thường là di động một cách chậm chạp, căn bản không thể gọi là cạm bẫy giết người, nhiều nhất chỉ xem là cạm bẫy đùa giỡn người mà thôi. Còn nếu muốn giết người, cạm bẫy dĩ nhiên phải vận hành càng nhanh càng tốt. Ngươi có từng thấy bẫy chuột bị lấy đi phô mai, khoảng 20 giây sau mới từ từ sập xuống hay không? Cho nên mới nói, cạm bẫy thật sự đưa người vào chỗ chết, tốt nhất là trong nháy mắt khởi động cơ quan liền ép người trong phòng thành bánh thịt. Mà thiết kế của căn phòng này chính là như vậy. Ngay khi cố vấn vừa hỏi xong, trần nhà giống như vật rơi từ trên cao, vù một tiếng đè xuống. Phản ứng duy nhất mọi người kịp làm ra là nằm xuống, như vậy có thể trì hoãn không phải mấy giây mới bị ép tới. Nhưng trần nhà kia cuối cùng không thể ép xuống đấy, có câu là trời sập xuống có người cao gánh vác, hiện giờ mọi người trong phòng xem như đã hiểu đạo lý này. Hai chân đát qua tơ giang ra, hai tay giơ lên cao giống như bàn cổ chống trời, đỡ lấy trần nhà đang hạ xuống. Sau khi cạm bẫy khởi động, sẽ có thể sử dụng cơ chế dịch chuyển. Giọng điệu của Darkwater vẫn như sóng yên biển lặng, ở hướng 11 giờ của ta, cách chừng 6 mét, cái dấu tay kia, ai cũng được, mau đi ấn vào. Hắn vừa nói xong thì hai tiếng bình bình vang lên, hai đầu gối của hắn quỳ mạnh xuống đất, nơi đầu gối còn tràn ra một vũng chất lỏng màu đen. Darkwater bị ép đến quỳ xuống, trần nhà dĩ nhiên cũng theo đó hạ xuống. Vừa rồi sau khi trần nhà rơi xuống còn chừa khoảng 2 mét, lúc này lại ép xuống khoảng nửa mét. Người ở gần nhất với dấu tay mà Darkwater nói là Gummit, hắn biết Darkwater nhất định sẽ lựa chọn cách làm chính xác nhất, đó là nói ra phương án thoát khốn, chứ không phải nói nhảm mấy câu như ta không chống đỡ được lâu nữa. Nhìn vào tình huống hắn chỉ chống chưa tới 5 giây đã quỳ xuống, nếu không hành động nhanh thì sẽ không kịp nữa. Gummit vốn đang nằm trên đất, sau khi nghe vậy cũng không định đứng dậy không người tiến tới, mà nhanh chóng khép hai tay lại bên người, lằn ngàn trên mặt đất về phía ký hiệu hình dấu tay kia. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn rất chính xác. Bởi vì tư thế quỳ của Darkwater rất nhanh không thể ngăn cản lực lượng do trần nhà ép xuống, chỉ thấy hai chân hắn bị ép gãy với góc độ kỳ dị, biến thành trạng thái nửa ngưng kết. May mà Darkwater phản ứng thần tốc, lập tức thay đổi tư thế thành nằm xuống, hai cánh tay duỗi thẳng, lưng dựa vào mặt đất, hai tay giơ lên tiếp tục chống đỡ. Lúc này độ cao của phòng chỉ còn khoảng 1 mét, mấy người khác muốn đứng cũng không được nữa. Mà động tác của Gummit không hề đình trệ, dù sao vẫn có không gian để lăn trên đất. Hắn đã lăn đến bên cạnh ký hiệu hình dấu tay, quyết đoán đưa tay nhấn vào. Ngay một giây này, hai cánh tay của Darkwater cũng bị ép gãy, trần nhà hoàn toàn mất đi ngăn trở rơi xuống dưới. Trước khi nó tiếp xúc với mặt đất, ánh sáng màu xanh từ trong khe hở sáng lên. Năm người dĩ nhiên không bị biến thành tương thịt, bọn họ đã thành công đi đến một căn phòng khác. Darkwater nằm trên đất, tứ chi đang khôi phục nguyên trạng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai mắt của hắn chỉ lộ ra ánh sáng xanh, không có con ngươi, người khác rất khó biết ánh mắt của hắn đang nhìn về hướng nào. Sau khi dịch chuyển kết thúc, Darkwater nhanh chóng quan sát tin tức ghi lại trong những hoa văn trên tường căn phòng mới, lập tức nói, rời khỏi mặt đất. So với căn phòng trước đó, căn phòng mới này thể tích lớn hơn gấp 3 lần, nhưng lại có hình kim tự tháp. Kiến trúc có hình dạng như vậy, nếu không dùng công cụ thì gần như không thể trèo lên theo tường được. Nhưng Darkwater đã lên tiếng, mọi người chắc chắn không dám đứng trên mặt đất thêm một giây nào, đều lựa chọn nhảy lên trên rồi tính sau. Bốn người kia vốn nằm trên mặt đất, khi bọn họ chống người đứng dậy, ra sức nhảy một cái, sàn nhà kim loại màu đen trong phòng lại bắt đầu hóa lỏng, biến thành nửa ngưng kết tương tự như bùn nhão. Ba lô leo núi và sợi dây từ căn phòng lớn thứ nhất cũng bị dịch chuyển đến đây, vừa rồi còn nằm trên đất, lúc này đều chìm xuống không thấy bóng dáng. Darkwater thì càng dứt khoát, thân thể của hắn sau khi hóa lỏng gần như giống hệt với kim loại màu đen hóa lỏng bên dưới, không tới 2 giây hắn đã tan ra, giống như một khối bùn rơi vào đầm lầy, căn bản không thể tìm được. Bốn người còn lại nhảy lên rất cao, dù sao đều là người siêu năng lực. Bọn họ nhảy lên giữa không trung, gần như chạm đến đỉnh nhọn cao nhất chính giữa phòng. Thế nhưng nhảy cao không đại biểu có thể dừng lại lâu giữa không trung, cũng chỉ tranh thủ thêm được mấy giây mà thôi. Mắt thấy dưới tác dụng của sức hút, mọi người bắt đầu rơi xuống, sắp rơi vào trong chất lỏng màu đen kia, hồ nước đen phía dưới lại đột nhiên dao động kịch liệt giống như sôi trào. Tiếp đó phần trung tâm của hồ nước đen khôi phục trạng thái rắn, ảnh hưởng nhanh chóng lan ra chung quanh, rất nhanh cả sàn nhà đã biến thành một khối rắn màu đen. Bốn người đều bình yên đáp xuống, đạp trên đất cứng có thể đứng được. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Là Darkwater đã làm gì đó. Cố vấn là người đầu tiên lên tiếng, hắn thấy tất cả hoa văn màu xanh trên mặt đất đều đã biến mất, trở thành màu đen, liền nghĩ đến khả năng này. Ta đã đồng hóa một phần kim loại của bề mặt sàn nhà. Darkwater giống như linh hồn trong nước, từ một nơi nào đó dưới sàn nhà đột ngột trồi lên, nhưng ta không thể chuyển hóa phần sâu hơn. Trang bị đã chìm xuống sâu, ta cũng không thể lấy lại được. Như vậy thật phiền toái, sau khi tìm được bảo tàng nên cất ở đâu? Gunmik nói. Để Darkwater ăn vào là được. Cố vấn đã sớm đưa ra đáp án, lập tức nói, mọi người đều không bị thương, vậy thì dịch chuyển đến phòng kế tiếp. Darkwater đã quan sát được 5 dấu tay trong căn phòng này, chỉ vào một cái ở trên cao nói, là cái kia. Ta cảm thấy giống như đang tham gia một loại hoạt động rút thăm trúng thưởng, chỉ là trong hộp không có phần thưởng, mà là uy hiếp tử vong không biết trước. Gunmik tuy nói như thế, nhưng vẫn hít sâu một hơi, lập tức tung người nhảy một cái, khựng lại 2 giây trên chỗ cao, đưa tay nhấn vào ký hiệu. Vẫn là ánh sáng xanh bừng lên, dường như không có gì khác với mấy lần dịch chuyển trước đó, nhưng khi Vanessa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một không gian còn nhỏ hơn buồng điện thoại một chút. Cố vấn đứng ở trước mặt nàng, gần như là mặt đối mặt, mũi chạm mũi. Những người khác đâu? Vanessa hỏi. Cô hỏi ta, à cố vấn hỏi ngược lại. Đây là trò quỷ gì? Vanessa lại nói. Cố vấn nhún vai nói, ta và cô đều bất ngờ như nhau. Vậy bây giờ ngươi có chủ ý gì? Đầu tiên, ta đề nghị chúng ta xoay người đứng tựa lưng vào nhau. Vanessa ý thức được điều gì, một giây sau nàng dùng trán đụng mạnh vào mũi cố vấn, sau đó nhanh chóng xoay người. Cố vấn ôm mũi xoay người, nói ồm ồm, ta chảy máu mũi rồi. Do ngươi tự chuốc lấy. Bất chấp lý lẽ. Cố vấn lắc đầu thở dài, hắn quả thật rất ngoan, cho dù trên sinh lý hay tâm lý thì hắn đều không có hành động gì trái với quy củ, chỉ vì cô ả này ngực lớn nên mình mới vô cớ bị cụng đầu một cái. Vanessa bình tĩnh lại một chút, cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, bèn hỏi một câu, ngươi thế nào rồi? Không chết được chứ? Cố vấn ôm mũi, thầm nói, ta đương nhiên không chết được, có điều cô chết chắc rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không nói ra, chỉ trả lời, bỏ đi, dù sao cũng không cảm thấy khó chịu, thay vào đó không bằng lo lắng cạm bẫy thì tốt hơn. Được hắn nhắc nhở, Vanessa nói, không gian này chắc là không có cạm bẫy, nếu có thì bây giờ đã qua hơn một phút đồng hồ, hẳn phải sớm khởi động rồi. Dưới tình trạng này, nếu trong vách tường có lưỡi dao nhô ra cắt đứt chúng ta chắc chắn sẽ chết. Vậy chúng ta nên xoay người lại, nếu như chắc chắn phải chết, ta lựa chọn chết khi mặt đối mặt. Cố vấn nói, người có tin ta dùng óc cũng khiến cho ngươi chảy máu miệng hay không? Đúng là nữ nhân không biết đùa, ngoại trừ một lần fan service, đến nay cũng không có phản ứng đặc sắc gì với mấy trò đùa của ta, cũng không hề chủ động đùa giỡn. Cố vấn nói bằng giọng mũi nặng nề, hắn cũng không cho đối phương cơ hội đáp trả, lập tức trở lại chủ đề chính. Ta hoài nghi cạm bẫy lần này là khiến người ta nghẹt thở. Vanessa hỏi, làm sao ngươi biết? Cố vấn không trả lời, chỉ xoay người lại nói, cô quay sang đây trước. Ngươi. Vanessa còn chưa nói hết, cố vấn đã ngắt lời, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Nàng vốn định hỏi ngươi muốn làm gì, nhưng suy nghĩ mấy giây vẫn quyết định xoay người lại. Vừa xoay người một cái, Vanessa liền phát hiện sắc mặt cố vấn tím xanh, tĩnh mạch nơi cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, câu hỏi của nàng liền biến thành, ngươi làm sao vậy? Cố vấn ngẩng đầu lên, vừa tìm kiếm ký hiệu hình dấu tay khắp nơi, vừa trả lời, ta cảm giác được tim của cô đập càng lúc càng chậm, mà nhìn sắc mặt của cô hiện giờ, không lâu nữa là đến giai đoạn bắp thịt co giật và không chịu đựng nổi. Hắn nhón chân, đưa tay tùy ý chạm vào một ký hiệu hình dấu tay trên đầu hai người. Ánh sáng qua đi, hai người một lần nữa dịch chuyển đến nơi khác, lần này cũng là một căn phòng lớn, chính giữa phòng có một đài bằng hình lục giác. Ta từng nghe Darkwater nói, căn phòng có thiết kế như vậy hẳn là an toàn. Hàm ý của cố vấn là chỗ này không có cạm bẫy, nói xong hắn liền há miệng hít thở mạnh. Từ ánh mắt của Vanessa nhìn mình vừa rồi, hắn biết lúc này sắc mặt của mình và Vanessa hẳn là tương tự, cần phải bổ sung dưỡng khí gấp. Bởi vì không có cảm giác nghẹt thở, Vanessa cũng không khó chịu, nàng chỉ hít thở sâu mấy lần, hỏi, vừa rồi trong căn phòng kia, ngươi làm sao biết phải nhấn vào dấu tay trên đầu? Ta cũng có thể cong gối, ngồi xổm xuống một chút, thử sờ một dấu tay bên dưới. Cố vấn chế giễu, nhưng ta cảm thấy làm như vậy có thể sẽ bị đánh. Vanessa hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, đi về phía đài bằng hình lục giác kia. Thay đổi cấu tạo căn phòng khiến cho thiết bị dịch chuyển xảy ra vấn đề sao? Darkwater trầm ngâm nói. Ta nói này. Đại ca, ngươi có thể tìm dấu tay nhanh một chút rồi hãy phân tích vấn đề không? Gunmik quán trách. Nguyên lai ba người Darkwater, Suisik, Gunmik cùng bị dịch chuyển đến một không gian rất nhỏ hẹp. Xui xẻo là bọn họ còn ở trong một không gian hình ngang giống như quan tài. Gunmik mặt hướng xuống dưới, bị đè ở dưới cùng, Suisik và Darkwater thì ôm đầu gối cuộn tròn, bàn chân hướng vào nhau, mặt hướng bên hông, nằm ngang trên người Gunmik. Ba người gần như là hoàn toàn không cử động được. Darkwater nói, cạm bẫy chắc là đã khởi động, nhưng ta không thấy rõ tin tức trên tường, không biết đó là gì. Bất kể là gì, xin hãy xóa đi đoạn ký ức không vui này của ta. Gunmik nói. Suisik cũng cảm thấy tình trạng này rất tồi tệ, cúi đầu nói, trước mặt ta có một ký hiệu hình dấu tay, đưa tay là có thể nhấn tới, bây giờ có nên nhấn không? Dark Water nói, chờ đã, ta thử thay đổi vị trí mắt của mình quan sát tình hình chu sáu rề quanh một chút. Gunmik đã không thể chịu được nữa. Theo hắn thấy, cho dù Dark Water điều chỉnh mắt sang góc độ nào cũng vô dụng, có biến hai mắt thành vòi kéo dài ra quan sát cũng thế. Cái không gian giống như quan tài này, sáu mặt tường có khoảng 40% diện tích bị thân thể của ba người đàn ông trưởng thành dán sát vào, căn bản không nhìn thấy được. Cho nên Dark Water còn chưa dứt lời, Gunmik đã nói, ta mặc kệ. Ta muốn nhấn. Trước trán ta cũng có một cái. Hắn nói là làm, hoàn toàn không chờ hai người khác phản ứng, dãy dụa đưa tay ra, nhấn vào ký hiệu hình dấu tay duy nhất mà hắn có thể chạm đến. Ba người lập tức bị dịch chuyển, vẫn là ánh sáng xanh bừng lên, sau đó nhạt đi. Trong nháy mắt dịch chuyển, con người sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại của mình, quá trình này có thể không tới một giây, cũng có thể trong một thứ nguyên khác, bọn họ đã trải qua thời gian dài đằng đẵng giống như vĩnh hằng. Tóm lại khi cảm thấy mình có thể mở mắt ra, con người cũng đã khôi phục ý thức. Lần này bọn họ dịch chuyển đến một hành lang hình vòng cung, đỉnh rất cao, nhưng chiều rộng chỉ khoảng 1 mét, người trưởng thành đứng trong đó sẽ cảm thấy hơi chật hẹp. Đây là cấu trúc gì? Gunmik hỏi. Dark Water nói, đây chắc là một căn phòng hình vòng tròn, giống như một chiếc nhẫn. Tại sao trần thì cao, còn hai bên lại hẹp như vậy? Gunmik lại hỏi. Ngươi còn nhớ căn phòng hình trụ không? Dark Water trả lời. Gunmik sửng sốt, lại ngẩng đầu liếc nhìn độ cao một chút. Căn phòng hình vòng tròn này bao quanh căn phòng có con rết máy lúc trước à, rất có khả năng, nhưng giữa những căn phòng sát nhau chưa chắc đã có ký hiệu dịch chuyển thẳng đến, có thể phải qua mấy địa điểm gián tiếp mới tới được. Dark Water giải thích, thuận tiện nói một chút, cạm bẫy trong căn phòng vừa rồi hẳn là nghẹt thở, lúc này sắc mặt của hai người các ngươi rất khó coi. Gunmik nghe vậy liền quay đầu lại, cùng với Xui Xích sau người đưa mắt nhìn nhau, hai người nhìn thấy sắc mặt đối phương tím xanh đều cả kinh, này. Người sắp chết rồi à, khóe miệng Xui Xích co giật, người cũng không khá hơn chút nào. Hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, đúng rồi, hai người khác đã đi đâu? Dark Water trả lời, cùng một ký hiệu dịch chuyển, bởi vì kết cấu căn phòng thay đổi khiến cho dịch chuyển bị sai lệch, mục tiêu chỉ định tương đồng, bọn họ sẽ dịch chuyển đến một căn phòng tương tự như chúng ta vừa rồi. Với trình độ của cố vấn, rất có khả năng sẽ nhìn thấu cạm bẫy nghẹt thở, nhanh chóng thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng không thể đoán được kế tiếp bọn họ sẽ dịch chuyển đến đâu. Vậy nên làm thế nào? Chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được bọn họ? Xui Xích rất khẩn trương, đối với giới luật thép thì tầm quan trọng của Vanessa cũng ngang với cố vấn trong nghịch thập tự, có lẽ còn lớn hơn. Nếu không phải vì vị đại nhân này làm việc tùy hứng, đại đoàn trưởng cũng không quản được nàng, vậy thì bất cứ ai cũng không dám để nàng đi vào trong di tích này. Ta đã nói với cố vấn các loại nguyên lý và trường hợp có thể xảy ra trong di tích, chỉ cần không bị cạm bẫy giết chết, hắn có chính thành sẽ lựa chọn chờ đợi tại chỗ. Sau khi ta đến căn phòng trung tâm, sẽ biết được tình hình của tất cả các phòng, lúc đó sẽ có thể tới cứu bọn họ. Nhưng cạm bẫy và cơ chế phòng ngự vẫn sẽ tồn tại, một khi nó đã mở ra thì không thể đóng lại được. Câu trả lời của Dark Water khiến Xui Xích yên tâm hơn một chút. Xui Xích suy nghĩ mấy giây, hỏi, cạm bẫy không thể đóng lại. Tại sao lại thiết kế như vậy? Rất đơn giản, để phòng ngừa kẻ xâm nhập tắt đi. Xui Xích không tin câu trả lời này lắm, vậy nếu người xây dựng di tích khởi động cạm bẫy thì sao? Gunmik cười nói, ha ha ha. Người còn không nhìn ra sao? Cạm bẫy ở đây không hề có tác dụng với người thuộc chủng tộc Dark Water, không đóng được thì thế nào? Hơn nữa với một kẻ như Dark Water, tuyệt đối không thể có hành động như thao tác sai. Trên thực tế ta hoài nghi, trong từ điển của chủng tộc bọn họ căn bản không có khái niệm sai lầm. Vì vậy nếu hệ thống phòng ngự của di tích bị kích hoạt, chắc chắn là do kẻ xâm nhập gây nên. Thiết kế này rất hợp lý, chỉ là với quan điểm của loài người chúng ta thì hơi khó lý giải mà thôi. Dark Water nói tiếp, nếu không phải vì muốn mang theo nhiều bảo tàng hơn, ta hoàn toàn có thể một mình tiến vào trung tâm, nhưng lại liên tục xuất hiện tình huống bất ngờ. Trang bị trong những ba lô leo núi kia vốn không quan trọng, mấu chốt là dùng để chứa bảo vật, nhưng nhiệt độ đột ngột hạ xuống khiến cho thời gian trở nên cấp bách, mà bây giờ ba lô cũng mất rồi. Ta nghĩ kế hoạch hiện giờ nên thay đổi, cố gắng lấy những bảo vật cần phải lấy, tiếp đó đi cứu cố vấn và Vanessa, cuối cùng là chạy ra khỏi di tích. Gunmik nói, điều kiện tiên quyết là sau khi chúng ta đến trung tâm, hai người bọn họ vẫn còn sống. Xui Xích nói, được rồi, ta đã hiểu, vậy mau tiếp tục đi. Dark Water đột nhiên nói, trước đó phải giải quyết tên vệ binh này. Vệ binh gì? Hai người khác đồng thanh hỏi. Tên vệ binh mấy phía sau các ngươi? Dark Water nhìn bóng đen nhanh chóng tiếp cận sau lưng Xui Xích, vừa trả lời vừa dùng hai tay chống lên tường, lật người nhảy lên, đáp xuống chắn giữa Xui Xích và cái bóng kia. Con đường này rất hẹp, trên cùng một mặt phẳng không thể phát huy được ưu thế về nhân số, đối mặt với kẻ địch chỉ có thể một đấu một. Gunmik và Suisik cũng xem như từng trải sa trường, hai người lập tức ý thức được vấn đề, đều nhảy lên không trung, hai chân chống vào vách tường hai bên hành lang hình vòng cung này, đứng yên ở phía trên. Bọn họ ở trên cao có thể nhìn thấy vệ binh máy đang đối diện với Darkwater, bề ngoài của nó lại không phải côn trùng cỡ lớn gì, mà rõ ràng là một con người. Vì ngăn cản đối phương tập kích Suisik, sau khi Darkwater rơi xuống gần như không có thời gian làm ra tư thế phòng ngự. Chỉ thấy vệ binh máy một đấm xuyên qua ngực Darkwater, một vũng nước đen như mực bắn vào trên mặt đất và vách tường phía sau hắn, nhưng đối với hắn thì loại công kích này hoàn toàn giống như trẻ con. Thực ra Darkwater hoàn toàn có thể chịu đựng tổn thương này, tăng độ cứng của bề mặt da gần điểm chịu lực lên đến mức đủ để đối kháng với một đấm này. Nhưng hắn cố ý lựa chọn một phương thức khác, có thể nói là lấy nhu thắng cương, để mặc cho đối phương đánh xuyên qua thân thể mình. Thế là lúc này vệ binh máy lại lâm vào bị động, cánh tay của nó bị chất lỏng màu đen giữ chặt, kẹt trong lồng ngực của Darkwater không thể thu về. Trong mắt Darkwater lóe lên ánh sáng xanh, nhanh chóng giơ tay phải, cẳng tay vặn vẹo biến thành dạng răng cưa, xoẹt một tiếng chém vào cổ vệ binh máy kia. Không ngờ sau tiếng vang trầm do kim loại va chạm, một chiêu này chẳng những không thể phá vỡ vỏ ngoài kim loại, hơn nữa còn không lưu lại một chút vết tích nào. Hành vi của Darkwater đều theo lý trí, trước khi công kích hắn đã nghĩ đến kết quả này có thể xảy ra, cho nên còn lưu lại hậu chiêu. Cẳng tay hình răng cưa của hắn lại đột nhiên tự động xoay giống như cưa điện, cắt thẳng vào cổ vệ binh máy. Tiếng xì xì chói tai vang vọng trong hành lang, không gian vốn do tường kim loại màu đen và nguồn sáng màu xanh tạo thành, lúc này lại lóe lên tia lửa màu vàng. Này! Không phải đã nói chỉ có thể mô phỏng những động vật đại não không phát triển tạo thành vệ binh máy sao? Tại sao thứ này lại có hình người? Terminator Agumit thấy Darkwater và vệ binh máy chiến đấu hăng say, hắn đương nhiên cũng không thể ngồi yên, lập tức lấy súng xương ra, chuyển sang hình thức liên phát, từ trên cao tiến hành bắn yểm trợ, muốn dùng hỏa lực áp chế đối phương một chút. Tuy nói là hắn bách phát bách trúng, nhưng những viên đạn ánh sáng kia bắn vào người vệ binh máy dường như đều không có tác dụng. Darkwater đang bận làm công việc thợ mộc, nhưng giọng điệu vẫn như trước, mặc dù thân thể nó nhìn qua là hình người, nhưng não bộ có thể là dùng. Hắn còn chưa nói xong, vệ binh máy hình người kia bỗng nghiêng người tới trước, chân sau ra sức đạp một cái, giống như đạn pháo bắn lên, xông về phía Suisik ở trên cao. Gunmik thấy thế lại liên tục bắn ra ba phát, đều bắn vào phần mặt vệ binh máy, nhưng đối phương vẫn không giảm tốc độ, cũng không hề bị thương. Vừa rồi bọn họ dịch chuyển đến căn phòng vòng tròn này là do Gunmik tùy tiện nhấn vào ký hiệu, ba người bọn họ rất có thể không tiến gần đến trung tâm, mà là lùi lại một căn phòng bên ngoài. Nhưng nhìn vào sức chống đỡ của vệ binh máy này, cấp bậc an toàn ở đây vẫn rất cao. Suisik cũng không phải tay mơ, người năng lực cấp cường chắc chắn không thể yếu. Đối mặt với vệ binh máy xông về phía mình, hắn chỉ dùng một tay đã nắm chặt cổ đối thủ, ngăn cản thế tiến nhanh và mạnh của đối phương. Dùng não bộ của con cóc sao? Suisik tiếp lời Darkwater. Đối diện với cạm bẫy giết người này, giọng điệu của hắn vẫn bình thản ung dung như trước. Thực ra hắn đã sớm muốn thể hiện một chút, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Nói thế nào thực lực của mình cũng được tổ chức công nhận, chỗ quận quan không dễ lăn lộn, trong giới luật thép cao thủ như mây, người có thể được giao trọng trách tại vùng này, chẳng lẽ lại để loại tổ chức nhỏ như nghịch thập tự các ngươi xem thường. Suisik ngoài mặt không biến sắc, bàn tay âm thầm tăng lực, muốn siết đứt cổ đối phương, nhưng ba giây sau hắn lại biến sắc, cả kinh nói, vỏ ngoài của thứ này lại kiên cố như vậy. Ngay cả cánh tay Darkwater hóa thành cưa điện cũng không cắt được cổ của vệ binh hình người này, đương nhiên không thể bị bàn tay của Suisik gây tổn thương gì. Đáng tiếc trí năng của vệ binh máy cũng không giống con người, thật sự khá thấp, bản năng không bảo nó dùng tay phản kích, mà đột nhiên há miệng, từ trong miệng vươn ra xúc tu sắc bén đánh thẳng vào mặt Suisik. À, hóa ra là bò chét. Suisik vừa nói chuyện vừa dùng tay còn lại ung dung bắt lấy xúc tu kỳ quái bắn tới nhanh như chớp kia. Thực ra nếu so với bất kỳ cạm bẫy nào bọn họ gặp trước đó, vệ binh máy nửa người nửa bò chét này còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Dựa theo lý luận cấp bậc người siêu năng lực thông thường, vệ binh máy người bò chét này hoàn toàn có thể xem là cấp cường. Nên biết ở thế giới bên ngoài, ngoại trừ thành viên của Phát Tho, trên toàn cầu cũng không tìm được mấy trường hợp đặc biệt dựa vào máy móc cải tạo có thể đạt đến cấp cường. Huống hồ vệ binh máy trước mắt còn không có bộ phận sinh lý, 100% do máy móc tạo thành. Hiện giờ nhân tài trên trái đất có thể chế tạo ra vũ khí chiến đấu tương tự, cũng chỉ có một mình nguyên soái đồ chơi của nghịch thập tự mà thôi. Mà điểm lợi hại nhất, đó là tên vệ binh này được thiết kế dựa trên AI và gen của bò chét kết hợp với loài người. Bò chét thuộc về loại côn trùng hoàn toàn biến thái, đương nhiên cái từ hoàn toàn biến thái này là chỉ sinh vật học, không phải nói đến phương diện tinh thần. Vỏ ngoài của loại côn trùng này có thể chịu được trọng lượng lớn hơn thể trọng của nó 90 lần, có thể nhảy qua khoảng cách cao hơn 350 lần, từ nhỏ đã có thể không ăn bất kỳ thứ gì trong 12 tháng, hút vài giọt máu là có thể sống nửa năm. Nếu như có một anh hùng siêu cấp là hiệp sĩ bò chét, như vậy siêu năng lực của vị đại hiệp này sẽ là té từ trên cao 1000 mét xuống đất cứng vẫn bình yên vô sự, có thể chịu đựng vật nặng 1.000 kg từ độ cao 1.000m rơi xuống người mình, còn có thể nhảy một cái qua sân bóng VV. Nói tóm lại, độ cứng vỏ ngoài và năng lực chiến đấu của vệ binh máy này rất cường hãn, khó trách súng xương của Gunmik bắn vào trên mặt nó lại không có một chút dấu vết nào. Đáng tiếc tên này lại gặp phải xui xích, chỉ có thể coi là xui xẻo. Vật liệu của vệ binh máy khác với kim loại màu đen ở tường ngoài di tích, cũng không có nguồn năng lượng trung tâm và hệ thống lực đẩy tầng ngoài trực tiếp duy trì, vì vậy năng lực của xui xích có thể phát huy tác dụng trên người nó. Darkwater đứng dưới sàn nhà, ngẩng đầu nhìn lên trên, cặp mắt màu xanh của hắn có thể nhìn thấy biến hóa của năng lượng. Trong tầm mắt của hắn, vệ binh máy này bắt đầu bị năng lượng ăn mòn từ phía trên, ảnh hưởng nhanh chóng lan đến toàn thân, khiến nó trong mười mấy giây đã tan thành nước thép. Giải quyết xong cái bẫy này, hai người đang đứng trên cao nhảy xuống đất. Gunmik lập tức nói với Xui Xích, năng lực này của ngươi không tệ, lát nữa nếu xuống dưới không độ có thể dùng để sưởi ấm. Năng lực của ta cũng không phải điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác, mà là nhanh chóng làm nóng hoặc đóng băng. Nhiệt độ cơ thể người hạ xuống đến 25 độ sẽ chết, hơn 40 độ thì lại quá cao, nếu như ta sử dụng năng lực với thân thể con người, rất nhanh sẽ khiến cho đối phương tử vong. Xui Xích trả lời. Gunmik nghe vậy cũng chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai một cái. Darkwater thấy vệ binh đã được giải quyết, liền nói, các ngươi chờ ở đây, ta đi tìm dấu tay, sau khi tìm được ta sẽ trực tiếp khởi động dịch chuyển. Dứt lời hắn liền nhẹ nhàng nhảy lên tra xét ở chỗ cao, dọc theo hành lang hình vòng cung quan sát hoa văn màu xanh trên tường, lại nhanh chóng di chuyển. Nếu như căn phòng vòng tròn này đúng là bao quanh căn phòng lớn hình trụ vừa rồi, vậy muốn đi hết một vòng hành lang này e rằng rất tốn thời gian, nếu không vệ binh máy cũng sẽ không mất khoảng 2 phút mới đến trước mặt bọn họ. Trong một căn phòng lớn khác, Cố vấn và Vanessa đứng ở hai đầu đài bằng hình lục giác kia, nhìn hình vẽ lộn xộn phía trên một hồi lâu, trầm mặc không nói gì. Đài bằng này cao 1m, cạnh bên dài hơn 2m, 6 cạnh tương ứng với 6 đồ án, chính giữa còn có một hình vẽ khá lớn, vẫn do loại hoa văn màu xanh phát sáng kia tạo thành, khiến người ta khó hiểu. Này, thiên tài, nhìn ra được gì rồi? Qua mười mấy phút, Vanessa cuối cùng không nhịn được dùng giọng điệu chế giễu hỏi Cố vấn một câu. Thực ra cứ cách 2 phút nàng lại lén ngẩng đầu nhìn Cố vấn một lần. Nhưng gã này vẫn luôn dùng tay phải nâng cầm, tay trái nâng khuỷu tay phải, tạo hình giống như Conan, dáng vẻ thật đáng bị đánh. Thế nào? Không nhìn ra được gì nên sốt ruột sao? Cố vấn mỉm cười trả lời. Vanessa đi vòng qua bên cạnh hắn, lại từ góc độ của hắn nhìn đài bằng mấy lần, vẫn không cảm thấy có gì khác biệt. Nghe giọng điệu này của ngươi, ngươi nhìn ra được gì rồi à, cô có cảm thấy? Cố vấn nói như có suy nghĩ. Vanessa nhìn chăm chú vào hắn, thấy thần sắc của cố vấn thật sự giống như lĩnh ngộ được gì. Nàng cũng khẩn trương nói tiếp, cảm thấy cái gì? Thứ này rất giống một chiếc giường. Vẻ mặt cố vấn không thay đổi trả lời. Một giây kế tiếp, hắn liền bị một cú cục vai ném ra ngoài, ngã chổng vó lên trời. Thân là nữ nhân, lại suốt ngày dùng bạo lực. Cố vấn lật người, mặt hướng xuống dưới, dùng một tay chậm rãi lần mò sau lưng mình. Ngươi lại làm gì thế? Vanessa nhìn tư thế này của hắn, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Ở nơi này dù có đau nhất cũng không cảm giác được. Ta phải sờ xương sống một chút, xác nhận xem có lệch vị trí hoặc gãy xương hay không. Cố vấn trả lời. Con người của ngươi lại rất tiếc mạng nhỉ. Vanessa nói. Khỏe mạnh bị giết còn tốt hơn là sống trong bệnh tật. Ha ha. Vanessa cười, hình như ta vừa nghe được một biện pháp rất tốt để hành hạ ngươi. Cố vấn sờ xương sống xong, xác định không việc gì mới ngồi dậy, là cái gì? Tìm virus cho ta, làm thân thể ngươi tàn phế cũng là lựa chọn không tệ. Sau đó lại giúp ngươi giải phẫu chữa trị, cố ý gây ra một chút biến chứng gì đó. Trên mặt nàng dạt dào hạnh phúc, tưởng tượng đến biểu tình của cố vấn khi bị hành hạ. Cố vấn nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng đang nghĩ gì, ác ý trả lời, cô biết không, những người thích kẹo, nhất là nữ giới, quá nửa tuổi thọ sẽ rút ngắn từ 10 đến 20 năm, hơn nữa sau trung niên sẽ phát phì, bị sỏi mật và ung thư vú, không quan tâm đến gen di truyền. Nếu ngươi rơi vào tay ta, đợi đến lúc ta trung niên e rằng ngươi đã là người thực vật rồi. Vanessa trả lời. Cố vấn cười lạnh, ta rất mong đợi, một bà mập đã giải phẫu cắt bỏ bộ ngực, rụng tóc, gắn răng giả, nằm trên giường bệnh bên cạnh ta. Mỗi ngày khi bà ta quay mặt sang, đều có thể nhìn thấy một người thực vật trung niên vẫn rất đẹp trai. Vanessa trừng mắt nhìn cố vấn cũng nhìn nàng với ánh mắt tương tự, trong lòng bọn họ đều có cùng suy nghĩ, rơi vào tay ta thì ngươi chết chắc rồi. Thiên Nhất và bá tước Birrer nhanh chóng bắt kịp đám tùy tùng phía trước, bọn họ vẫn luôn cảnh giác với thông đạo kỳ dị này nên đi khá chậm. Loài người vẫn luôn có một bản năng sợ hãi đối với sự vật thần bí, lúc thám hiểm trải qua những thứ xa lạ và kinh ngạc, vĩnh viễn sẽ tồn tại cảm giác hưng phấn lẫn kính sợ. Cho dù là người có kiến thức rộng rãi, tư tưởng khá sáng suốt như bá tước, mỗi lần đối diện với Thiên Nhất trong lòng vẫn thấp thỏm. Thiên Nhất cảm thấy đám người này đi quá chậm, cho nên hắn dứt khoát đi lên phía trước đội ngũ, dẫn mọi người tiến tới nhanh hơn. Trong thông đạo tối đen và bầu không khí áp bức, thời gian đã bị mọi người quên lãng. Ngoài trừ Thiên Nhất, trong đầu mỗi người đều hiện lên đủ loại ý nghĩ kỳ quái. Bước vào một khu vực xa lạ khiến đại não của đám người này trở nên nhạy cảm bất an, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không ai biết đã qua bao lâu, cũng không ai suy nghĩ đến những vấn đề thực tế. Khi tâm tình sợ hãi và hoài nghi sắp lên đến giới hạn, đúng lúc này bước chân của Thiên Nhất bỗng dừng lại. Đến cửa vào rồi. Giọng nói của hắn rất trầm ổn, rất tự tin, gây cho người ta một cảm giác đáng tin, khiến tâm tư của mọi người bình tĩnh, yên ổn. Bá Tước đi theo bên cạnh Thiên Nhất, lúc này hắn đã cảm nhận được đầy đủ một chuyện, đó là chỉ cần một người đáng tin nói một câu vào thời điểm mấu chốt, sẽ lập tức có thể ổn định lòng quân. Lời nói của Thiên Nhất giống như đầu bếp tuyên bố mang thức ăn lên, nghệ thuật gia biểu thị hoàn thành tác phẩm, linh mục bắt đầu làm lễ, bọn cướp chuẩn bị chia của. Giọng điệu của hắn giống như chuyên gia trong một lĩnh vực đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường, căn bản không cần phải chất vấn, chỉ cần tiếp tục nghe theo chỉ thị của hắn là được. Nhìn sườn dốc trước mắt, toàn bộ là một khối kim loại màu đen to lớn, Bá Tước không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào giống cửa vào, nhưng Thiên Nhất đã nói đây là cửa vào thì chắc chắn là như vậy. Bá Tước hỏi, đại sư, xin hỏi làm thế nào mở ra? Thiên Nhất trả lời, lúc làm xong đường hầm ta đã trượt xuống mở cửa ra rồi, bức tường màu đen trước mắt ngươi chỉ là một hình ảnh hư ảo mà thôi. Hắn nói xong liền cầm lấy bó đuốc trên tay Bá Tước, ném vào sườn dốc. Chỉ thấy bó đuốc kia xuyên qua bức tường rơi thẳng xuống, mấy giây sau truyền đến âm thanh chạm đất. Bá Tước lộ vẻ ngạc nhiên nói, miếu thần phía dưới này cũng chứa đầy ma pháp giống như cửa hàng sách của ngài sao? Thiên Nhất nói, không, khác biệt vẫn rất lớn. Cửa hàng sách của ta giống như một kho tàng tri thức mênh mông, còn nơi này chỉ có thể xem là một giá sách nhỏ chứa vài quyển sách mà thôi. Nói xong lời này, hắn nhìn biểu tình trên mặt Bá Tước, đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, do đó lại bổ sung một câu, phương thức suy nghĩ của ngươi phải thay đổi một chút, rất nhiều lúc thể tích cũng chẳng có nghĩ gì. Bá Tước dường như hiểu được một chút, nhưng xét về tổng thể đầu óc của hắn vẫn cảm thấy mê hoặc. Thiên Nhất suy nghĩ một chút vẫn quyết định bỏ qua, không muốn giải thích thêm, hắn xoay người nói, dây thừng chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng, theo như ngài dặn dò hôm qua, đã chuẩn bị rất nhiều bó đuốc và dây thừng. Bá Tước vừa trả lời vừa phất tay ra hiệu cho một tùy tùng bên cạnh đi qua. Đại nhân. Tên tùy tùng kia lấy ra dây thừng chuẩn bị trước đó, đi đến trước cửa vào, có cần lấy cả đinh dài và móc câu dùng để cố định không? Thiên Nhất nói tiếp, đó là chuyện đương nhiên, phải cố định chắc chắn một chút. Bốn người đi xuống trước, sau đó cột hòm vào, người phía trên từ từ thả hòm xuống. Chờ ba chiếc hòm đều được đưa xuống, người phía trên sẽ toàn bộ đi vào trong di tích. Bá Tước dường như phát hiện chuyện gì, hỏi, không cần lưu lại một hai người trong thông đạo sao? Thiên Nhất lộ ra một nụ cười kỳ dị không dễ phát hiện, hỏi lại, người cảm thấy cần làm như vậy à ương? Lỡ may công cụ cố định dây thừng bị lỏng, người lại đi xuống hết, như vậy sẽ bị nhốt ở dưới. Bá Tước trả lời. Nói có lý. Thiên Nhất lại đồng ý với quan điểm của Bá Tước, quay đầu nói với hắn, vậy lưu lại hai người ở chỗ này là được rồi. Hắn lại xoay người nói với đám tùy tùng, nếu đã quyết định để lại hai người ở đây, vậy trước đó ta phải giải thích với các ngươi một số nguyên lý của miếu thần bên dưới. Nếu không một lát nữa người chờ ở phía trên có thể sẽ hoài nghi những người khác sau khi đi xuống đều biến mất. Trong phòng lớn này không có cạm bẫy, chính là vì sự tồn tại của đài bằng hình lục giác. Lúc này cố vấn đã ngửa mặt nằm trên đài bằng hình lục giác kia. Đây nhất định là một căn phòng có công năng đặc thù, hơn nữa công năng của nó chắc chắn có liên quan đến bảy đồ án này. Cố vấn gối hai tay sau đầu, thong dong nói. Ngươi cảm thấy dựa lưng vào đồ án ngủ một giấc là có thể lĩnh ngộ sao? Hai tay Vanessa khoanh trước ngực, đứng ở bên cạnh đài bằng, vẻ mặt không thoải mái nhìn cố vấn. Cho dù ta không nằm lên, cô cũng xem không hiểu. Cố vấn nói, ta cảm thấy những hoa văn phát ra ánh sáng xanh này hẳn cũng có nhiệt độ yếu ớt, nằm ở chỗ hoa văn dày đặc này có thể sẽ ấm hơn một chút. Ngươi rất lạnh sao? Vanessa hỏi, không phải ngươi đã nói ở chỗ này không cảm giác được lạnh à? Cố vấn nói, theo như vận tốc nhiệt độ hạ xuống, cùng với ta liên tục đếm dây dưới trạng thái ý thức thanh tỉnh, nhiệt độ bây giờ hẳn là từ 1 độ đến 3 độ. Hắn nghiêng đầu nhìn Vanessa, tư thế của cô lúc này chính là biểu hiện thân thể lạnh lão, trong hoàn cảnh cực lạnh con người sẽ cố gắng co thân thể lại. Đầu tiên là hai tay khoanh trước ngực như vậy, kế tiếp là ngồi xuống, rụt cổ, cuối cùng là cuộn tròn lại. Vanessa trả lời, nói rất dọa người. Nhưng ngươi nằm ở chỗ đó thật sự có thể ấm hơn ta đứng ở đây sao? Không biết, không có cảm giác khó chịu vì lạnh nên không thể so sánh được. Cố vấn nói, lại hà hơi một cái, hơi thở rất nhanh hóa thành dạng sương trắng, hơi thở đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi. Hắn ngồi dậy nói, dựa theo kế hoạch bình thường, lúc này chúng ta đã phải tìm được bảo tàng, chuẩn bị chạy ra khỏi di tích rồi. Cho nên mới nói, ngươi còn nằm ở đó làm gì? Không mau tìm dấu tay đi. Giọng điệu của Vanessa rõ ràng hơi sốt ruột. cô gấp cái gì, theo lý thuyết cô còn nhiều hơn ta một món quần áo chống lạnh. Cố vấn uể oải trả lời. Không biết tại sao, ta mất cả hứng thú đi qua đánh ngươi. Vanessa trừng mắt nhìn hắn nói. Không ngờ lúc này cố vấn lại đột nhiên tát mình hai cái. Ngươi làm gì thế? Vanessa như cười mà không cười hỏi. Để cho mình tỉnh táo một chút. Lúc này tư duy của ta đang chậm đi, mí mắt rất nặng, mặc dù không có cảm giác mệt mỏi nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Cố vấn nói, chúng ta mặc trang phục mùa hè, nhưng lại ở trong hoàn cảnh mùa đông, cho dù là người siêu năng lực cũng rất khó cầm cự quá lâu. Hắn từ trên đài bằng đi xuống, nhưng chúng ta nên tiếp tục đợi tại chỗ, chờ bọn Dark Water tới cứu chúng ta. Hắn lại vận động làm nóng người, vừa làm vừa nói, sau khi đến căn phòng trung tâm di tích, bọn họ sẽ có thể nắm được hành tung của chúng ta, lấy bảo tàng xong bọn họ nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Mà bây giờ rất có thể bọn họ đang trên đường rời khỏi trung tâm tới chỗ chúng ta, nếu chúng ta tùy tiện tìm một dấu tay dịch chuyển, bọn họ sẽ mất đi hành tung của chúng ta. Kế tiếp, chúng ta phải thuần túy dựa vào vận may, dịch chuyển lung tung trong di tích chỉ có Dark Water mới nắm được quy luật này. Mà bọn họ cũng không có thời gian lại trở lại trung tâm, xác nhận vị trí đang biến đổi liên tục của chúng ta. Khi đó Dark Water sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất, đó là vứt bỏ hai chúng ta, mang theo hai người khác và bảo tàng rời khỏi nơi này. Mà chúng ta hoặc là chết bởi cạm bẫy, hoặc là chết bởi cái lạnh. Vanessa nghe vậy càng bất an, cho dù di tích này có thể khiến các loại cảm giác nguy cơ của con người mất đi, nhưng nàng vẫn bắt đầu thấy sợ, cho nên bây giờ ngoại trừ chờ đợi, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Cố vấn tiếp tục vận động làm nóng người, nếu như thuận lợi, trước khi nhiệt độ thấp hơn âm 5 độ bọn họ sẽ tìm được chúng ta, sau đó năm người chúng ta lại tăng tốc liều mạng chạy đi. Nếu không thuận lợi thì sao? Vanessa hỏi. Lại qua khoảng 15 đến 20 phút, nếu bọn họ còn không xuất hiện, như vậy tương lai chúng ta phải đối diện chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, sau khi Dark Water đến trung tâm di tích, xác nhận vị trí của chúng ta, trải qua tính toán đã quyết định vứt bỏ chúng ta. Đương nhiên vị quan cầm cờ xui xích kia của các ngươi sẽ kiên quyết phản đối, gùm mít của chúng ta nói không chừng cũng sẽ phản đối. Kế tiếp có thể sẽ dẫn đến tranh chấp, cũng có khả năng. Vì phòng ngừa tranh chấp xảy ra, Dark Water sẽ không nói rõ quan điểm. Hắn sẽ bình thản đột ngột ra tay thủ tiêu xui xích, đánh ngất Gunmit, tiết kiệm thời gian tranh chấp, mang theo Gunmit chạy ra khỏi di tích, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trường hợp thứ hai càng thảm hơn, đó là bọn họ mất 28 phút thậm chí lâu hơn mới tìm đến chỗ chúng ta. Khi đó nhiệt độ đã giảm đến mức tuyệt đối không thể có người sống, bốn người chúng ta đều sẽ chết ở đây, chỉ có Dark Water có cơ hội chạy thoát, tiền đề là trước khi nhiệt độ khiến thân thể hắn hoàn toàn đóng băng, hắn phải hoàn thành tất cả dịch chuyển. Nếu như may mắn, khi hắn chạy ra khỏi di tích, bốn tượng băng chúng ta cũng sẽ dịch chuyển theo đến cửa vào di tích, cũng là căn phòng do ông máy lớn canh giữ. Có điều ta cảm thấy khả năng này rất mong manh, đừng quên dọc đường còn có cạm bẫy, mà Dark Water căn bản không thể bảo vệ mấy thi thể thẳng như cây kem của chúng ta. Đừng nói nữa. Gương mặt Vanessa đỏ bừng, từ khi đặt chân vào di tích này, người đã nghĩ đủ mọi cách để hù dọa ta. Cố vấn cười nói, nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ, xem ra đã thật sự sợ rồi. Hắn bất đắc dĩ xuề tay buông thõng, đáng tiếc không phải ta muốn dọa cô, mà chỉ nói ra tình hình hợp lý nhất sau khi suy luận mà thôi. Vanessa hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, chỉ xoay người ôm đầu gối ngồi dưới đất, không nói một lời. Xin lỗi. Cố vấn nói, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng có một giọng nói khác đang lẩm bẩm, tại sao ta phải xin lỗi? Nhất định là nhiệt độ thấp khiến cho thần trí rối loạn rồi. Thực ra cô cũng không cần quá sợ, tình cảnh của ta và cô đều giống nhau, không phải sao? Cố vấn suy nghĩ một phút, vẫn quyết định nói ra câu này. Ý của ngươi là, có thể chết cùng một chỗ với ngươi, ta nên cảm thấy vinh hạnh đúng không? Vanessa không quay đầu lại, giọng nói đã biến thành hơi khàn khàn. Ý của hắn đúng là như vậy. Theo cố vấn thấy thì đây tuyệt đối là một chuyện vinh quang. Hắn là một kẻ tự tin tự sướng đến cực điểm, người bảo hắn suy nghĩ một chuyện khác vinh hạnh hơn, thật sự là không có. Nhưng cố vấn cũng không thể trả lời thành thật. Từ giọng nói của Vanessa, hắn loáng thoáng cảm thấy nàng giống như sắp khóc, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục an ủi nàng, Vẫn nên suy nghĩ tích cực một chút, nói không chừng trong vòng 20 phút bọn họ sẽ chạy tới, vậy mọi người đều có thể thoát khỏi di tích rồi. Hắn dừng một chút rồi nói, cô cũng không muốn dáng vẻ của mình lúc này bị bọn họ nhìn thấy chứ. Dáng vẻ của ta thế nào? Vanessa quay mặt lại, trong miệng ngậm một chiếc kẹo que, khóe miệng còn nở một nụ cười giống như thực hiện được gian kế. Dáng vẻ hiện giờ của ta có gì xấu hổ không thể gặp người sao? Chật! Mắc lừa rồi! Trong lòng cố vấn bốc lửa, bực tức thầm nói, đây là vết nhơ cả đời. Hắn ngầm thề, sau này tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân, cũng không được cảm thông với bọn họ, cứ xem bọn họ không phải loài người là được rồi. Phía bên kia, ba người Dark Water, Gunmit và Suicide đã đi đến căn phòng lớn ở trung tâm di tích. Nơi này rất giống với căn phòng lớn trong di tích Nam Mỹ mà Gummit tìm được hạt nhân vĩnh hằng. Chính giữa căn phòng có một pho tượng to lớn, nhìn giống như tượng đá ở đảo Phục Sinh. Pho tượng kia có khuôn mặt giống hệt như Dark Water, cặp mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Gummit không nói gì, cho dù hắn không thông minh bằng cố vấn, nhưng cũng không ngốc đến mức tiết lộ bốn chữ hạt nhân vĩnh hằng này, cho nên hắn dứt khoát không hỏi gì cả. Dark Water đi đến trước pho tượng, từ trong miệng pho tượng lấy ra một mảnh vỡ nhỏ màu xanh. Mảnh vỡ kia cũng không phải hạt nhân vĩnh hằng hoàn chỉnh, thể tích của nó chỉ lớn bằng đầu phấn, không hề nổi bật. Cầm mảnh vỡ trong tay, cặp mắt Dark Water lóe lên ánh sáng xanh, hắn lại đưa tay vào trong miệng pho tượng. Theo như người bên cạnh thấy, động tác có vẻ vô nghĩa này là hành vi giao lưu trực tiếp nhất giữa Dark Water và trung tâm di tích này. Qua mười mấy giây, hắn bỗng lên tiếng, ta đã biết vị trí của bọn họ rồi, dịch chuyển bốn lần là có thể tới được. Dứt lời hắn cầm mảnh vỡ lên, xoay người, vừa quan sát hoa văn trong phòng lớn vừa nói, bảo tàng ở bên này. Hắn đi chừng mười mấy mét, đến một khoảng đất trống trải, ngồi xổm xuống, tay phải cầm mảnh vỡ, tay trái xoa lên đất, hai giây sau một khối hình hộp màu đen bỗng nhô lên khỏi mặt đất. Đợi sau khi nó hoàn toàn nhô lên, Dark Water dùng ngón tay nhấn một cái. Cái sắc màu đen kia lập tức hóa thành chất lỏng tan ra, một đống bảo vật vàng rực chồng chất trước mặt ba người. Đây là thứ mà đại đoàn trưởng của các ngươi cần. Dark Water nhanh chóng từ trong đống bảo vật kia lựa ra thiên không pháp điển của người Babylon. Dưới con mắt của hắn, vật phẩm có niên đại khác nhau, tính chất khác nhau, nhìn qua sẽ có sắc thái bất đồng. Ngươi để ta giữ nó. Vẻ mặt xui xích khó tin. Giúp đại đoàn trưởng của các ngươi thành công lấy được thứ này, vốn là mục đích chính lần này chúng ta đến đây. Dark Water cầm phiến đá có kích thước tương đương với một quyển từ điển kia, đưa đến trước mặt xui xích, dù sao ngươi cũng không đọc được, cứ yên tâm mang trên người đi. Đại đoàn trưởng của các ngươi sẽ không giết ngươi vì từng đụng vào thứ này. Bàn tay xui xích nhận lấy phiến đá cũng run rẩy. Ngươi không cần nơm nớp lo sợ, chỉ cần không làm vỡ chỉnh thể thứ này, có sức mẻ ven rìa hay tám góc cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến việc giải mã. Dark Water nói, mấy món bảo vật còn lại. Gummit chen vào, ngươi chọn mấy món đáng giá nhất nuốt xuống đi. Ta không thể đánh giá những bảo vật này trên góc độ tác phẩm nghệ thuật hay di vật văn hóa, theo như cách nói của các ngươi, những thứ này đều là bảo vật vô giá. Hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian. Dark Water trả lời như vậy. Gummit còn chưa nghe xong đã chạy lên trước người Dark Water, tiện tay cầm mấy món đồ trong đống kia. Cái này, cái này, cái này. Còn có cái này, được rồi, nuốt nhanh lên một chút, chúng ta đi cứu người. Dark Water cũng không nói nhiều, há miệng ra giống như yêu quái bắt đầu ăn bảo vật. Suicide ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi, người làm thế nào phân biệt được giá trị? Trực giác. Gummit quả quyết trả lời. Được rồi. Dù sao Suicide cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này hắn cũng không có thời gian quan tâm đến bao tàng còn lại. Nếu như Vanessa đại nhân gặp chuyện không may, cho dù mang thiên không pháp điển về, có lẽ mình cũng không gánh vác nổi. Dark Water tốn một phút nuốt xong mấy món bảo vật do Gummit lựa ra, xoay người bước nhanh đến một ký hiệu hình dấu tay. Ta đã từ bộ phận trung tâm nắm được tình hình của tất cả cạm bẫy, căn phòng kế tiếp thể tích khoảng 200 mét khối, hình bầu dục, cạm bẫy là. Hắn vừa giảng giải vừa hành động, tranh thủ từng giây. Kết luận mà Dark Water đưa ra gần như giống với cố vấn, hắn biết hai người kia vẫn còn cứu được. Thực ra ý nghĩ chân thực trong lòng Vanessa không giống với biểu hiện bên ngoài, nàng quả thật sợ, cũng được an ủi và khích lệ từ lời nói của cố vấn, có điều nàng không muốn để cố vấn tiếp tục dẫn dắt cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng lúc này thấy cố vấn cả buổi không chú ý đến mình, kẹo trong tay cũng ăn xong rồi, Vanessa lại muốn xoa dịu không khí một chút, này, đã qua bao lâu rồi? Không bao lâu. Cố vấn trả lời. Không bao lâu là bao lâu? Nàng lại hỏi. Dù sao vẫn trong thời gian an toàn là được. Cố vấn lạnh như băng trả lời. Ngươi định chờ hết thời gian an toàn mới nói chuyện với ta sao? Vậy cô quá coi thường ta rồi. Cố vấn nói, ta cũng không phải loại nam nhân bị nữ nhân đùa giỡn một chút là thất thố, ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện. Chuyện gì? Di ngôn. Cũng có thể nói như vậy. Cố vấn trả lời, nếu hết thời gian an toàn mà bọn họ còn chưa tới, có một số chuyện ta cảm thấy trước khi chết nhất định phải nói với cô. Hả? Vanessa xoay mặt lại, người muốn nói chuyện gì? Cố vấn nói, bây giờ vẫn còn dư thời gian, khả năng chúng ta sống sót ra ngoài vẫn tồn tại, còn chưa tới lúc nhất định phải nói. Chuyện gì? Nói đi. Là chuyện rất quan trọng. Cố vấn nghiêm túc trả lời, nếu không thể truyền đạt với cô, ta sẽ chết không nhắm mắt. Ừm. Chuyện đó. Vanessa vừa định nói gì? Ánh sáng chói màu xanh bỗng bừng lên trong phòng lớn. Khi ánh sáng nhạt đi, trong căn phòng lớn này đã nhiều thêm ba người. Chuyện xảy ra sau khi tiến vào di tích, hiển nhiên đã vượt xa sức tưởng tượng của bá tước Bireyer và đám tùy tùng của hắn. Nếu một người trẻ tuổi ở thế kỷ 21 nhìn thấy người ngoài hành tinh, sinh vật biến dị, quỷ hồn, alien, dịch chuyển tức thời, siêu năng lực, người máy thông minh, thậm chí là thần linh hoặc ngày tận thế, ít nhất hắn có thể lý giải những thứ này ở một mức độ nhất định, bởi vì hắn đã từng thấy những thứ tương tự trong phim khoa học viễn tưởng, trong tiểu thuyết, hoặc nghe người khác nói qua những khái niệm như vậy. Nhưng người địa cầu ở thế kỷ 14, bọn họ càng nguyện ý tin thế giới là một mặt phẳng, ở đầu cuối thế giới có một thác nước, hoặc không có gì cả, chỉ là một vách núi. Một đám người như vậy đi vào di tích của bộ tộc Darkwater, trải qua mấy lần dịch chuyển tập thể vẫn giữ được bình tĩnh, đã xem như tố chất tâm lý vững vàng vượt xa người thường rồi. Loài người đang tiến bộ, nhất là trong mấy trăm năm gần đây, thành tựu và đột phá mà chúng ta đạt được còn nhiều hơn mấy ngàn năm trước đó, hơn nữa tốc độ tiến bộ này còn đang gia tăng. Mặc dù xét về sinh lý, đại não của chúng ta gần như không khác gì với người hang động mấy vạn năm trước, nhưng cùng với nhận thức về thế giới này, không thể nào đánh giá được lợi ích to lớn mà thời đại thông tin mang đến cho chúng ta. Hôm nay loài người từ lúc sinh ra đã đứng trên vai người khổng lồ, đáng buồn là cho dù địa vị thế nào, phần lớn mọi người đều lựa chọn một cuộc sống tầm thường. Lúc Thiên Nhất dẫn đám người đi vào trong di tích, cơ chế phòng ngự của di tích này cũng không bị khởi động, hệ thống của nó còn tưởng rằng chỉ là người truyền thuật đến thăm mà thôi. Trên thực tế ngoại trừ tộc nhân Darkwater, Thiên Nhất có lẽ là sinh vật thông minh duy nhất trên thế giới có thể tiến hành điều khiển loại di tích này. Những di tích này tồn tại ở các nơi trên thế giới, nhưng số lượng không nhiều, một châu lớn sẽ không quá 3 cái. Là giống loài đã từng thống trị tinh cầu này trong thời gian ngắn ngủi, nền văn minh của tộc nhân Darkwater chỉ để lại một chút vết tích vụn vặt là ôn mét để mọi người lần theo, khiến người đời sau chỉ có thể suy đoán giống như thầy bói xem voi. Còn về di tích nằm ở châu khác, bởi vì hoàn toàn không xuất hiện đồng thời với văn minh loài người bản địa, hơn nữa loài người ở thời đại đó cũng không thể chủ động tiếp xúc với bộ tộc Darkwater, vì vậy dù là di vật văn hóa hay tài liệu lịch sử, tất cả đều không lưu lại dấu tích của bọn họ. Trải qua mười mấy lần thay đổi không gian, Thiên Nhất đã dẫn theo bá tước và đám tùy tùng của hắn đến trung tâm. Thiên Nhất bảo đám tùy tùng lấy bảo vật ra khỏi hòm, chất đóng ở một tọa độ chỉ định. Hắn thì nhân lúc này đi đến chính giữa căn phòng trung tâm, từ trên người lấy ra mảnh vỡ nhỏ màu xanh, bỏ vào trong miệng một pho tượng đá mặt người to lớn sừng sững. Mấy ngày trước Thiên Nhất đã trượt xuống đường hầm đào bằng sáo rắn, âm thầm đi vào trung tâm di tích mang mảnh vỡ này ra ngoài. Sau khi hắn lấy mảnh vỡ, nguồn năng lượng trong di tích bắt đầu suy thoái, nhưng dựa vào nguồn năng lượng dự trữ còn lại, di tích vẫn có thể vận chuyển một chu kỳ tương đối dài. Lúc này khi Thiên Nhất bỏ mảnh vỡ vào lại trong miệng tượng lớn, cặp mắt của pho tượng lớn kia liền tràn ngập ánh sáng màu lam, toàn bộ hoa văn trên vách tường di tích cũng trở nên sáng rõ hơn. Chất ở đó là được rồi. Thiên Nhất cao giọng nói với mấy tên tùy tùng ở phía xa, đúng, như vậy được rồi, các ngươi lui ra mấy bước. Hắn đưa tay vào trong miệng pho tượng lớn, qua mấy giây, sàn nhà kim loại màu đen bên dưới những bảo vật kia bỗng biến thành dịch thể, nuốt những bảo tàng kia vào, sau đó lại khôi phục trạng thái rắn. Đám tùy tùng chung quanh nhìn đến ngây ngốc, đợi bảo vật đều chui xuống dưới, bọn họ còn đi tới dùng chân đạp đạp mặt đất kim loại, muốn nghe thử phía dưới có phải trống rỗng hay không. Tốt, bây giờ hẳn là đã tới lúc giết người rồi. Thiên Nhất đột nhiên tuyên bố. Câu này của hắn tựa như một cơn gió lạnh thấu xương, khiến những người khác trong lòng giống như rơi vào hầm băng, sợ hãi, kinh ngạc, giận dữ hiện lên trên mặt bọn họ. Bá tước ngạc nhiên nói, đại sư. Ngài. Yên tâm, ngươi sẽ sống, giống như giao dịch mà chúng ta đã thỏa thuận. Thiên Nhất nói giống như chẳng có chuyện gì. Lời của hắn rất dễ khiến người ta hiểu lầm, mười tên tùy tùng kia đều quay đầu nhìn bá tước Bireyer, giống như vị chủ nhân này đã bán rẻ bọn họ. Nhìn xem, tín nhiệm và trung thành đúng là phẩm chất không chịu nổi một đòn. Thiên Nhất cười nói, chỉ nghe được hai chữ giao dịch, bọn họ đã liên tưởng đến tính mạng của mình bị ngươi bán rẻ. Hắn cười đến mức toàn thân run rẩy, ta thậm chí còn không ra tay, chỉ nói mấy câu mà thôi. Nhìn xem ánh mắt của những người này, bá tước, bây giờ ngươi có nên xem xét lại những thủ hạ này của mình hay không? Bá tước quát lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết bọn họ? Bảo tàng còn chưa? Còn chưa cái gì? Thiên Nhất ngắt lời, ngươi muốn nói, còn chưa được vận chuyển hết xuống đây. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hắn lắc đầu, bá tước, trí nhớ của ngươi rất kém. Còn nhớ những gì ta nói với ngươi khi lần đầu tiên gặp mặt không? Chính là lúc ngươi định dùng 1/3 vàng bạc trong bảo tàng làm thù lao cho ta. Cũng không biết tại sao, lúc này tư duy của bá tước lại không lâm vào hỗn loạn, vẫn có thể tương đối bình tĩnh suy nghĩ, lời nói của Thiên Nhất khi đó lại hiện lên trong đầu. Tiền. Bá tước tiên sinh, tiền. Tiền. Tiền. Một từ ngữ dung tục biết bao, rất nhiều người cảm thấy cái từ này nghe rất mỹ lệ, trong mắt bọn họ giống như có thể phát ra ánh sáng của vàng bạc. Nhưng ngươi và ta đều hiểu rõ, tài phú là nguyền rủa bẩn thỉu, là chất độc đến từ địa ngục, là cơn bão để hiệp sĩ thánh điện các ngươi tới vực sâu hủy diệt. Ta cũng không muốn lấy thứ này làm thù lao. Ngươi. Hai mắt bá tước trợn trừng, bàn tay không kìm được run rẩy. Hắn đã hiểu ý tứ của Thiên Nhất. Đó là những vàng bạc kia căn bản không có giá trị. Thiên Nhất giơ tay lên, búng tay một cái. Đám tùy tùng kia đều ngã xuống đất, mặt lộ vẻ đau đớn. Ngươi đã làm gì bọn họ? Bá tước quát lớn. Não bộ và trái tim của bọn họ đều xảy ra sơ cứng động mạch, cơ bản là đột quỵ thiếu máu não và bệnh động mạch vành đồng thời phát tác, dẫn đến đột tử. Thiên Nhất nói, yên tâm, đến lúc con rắn kia ăn thi thể của bọn họ đã sớm tắt thở rồi, sẽ không cảm thấy đau đớn. Cái gì? Rắn. Ăn thi thể. Ngươi. À, lý trí của bá tước gần như rối loạn, hắn gào lên, tên phù thủy tà ác ngươi. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta nguyền rủa ngươi. Tên điên này. Thiên Nhất nói, không có cách nào, sau khi khởi động sáu rắn, trong vòng 7 ngày nhất định phải cho nó một chút tế phẩm, nếu không nó sẽ không vui. Thực ra lúc này bá tước đã nghe không hiểu lời giải thích của Thiên Nhất, cũng không có tâm tình để nghe nữa. Chúng ta rời khỏi nơi này, tiến vào bước thứ hai của kế hoạch đi. Thiên Nhất nói xong liền đi về phía một ký hiệu dịch chuyển hình dấu tay. À, bá tước từ bên hông rút ra một thanh đoạn kiếm, lao nhanh về phía Thiên Nhất. Giận dữ, bi thương và sợ hãi đã khiến gã đàn ông này không còn giữ được bình tĩnh. Hắn nhất định phải làm gì đó, chẳng hạn như chém chết tên phù thủy tà ác phương đông mặc áo choàng đen này, như vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy bình tĩnh và an toàn. Hành động này của ngươi thật vô nghĩa. Lúc Thiên Nhất nói, bá tước Birrer lại bỗng dưng vướng chân vấp ngã, mặt giáng xuống đất. Đoạn kiếm đang nắm chặt rời tay bay ra, vẽ nên một đường cong kỳ dị giữa không trung, vừa khéo bay đến trước mặt Thiên Nhất, bị hắn dùng một tay tiếp lấy, nắm chặt chui kiếm. Cho dù ngươi dùng thanh kiếm này giết ta thì thế nào? Thiên Nhất giơ thanh đoạn kiếm tinh xảo chui khảm bảo thạch lên, đặt ở trước mắt quan sát, ngươi không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì, đám tùy tùng của ngươi chẳng những không thể sống lại, chính ngươi cũng sẽ bị nhốt trong di tích. Nếu không hiểu được những tin tức trên tường thì không thể dịch chuyển chính xác, muốn dựa vào vận may thì xác suất chạy thoát rất mong manh. Cuối cùng ngươi sẽ tùy tiện nhấn vào những ký hiệu hình dấu tay, không ngừng dịch chuyển, cho đến khi chết đói ở nơi này. Bá tước thở hổn hển, muốn đứng dậy cố gắng một lần nữa, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình không đứng nổi, xảy ra chuyện gì? Chân của ta. Rõ ràng không cảm thấy đau, nhưng lại không thể cử động đúng không? Thiên Nhất tiếp lời hắn, rất không may, vừa rồi ngã một cái đã khiến chân phải của ngươi gãy xương. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, tránh tạo thành thương tật vĩnh viễn. Là ngươi xóa bỏ cảm giác của ta sao? Phù thủy. Bá tước quát lên. Thật ra đó là tác dụng của di tích này, chỉ là ngươi không chú ý tới mà thôi. Cẩn thận nhớ lại giây phút ngã xuống, có cảm giác tiếp xúc nhưng lại không có cảm giác đau đớn khó chịu, rất huyền diệu phải không? Thiên Nhất dường như đã mất hứng thú quan sát đoạn kiếm trên tay, tùy ý ném nó sang một bên. Bá tước biết mình không đấu lại người trước mắt, bi thương hỏi, rốt cuộc tại sao ngươi phải làm những chuyện này? Tại sao phải giết bọn họ? Như chúng ta đã thỏa thuận trước đó, nội dung giao dịch là ta giúp ngươi cất giấu bảo tàng, ngụy trang cái chết. Thiên Nhất trả lời, cho nên bọn họ nhất định phải chết, đám tùy tùng của ngươi lưu lại bất cứ người sống nào, đều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch này. Bá tước cảm giác trong đầu kêu vang một tiếng, cả kinh nói, ngươi còn muốn. Đúng vậy. Thiên Nhất nói tiếp câu chuyện, ba người khác cũng phải chết, trong đó hai người chờ ở thông đạo không thể thoát khỏi bàn tay của ta, còn có một người. Hừ. Ta nghĩ lúc này hắn và tay đánh xe kia đã là hai thi thể rồi. Bá tước cảm thấy cổ họng của mình giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bắt đầu từ ngày thứ sáu đen tối 7 năm trước, vẫn luôn đuổi theo những anh em này của mình. Những năm gần đây vô số lần vào sinh ra tử, xả thân cứu giúp, nhưng cuối cùng bọn họ lại chết oan uổng như vậy. Dù là người khác cũng sẽ không kìm được than thở, huống hồ là đương sự như hắn. Theo hắn thấy là do mình quá dễ tin tên phù thủy trước mắt, mới hại chết những thủ hạ trung thành này. Thiên Nhất ấn vào dấu tay dịch chuyển, trong phòng liền bừng lên ánh sáng xanh. Khi ánh sáng nhạt đi thì hai người đã đến một căn phòng lớn khác. Trên mặt đất có ba chiếc hòm gỗ, một thanh đoạn kiếm, 10 tên tùy tùng đều đã chết hẳn, những bó đuốc nằm rải rác bên cạnh thi thể của bọn họ. Thiên Nhất vừa đi về phía dấu tay dịch chuyển trong căn phòng này, vừa nói với bá tước, người chết mới có thể đảm bảo giữ bí mật, bá tước tiên sinh, chỉ cần là người sống thì không thể tín nhiệm hoàn toàn. Có lẽ ngươi cảm thấy những người này sẽ không phản bội ngươi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của ngươi mà thôi. 10 năm, 20 năm, cuối cùng có một ngày bọn họ sẽ nói ra bí mật, thậm chí không cần bất kỳ uy hiếp và dụ dỗ nào, bởi vì thời gian sẽ thay đổi con người. Ha ha! Thời gian giống như một ma quỷ tàn nhẫn, lại giống như một cô nàng mê người nhất, sự quyến rũ của nàng có thể thay đổi tất cả, sự lãnh khốc của nàng lại tàn phá mỗi sinh vật đáng thương có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. đám thủ hạ của ngươi cũng không phải thánh nhân. Khi một người bình thường rời khỏi thế giới này, suy nghĩ trong đầu hắn tuyệt đối không phải là trung thành với người khác, càng không phải là mang theo bí mật kinh thiên vào trong quan tài. Hắn sẽ suy nghĩ, nếu như có thể lưu lại một thứ gì đó, hoặc là một câu nói, cho dù là một lời nói dối có thể ảnh hưởng đến đời sau, chỉ cần có thể khiến người ta nhớ đến mình thì xem như đã không sống uổng rồi. Vậy ngươi giết ta luôn đi, như thế những bảo vật này cũng chỉ có một mình ngươi biết. Bá tước dùng ánh mắt hung dữ nhìn Thiên Nhất, nếu hôm nay ngươi không giết ta, nói không chừng có một ngày ta cũng sẽ tiết lộ bí mật bảo tàng ra ngoài. Ta chính là muốn ngươi tiết lộ ra ngoài. Câu trả lời của Thiên Nhất lại nằm ngoài dự liệu của bá tước. Ngươi nói gì? Thiên Nhất trả lời, trong đống bảo vật này có mấy món khá hữu dụng, nhưng hiện giờ còn không phải thời cơ tốt nhất để bọn chúng bước lên võ đài lịch sử. Vì vậy những món đồ này cần một chỗ an toàn, bị chôn vùi trong thời gian dài, cho đến khi thế giới này cần chúng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Tại sao ngươi không dứt khoát cướp những bảo vật này đi, đặt ở trong cửa hàng sách chết tiệt thông đến địa ngục của ngươi? Bá tước chửi mắng. Bởi vì ta không cần. Lúc Thiên Nhất trả lời vấn đề này, lại tiến hành một lần dịch chuyển. Khi ánh sáng nhạt đi, hắn lại nói tiếp, trong cửa hàng sách của ta có những thứ cùng loại với mấy món bảo vật kia, tri thức còn ưu việt hơn. Mà mấy thứ đồ trong đống bảo vật này, ta định lưu lại cho người khác dùng. Thế thì liên quan gì đến việc ngươi cất giấu những thứ này? Từ trong câu chữ của Thiên Nhất, bá tước đã nghe ra được một tin tức, đó là tuổi thọ của tên phù thủy này vượt xa người bình thường. Hừ, bá tước tiên sinh, đây mới là điều khiến ta nổi nóng. Thiên Nhất nói, đối với loài người, tín nhiệm giữa hai bên rất khó xây dựng, nhưng lại rất dễ bị phá hoại. Còn nhớ sau khi ta đề cập đến chuyện giao dịch, biểu tình của đám tùy tùng nhìn về phía ngươi thế nào không? Đây chính là loài người. Là một cá thể, con người luôn hy vọng người khác nghĩ về mình thật tốt, nhưng trong lòng mình lại luôn nghĩ về người khác rất xấu. Khi một người làm việc thiện, có lẽ sẽ có 10 người xuyên tạc hành vi của hắn, cho rằng hắn có mưu đồ khác. Khi một người hy vọng được người khác tín nhiệm, thường thường sẽ quên mình luôn lựa chọn không tín nhiệm người khác. Lần này lúc Thiên Nhất đi về phía ký hiệu hình dấu tay, lại đi qua bên cạnh bá tước. Tại khoảnh khắc lướt qua người, hắn tùy ý đá một cái, khiến cho đoạn kiếm đang nằm trong tầm tay bá tước văng ra xa. Nhìn xem, ta không thể thả lỏng một giây nào. Thiên Nhất nói, ánh mắt ngươi đã tiết lộ tâm lý cầu may của mình, ngươi cố gắng che giấu việc mình bò về phía đoạn kiếm, trong mắt của ta rất buồn cười. Nhưng trong lòng ngươi lại đang suy nghĩ, có lẽ sẽ thành công nhặt đoạn kiếm lên, sau đó tập kích một lần nữa. Hắn thở dài, vì vậy, chúng ta vẫn nên trở lại vấn đề của ngươi vừa rồi. Giả sử ngươi là vua của một nước nhỏ, ngươi muốn xưng bá đại lục châu Âu, thậm chí kiếm chỉ Đông Nam, lặp lại vinh quang của cây xa đại đế khi xưa. Nhưng ngươi còn thiếu một loại lực lượng mang tính quyết định. Lúc này ta xuất hiện trước mặt ngươi, một người đàn ông xa lạ, một phù thủy thần bí, thoạt nhìn rất có tài năng, nhưng ngươi lại không hiểu rõ ta. Sau đó ta lấy ra một món bảo vật, nói rằng lợi dụng thứ này ngươi sẽ có thể sở hữu lực lượng như thần, hơn nữa ta còn đưa cho ngươi miễn phí, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Hoặc là nói, ngươi sẽ dễ dàng tin tưởng ta, lại dùng món bảo vật này để đánh bạc, đánh cuộc tất cả những thứ mình sở hữu để mạo hiểm sao? Thế nhưng, chúng ta hãy xét một giả thuyết khác. Giả sử ngươi từ một đường dây tin tức hoặc truyền thuyết cổ đại nào đó, lấy được tin tức chuẩn xác rằng có một đống bảo tàng như vậy, bên trong ngoại trừ tài bảo giá trị không rẻ, còn có một bảo vật rất quý giá, có thể khiến ngươi nhận được lực lượng siêu phàm. Ngươi vất vả trăm cây ngàn đắng, cuối cùng từ trong một di tích vô cùng bí ẩn và nguy hiểm lấy được món bảo vật này. Tâm tình của ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Thiên Nhất hỏi xong, lại nhấn một ký hiệu hình dấu tay. Sau khi bá tước mở mắt ra lần nữa, trả lời, cho nên. Ngươi muốn ta lưu lại truyền thuyết về bảo tàng, nhưng lại dùng một phương thức rất mập mờ. Dùng phương pháp cũ của hiệp sĩ thánh điện các ngươi là được rồi. Thiên Nhất tùy ý làm vài động tác tay, không phải các ngươi có một bộ ký hiệu thần bí của riêng mình sao? Sau khi đi lên, ngươi hãy lưu lại trong đấu trường một chút gợi ý về tọa độ cụ thể của lối vào thông đạo. Dù sao ký hiệu hai chữ thập dùng để mở cửa thông đạo cũng giống như ký hiệu ở đây, bất cứ ai đụng vào đều có thể khởi động, tương lai sẽ có người tìm tới nơi này. Có điều những bảo vật này muốn nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, tốt nhất vẫn nên qua vài thế kỷ rồi tính sau. Khái niệm về văn minh cơ giới hóa vẫn đang trong giai đoạn cất bước, ta còn muốn quan sát một chút ảnh hưởng của thứ này đối với xã hội loài người. Tại sao ta phải tuân theo ý ngươi? Bá tước hỏi, lúc này hắn đang đắm chìm trong bi thương và giận dữ, không còn sợ chết nữa. Luôn có biện pháp dẫn dắt ngươi làm theo ý ta, bá tước tiên sinh, tin ta đi, đó cũng không phải chuyện rất khó. Thiên Nhất cười nói, còn nhớ kẻ buôn bán tin tức tên là Vẹt không? Là hắn. Bá tước giật mình kêu lên, bởi vì lúc hắn nghe được cái tên này, trong nháy mắt liền nghĩ đến một liên hệ trọng yếu phía sau toàn bộ sự kiện. Sau khi hắn nói với ngươi tin tức về cửa hàng sách thì đã chết, trước đó không lâu vấn đề này còn quấy nhiễu ngươi. Thiên Nhất ung dung giải thích, thực ra Vẹt chỉ là một tên bợm nhậu, từng làm cường đạo sơn tặc, nhưng tuyệt đối không phải kẻ buôn bán tin tức gì. Hắn đã được ngươi thuê. Những lời hắn nói với ta chỉ là tin tức mà ngươi muốn hắn truyền đạt. Là ngươi. Ngay từ đầu là ngươi chủ động dẫn ta vào trong. Bá tước run rẩy nói, cho nên. Buổi sáng hôm đó hắn bán tin tức cho ta, buổi chiều lại bị giết. Hắn chết là do ngươi diệt khẩu. Không, ta không cần thuê hắn làm chuyện gì, chỉ là hắn và ta đạt thành một giao dịch mà thôi. Thiên Nhất trả lời, ngoài ra, ta cũng lừa ra cửa giết một tên bợm nhậu. Ngươi giết hắn thì ngươi cũng đã gặp rồi, chính là người trẻ tuổi kia, Wario. Cái gì? Bá tước kinh ngạc. Chuyện này đáng để ngươi giật mình như vậy sao? Một người trẻ tuổi, bóng đêm sắp tới, trên người có vết thương bị dao sắc chém, nằm trước cửa một phòng khám bệnh tư nhân. Thiên Nhất nói, rất hiển nhiên, hắn bị thương vì một chuyện không thể tiết lộ. Đó là chuyện gì? Có kẻ thuê hắn giết người. Nhưng nếu như hắn được người ta thuê, trên người ít nhất cũng phải có tiền cọc, không đến mức nằm trên đường không có đồng nào, ngay cả một chút chi phí cứu mạng mình cũng không lấy ra nổi. Phòng tuyến tinh thần của bá tước hoàn toàn bị đánh tan, nghe đến chỗ này, hắn thậm chí hoài nghi thực đơn của mình tối hôm qua liệu có phải cũng do Thiên Nhất sắp đặt hay không. Quả nhiên đã xuất hiện trước thời hạn tử vong mà ta dự tính, ha ha. Đúng là vẫn tin được các ngươi. Cố Vấn thấy ba người Dark Water xuất hiện trong phòng lớn, liền nói một câu giống như khen ngợi, đây là điều rất hiếm thấy. Trong khi các ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta phải liều mạng ứng phó với các loại cạm bẫy để chạy tới. Gunmik oán trách, dáng vẻ của hắn và Suicide khá chật vật. Sau khi rời khỏi phòng trung tâm, bọn họ liên tục trải qua ba căn phòng có cạm bẫy cấp bậc rất cao, mức độ nguy hiểm ngang ngửa với vệ binh bò chét kia, trong tình huống thời gian cấp bách quả thật rất khó giải quyết nhẹ nhàng. Sắc mặt Vanessa nhìn qua có vẻ hơi thất vọng, vừa rồi rõ ràng Cố Vấn muốn nói ra chuyện quan trọng gì, nhưng vì cứu binh chạy tới nên bị cắt ngang. Có điều ngoài trừ Cố Vấn, ba người khác cũng không chú ý tới biến hóa nhỏ bé trên mặt Vanessa. Lúc này Dark Water đã một mình đi đến góc phòng, chuẩn bị nhấn vào ký hiệu dịch chuyển kế tiếp. Trước khi chạy ra ngoài, không có nhiều thời gian để dừng lại nói chuyện. Dark Water nói, lúc nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ, thân thể các ngươi sẽ xảy ra các loại tình trạng vì lạnh. Muốn chạy ra còn phải đi qua 7 căn phòng, ta đề nghị các vị nên tập trung tinh thần, ứng phó với dịch chuyển và cạm bẫy. Chạy mau. Các ngươi có nghe thấy không? Đừng lo cho ta. Mau rời khỏi đây, chạy ra bên ngoài. Chạy càng xa càng tốt. Ngay bây giờ. Bá tước Birager khàn giọng hét lớn về phía cửa vào phía trên phòng lớn. Hai tên tùy tùng canh giữ phía trên thông đạo còn không biết tình hình bên dưới, nhưng khi bọn họ nghe được tiếng kêu gần như tuyệt vọng và cầu khẩn của bá tước bên trong di tích, dĩ nhiên minh bạch đây không phải nói đùa. Hai người do dự một chút, trao đổi mấy câu, quyết định nghe theo chỉ thị của bá tước. Bọn họ cầm lấy bó đuốc, quay đầu chạy nhanh lên phía trên thông đạo. Thiên Nhất đã sớm lường trước chuyện này, một khi dịch chuyển đến căn phòng lớn nơi cửa vào, bá tước nhất định sẽ có hành động như vậy. Sau mỗi lần dịch chuyển, lúc ánh sáng xanh còn chưa hoàn toàn nhạt đi, bá tước đã vội vàng bất chấp ánh sáng chói mắt, mở mắt ra một chút quan sát tình hình chung quanh. Hắn muốn xác nhận xem mình đã đến căn phòng lớn lúc đầu hay chưa, nhằm thông báo cho hai tên tùy tùng còn sống kia rời khỏi. Ta nên nói là ngươi trọng tình nghĩa, hay là ngu xuẩn không tỉnh ngộ đây? Thiên Nhất căn bản không để ý tới hai người kia, tùy ý lấy sáo rắn trong y phục ra, giơ ngang trên lòng bàn tay, lại bắt đầu lẩm bẩm thần chú khó hiểu. Sau khi đọc xong, hắn đưa sáo rắn lên bên miệng thổi. Theo giai điệu kỳ dị vang lên, trên mặt đất trước mặt Thiên Nhất có một bóng đen như ẩn như hiện, dần dần cái bóng kia hóa thành thực thể, đó là một con rắn màu đen thân thể lớn như thân cây. Sau khi con rắn lớn màu đen kia thực thể hóa, bá tước kinh ngạc phát hiện, thân thể quái vật này giống như nham thạch, bốc lên khí đen, ăn mòn tất cả vật chất mà nó chạm đến. Rắn lớn giống như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, ngửa đầu lên, thân thể dựng thẳng, quan sát tình hình chung quanh một vòng, sau đó đột nhiên lao về phía thi thể của đám tùy tùng gần đó. Bá tước vốn cho rằng mình sẽ thấy cảnh tượng tàn nhẫn rắn lớn nuốt thi thể, nhưng hắn lại đoán sai lần nữa, bởi vì thứ này hoàn toàn khác với rắn thông thường, nó tuyệt đối là một loại quái vật chỉ có thể gặp trong ác mộng. Lúc rắn lớn bò đến bên cạnh thi thể của đám tùy tùng, trên thân thể to lớn của nó đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng lớn, giống như thân rắn đen kịt trong một giây đã trải đầy hoa văn. Nhưng nhìn kỹ lại, những lỗ hổng kia cũng không phải vết thương, mà là miệng, từng chiếc miệng giống như của loài người. Nó bò đến bên cạnh thi thể đám tùy tùng, nơi thân rắn đi qua giống như nham thạch, tỏa ra từng đoàn khí đen. Kim loại màu đen của di tích này rất kiên cố, hoàn toàn không bị hư hại, nhưng quần áo, thi thể của đám tùy tùng kia, cùng với bó đuốc, dây thừng, hòm gỗ, chỉ cần chạm vào thì đều bị ăn mòn. Những miệng người trên thân rắn không ngừng làm động tác cắn xé và nhai, còn liên tục chảy ra dịch thể màu đen sền sệt. Sau khi dịch thể nhỏ xuống lại hóa thành khí đen bốc lên, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy trong dạ dày quay cuồng muốn nói. Qua 2 phút, trong phòng ngoại trừ Thiên Nhất và Bá Tước thì không còn lại bất cứ thứ gì. Bá Tước Bireyer đã không thể phân biệt rõ, rốt cuộc những thi thể kia là bị con rắn này dùng miệng nuốt trọn, hay là bị miệng người dày đặt trên thân rắn nuốt xuống, hoặc là trực tiếp bị ăn mòn. Đây nhất định là một cơn ác mộng. Thượng đế, xin ngài tha thứ cho tôi, để tôi tỉnh lại. Bá Tước cắn nắm tay của mình, dụi lông mày cầu nguyện. Lúc này con rắn lớn màu đen đã nuốt xong thi thể đám tùy tùng kia, xoay đầu lại, dán sát mặt đất, và người chậm rãi bò tới chỗ Bá Tước. Nếu một người có thể lựa chọn cái chết của mình, vậy bị con rắn này nuốt chửng tuyệt đối là một trong số lựa chọn tệ nhất. Đây chính là ác mộng, Bá Tước tiên sinh. Thiên Nhất chắn giữa Bá Tước và rắn đen, con rắn kia lập tức ngừng lại, làm động tác ẩn nấp ngóng nhìn. Thiên Nhất nói tiếp, đời người chính là một giấc mộng không thể tỉnh lại, cái chết là phương pháp duy nhất để thoát khỏi giấc mộng này. Trên đời này có một số người đang gặp ác mộng, lại có một số người khác đang gặp mộng đẹp. Phần lớn mọi người đều mong muốn xây dựng mộng đẹp của mình trên cơ sở ác mộng của người khác, nhưng lại bám víu vào đạo đức do chính bọn họ định ra và tưởng tượng để mưu cầu sự thanh thản. Hắn cầm sáo rắn, lắc lư trước mắt con rắn lớn màu đen kia, giống như đang trêu đùa một con vật cưng đáng yêu, còn có hai phần điểm tâm cho ngươi. Thiên Nhất chỉ phía trên, nhanh đi, nếu không bọn họ sẽ chạy mất. Con rắn kia giống như nghe hiểu, ngước đầu lên, một đường bay thẳng vọt lên trên. Hóa ra con vật này vốn không cần bò, nó có thể lơ lửng bay lượn trên không trung. Trong mắt người thời Trung Cổ, phàm là thứ không có cánh mà có thể bay trên trời, vậy chỉ có quỷ thần. Bá Tước cũng không ngoại lệ, chính quái vật này giúp ngươi đào đường hầm sao? Giọng điệu và thần thái của hắn có thể nói là hồn bay phách lạc, lúc này Bá Tước đã mất hết ý chí, khi hắn nhìn thấy con rắn đen bay lên, trong lòng đã hiểu được hai tên tùy tùng kia cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên không phải. Thiên Nhất trả lời, con đào đường hầm là mẹ nó, điều kiện trao đổi là ta cho đứa trẻ này ăn một chút máu thịt. Ha! Ha ha! Ngươi gọi quái vật này là đứa trẻ. Bá Tước cũng không biết tại sao mình lại bật cười, có thể vì mỗi sợi dây trong đầu hắn đã đứt vỡ rồi. Loại rắn trưởng thành này, thời xa xưa tổng cộng có 8 con, trong một số nền văn minh được gọi là thần trụ, trong một số nền văn minh khác thì bị xem là yêu thú hủy diệt thế giới. Thiên Nhất nói, ta vốn cũng không coi trọng bọn chúng lắm, nhưng sau đó ta phát hiện sức ăn của những con này quá lớn. Một con trưởng thành cũng đủ ăn hết tất cả sinh vật trên một lãnh thổ rộng lớn, hơn nữa còn ăn mòn tất cả những thứ do các sinh vật kia kiến tạo, cuối cùng chỉ để lại một vùng đất chết khô cằn. Vì vậy ta đã hợp tác với một người khác, chém chết 7 con rắn lớn, chỉ để lại một con và đứa trẻ của nó, nhốt vào trong 6 rắn này. Đương nhiên hai con rắn này đã bị ta làm cho không thể ở quá lâu trong thế giới này, hôm nay bọn chúng muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải trở lại trong 6 rắn. Cùng lúc này trong thông đạo, hai tên tùy tùng kia rất nhanh đã bị rắn đen đuổi kịp. Có câu thường nói là Autobot chạy không qua Decepticon, nhảy dù xuống vẫn nhanh hơn đi bằng chân. Bay và chạy dù sao cũng là hai khái niệm khác nhau, huống hồ đây còn là bò lên sườn dốc. Hai người kia chạy cũng không kiên quyết lắm, một mặt bọn họ còn lo lắng cho Bá Tước, mặt khác bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy nguy hiểm, không biết mình rốt cuộc đang chạy trốn thứ gì. Đột nhiên một con rắn lớn màu đen lặng lẽ từ trong bóng tối phía sau bọn họ chui ra, một ngụm giải quyết xong một người trong đó. Người còn lại chỉ cảm giác mình liếc thấy thứ gì, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy nửa người trên của đồng bạn đã biến mất, hai chân lộ ra bên ngoài, miệng rắn còn đang đạp lung tung. Con rắn lớn kia cả người đen kịt, to như thân cây, toàn thân còn mọc đầy miệng người, lơ lửng giữa không trung. Người sống sót cuối cùng này sợ đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi khiến cho đầu óc của hắn hoàn toàn chập mạch, ngay cả muốn kêu cũng không được. Nhưng sau khi lảo đảo mấy bước, tên này lại ổn định thân hình, đột nhiên đứng thẳng, kích thích tố trào ra giống như vụ nổ, bản năng cầu sinh đã chiến thắng tất cả ảnh hưởng tiêu cực, khống chế thân thể của hắn. Chỉ thấy hắn ném bó đuốc vào mặt con rắn, xoay người nhấc chân chạy như điên. Sau khi rời khỏi nguồn sáng, rất nhanh chung quanh hắn biến thành một màu đen kịt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy vật thể, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao, đương nhiên khi đó hắn cũng chưa từng nghĩ xem tại sao. Lúc con người gặp phải sợ hãi cực độ, hạch hạnh nhân của não bộ sẽ làm ra phản ứng, dừng hoạt động của những bắp thịt không quan trọng, khiến tốc độ vận hành của mỗi bộ phận trên thân thể tăng nhanh, khẩn trương cao độ, tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng lên, tiết ra khoảng 30 loại kích thích tố khác nhau, khiến thân thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với uy hiếp. Đồng thời vì khiến sự chú ý tập trung vào nguồn gốc nỗi sợ, trong thời gian ngắn thị lực và thính lực đều sẽ gia tăng, đại não điều khiển thân thể nghe nhìn, lại nhanh chóng tính toán phương pháp ứng phó với nguồn gốc sợ hãi. Cả quá trình này tổng cộng chỉ khoảng 2 giây, trước khi sợ hãi biến mất, đại não sẽ giúp con người đưa ra quyết định nghênh chiến hoặc chạy trốn. Hiện giờ tên sống sót cuối cùng này hiển nhiên đã lựa chọn chạy trốn. Ta nghĩ bất cứ người nào vẫn còn lý trí, khi nhìn thấy một quái vật như vậy đều sẽ chạy. Trừ khi ngươi là nhân vật chính trong phim kinh dị hoặc là ngôi sao phim hành động, nếu không tốt nhất không nên một mình chống lại quái vật này. Vị nhân huynh này không sợ đến mức nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ, cũng không hai chân mềm nhũn ngồi yên chờ chết. Hoàn toàn trái ngược, tên này giống như trong nháy mắt mở khóa gen cấp 1, phát huy tố chất thân thể vượt quá năng lực bình thường của mình, chạy như điên trong bóng tối, lại chạy được rất xa. Khi còn cách cửa vào phía trên cùng một đoạn, trong đầu tên tùy tùng kia đột nhiên thoáng qua một chuyện. Đó là một chuyện rất quan trọng, hắn nên sớm nhớ tới, bọn họ nên nhớ tới khi bá tước keo gào bảo hắn và đồng bạn kia chạy trốn. Nhưng bởi vì một loạt tình huống đột ngột xảy ra, hai người đều không chú ý tới chuyện này. Không nhớ tới thì thôi, nhưng tại khoảnh khắc ý thức được chuyện kia, hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. Tay phù thủy kia đã nói, hắn sẽ đóng cửa vào lại, cho nên lúc này cửa vào trên đỉnh thông đạo đang đóng. Chuyện kế tiếp có thể tưởng tượng, bước chân của tên tùy tùng này không tự chủ được chậm lại, thể chất như hồi quang phản chiếu và thị lực có thể nhìn thấy vật thể trong bóng tối đột nhiên rời khỏi hắn, hai chân đau mỏi, dạ dày co giật, cùng với cảm giác nghẹt thở do sợ hãi bao trùm toàn thân. Còn rắn lớn màu đen kia vẫn lặng lẽ bay tới, xé đứt đầu của hắn, quán tính còn khiến thân rắn tiếp tục bay về phía trước. Đầu của tên tùy tùng kia bị ngậm trong miệng rắn, cho đến khi phần mặt đụng vào vách tường mới dừng lại, bức tường in dấu gương mặt vặn vẹo cực kỳ kinh hoàng vào thời khắc cuối cùng của hắn. Mười mấy giây sau, thi thể của hắn đã bị nuốt sạch sẽ, mà con rắn đen kia giống như cá lội trong biển, lơ lửng giữa không trung, quay một vòng, xoay đầu bơi về sâu trong thông đạo. Đây là lần dịch chuyển thứ mấy rồi? Gunmik lại bắn ngã một vệ binh máy, quay đầu hỏi Dark Water. Lúc này căn phòng lớn mà mọi người đang ở chắc hẳn đã gần đến bên ngoài di tích, cạm bẫy ở đây lại trở về vệ binh côn trùng to lớn, một súng là có thể giải quyết. Lần sau chính là lần dịch chuyển cuối cùng. Dark Water nói, giọng điệu của hắn vẫn như vậy. Vậy nhanh lên một chút đi, phù. Gunmik thở ra một hơi khí trắng, ở căn phòng vừa rồi, ta thử nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay của mình, kết quả lúc nước miếng kia dính vào da của ta thì đã lạnh. Khi làn da tê dại của ta ý thức được lạnh, nước miếng kia đã kết băng. Mà khi ta cảm giác được băng, đã là 3 giây sau khi ta ném bãi nước miếng ra khỏi lòng bàn tay. Đừng lo lắng, thời gian còn dư dả hơn ta tưởng tượng. Hơn nữa ngươi là người năng lực cấp cường, ta còn chưa xuất hiện dấu hiệu tử vong rõ ràng, ngươi gấp cái gì? Cố vấn nói, ngươi nên lấy gương soi thử, xem sắc mặt của mình hiện giờ. Gunmik lại dùng một câu khiến cho cố vấn bị nghẹn họng không nói được gì. Dark Water đã đi đến ký hiệu dịch chuyển sau cùng, được rồi, đây là lần dịch chuyển cuối cùng. Thật ra câu này của hắn là một tín hiệu, một ám hiệu truyền cho hai thành viên khác của nghịch thập tự, chỉ bọn họ mới biết câu này có ý nghĩa gì. Chỉ từ nội dung của câu này, Vanessa và Suicide dĩ nhiên không nghe ra bất cứ vấn đề gì. Ánh sáng xanh bừng lên, lại dần dần nhạt đi. Năm người mở mắt ra. Chỉ qua mấy giây, một vách tường của căn phòng lớn cuối cùng này bị mở ra, hơn trăm con bọ cánh cứng bằng máy xuất hiện. Tiêu diệt loại kẻ địch này là sở trường của Gunmik, hắn đổi súng xương sang hình thức liên phát, không tới một phút đã bắn rơi tất cả vệ binh. Không ngờ lúc này lại có biến cố phát sinh. Hà! Hà! Tất cả đừng cử động. Vanessa hô hấp khó khăn, một tay nàng đặt lên vai cố vấn, nhìn hai thành viên khác của nghịch thập tự. Ngươi! Bỏ súng xuống. Hà. Ngươi. Cách xa mọi người một chút. Nàng nhìn Gunmik và Dark Water phân biệt nói. Cô đang làm gì vậy? Cố vấn hỏi. Gunmik cúi người xuống, hai tay chống đầu gối, cũng bắt đầu thở dốc, Dark Water thì lại án binh bất động. Suicide cầm phiến đá thiên không pháp điển kia, bước nhanh về phía Vanessa. Hà. Hà. Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Hà. Nơi này. Hà. Căn bản không phải là căn phòng lớn lúc trước chúng ta tiến vào. Vanessa gia tăng lực tay, ngươi cũng đừng lộn xộn. Đừng tưởng rằng năng lực của ngươi mắt thường khó nhìn thấy. Là có thể âm thầm hành động. Hà. Cửa vào vốn không chỉ có một cái, bởi vì đổi đường đi tìm các ngươi, cho nên chúng ta mới đến một cửa vào khác với lúc trước. Tính từ căn phòng tìm được các ngươi, đây là cửa vào cần số lần dịch chuyển ít nhất. Dark Water nói. Ta có thể tốn thời gian rất dài để giải thích, nhưng ta nghĩ các ngươi không nên tiếp tục ở lâu. Ngữ khí của hắn vẫn luôn đều đều như vậy, thật ra là một chuyện rất đáng sợ. Không có thần thái, cũng không có giọng điệu biến hóa, ngươi vĩnh viễn không thể dựa vào quan sát để phán đoán xem Dark Water có nói dối hay không, chỉ có thể phán đoán thông qua nội dung mà hắn nói ra. Lúc này lý do của Dark Water rất hợp tình hợp lý, hơn nữa bốn người này cũng thật sự không thể kéo dài được nữa. Vanessa bỏ cố vấn ra, được rồi, là do ta suy nghĩ nhiều. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, nhất định có gì đó không thích hợp, cho nên nàng trừng mắt nhìn cố vấn, đừng quên một chuyện. Hà! Mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Đi thôi! Đừng nói nhảm nữa! Gunmik đã không nhịn được, Darkwater, lối ra, lối ra, lối ra. Hắn nói nhanh hơn, đồng thời nhảy nhót tại chỗ. Ngay cả Gunmit từ nhỏ đã quen với cái lạnh cũng biểu hiện như vậy, đủ chứng minh nhiệt độ lúc này thấp đến thế nào. Hiện giờ bọn họ đã ở phía ngoài cùng di tích, cảm giác dần dần khôi phục. Trong không khí lạnh giá, hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngay cả ảnh hưởng của di tích cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu hơi lạnh thấu xương, nói lên nhiệt độ lúc này chắc chắn đủ để giết chết người bình thường. Ngoài trừ Darkwater, bốn người còn lại đều là người siêu năng lực. Nhưng người siêu năng lực mặc quần áo phong phanh mùa hè, ở trong hoàn cảnh âm 20 độ cũng không chịu được lâu. Darkwater đã sớm quan sát hoa văn trong phòng, lập tức chạy nhanh về vị trí lối ra. Nơi đó có một ký hiệu không phải hình bàn tay, hòa cùng với những hoa văn khác trên tường, những người khác căn bản không thể biết phải nhấn vào đây. Darkwater nhanh chóng chạy tới, nhấn vào ký hiệu ở lối ra. Rất nhanh trên tường xuất hiện một cửa vào hình vuông, một giây sau, hình chiếu mờ ảo do hệ thống phòng ngự của di tích chế tạo lại che kín lối ra. Bốn người kia đã đến bên cạnh Darkwater, giống như chạy trốn lao về phía hình chiếu trên tường, từng người xuyên qua vách tường, chạy khỏi cái di tích sắp bị đóng băng này. Phía sau bức tường kia cũng là một thông đạo, nhưng khác biệt rất lớn với thông đạo lúc đi vào. Thông đạo này có hình trụ, ven rìa không theo quy tắc nào, giống như một chiếc lạp xưởng rỗng, hơn nữa cũng không hề có độ dốc, mọi người chỉ có thể tiến về phía trước theo chiều ngang. Darkwater đã từ trong thân thể mình lấy ra một chiếc đèn pin, đi trước dẫn đường, bốn người còn lại đi phía sau hắn. Theo khoảng cách với di tích càng lúc càng xa, mọi người cũng dần dần khôi phục cảm giác. Mệt mỏi và đau nhức như thủy triều cuốn tới, lúc này Vanessa chỉ muốn uống một ly sô-cô-la nóng, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cuốn thảm điện lên người, sau đó ngủ một giấc 12 tiếng. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, bây giờ mới là thời khắc không thể thả lỏng, cho dù cố gắng khích lệ tinh thần cũng phải tiếp tục chống đỡ, cho đến khi giao thiên không pháp điển vào tay tổ chức mới có thể thở phào một hơi. Con rắn lớn màu đen từ thông đạo trở về, chạy đến trước mặt Thiên Nhất, giống như một con chó săn ngậm để trở lại với chủ nhân, chờ đợi xoa đầu và khen ngợi. Thiên Nhất đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt trước miệng con rắn lớn. Bá Tước ở bên cạnh nhìn đến kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, không phải hắn muốn con rắn này liếm tay mình chứ? Con rắn lớn dường như hiểu ý Thiên Nhất, từ trong miệng nó chảy ra dịch thể màu đen, nhỏ xuống lòng bàn tay Thiên Nhất. Dịch thể màu đen này rõ ràng khác với trên thân rắn tiết ra, không có tính ăn mòn, cũng không sền sệt, màu sắc cũng càng thuần túy như mực đen. Sau khi nhổ ra ngụm chất lỏng đen này, con rắn lớn lại từ thực hóa hư, trở lại trong sáu rắn trên tay trái Thiên Nhất. Tay phải Thiên Nhất nắm lại, cầm ngụm nước đen kia đi về phía Bá Tước. Ngươi muốn làm gì? Bá Tước có dự cảm xấu. Thiên Nhất cất sáu rắn vào, tay trái nắm lấy cầm Bá Tước, cậy miệng hắn ta, tay phải đổ dịch thể màu đen vào trong miệng Bá Tước. Bá Tước kêu thảm một tiếng, xoay người nằm ngửa mặt nằm dưới đất, hai tay nắm lấy cổ họng mình, liều mạng ho khạc, muốn nhổ dịch thể vừa uống vào ra ngoài, nhưng hiển nhiên chỉ phí công. Đừng làm giống như vừa uống thuốc độc nữa. Thiên Nhất chà chà tay phải vào áo choàng đen của mình, đây chính là thứ mọi người nhìn thấy nhưng không với tới được. Lực lượng. Thực ra Bá Tước không hề cảm thấy khó chịu, chỉ theo bản năng cho rằng phải nhổ thứ này ra. Giống như ngươi thấy có người cầm một đống dầu hắc màu đen cưỡng ép nhét vào trong miệng ngươi, bất kể uống vào cảm giác như thế nào, chắc chắn ngươi vẫn cố nhổ ra ngoài. Ngươi lấy chất độc từ trong miệng quái vật kia nhỏ xuống nhét vào miệng ta. Còn nói ta sẽ nhận được lực lượng. Nói đến đây, sắc mặt Bá Tước bỗng biến đổi, chẳng lẽ ngươi muốn biến ta thành quái vật? Không, ngươi vẫn là người, nhưng không còn là một người bình thường. Thiên Nhất nói, ngươi đã nhận được năng lực đến từ loại rắn đen này, lực lượng sẽ tan vào trong máu của ngươi. Tương lai hậu duệ của ngươi cũng sẽ đời đời truyền thừa loại năng lực này, có lẽ bọn họ sẽ thừa kế một phần, cũng có thể người tư chất cao sẽ vận dụng được toàn bộ. Chỉ cần huyết mạch của ngươi không đoạn tuyệt, lực lượng của rắn đen vẫn sẽ tiếp diễn trong gia tộc của ngươi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Bá Tước nói, kích động đến mức từ trên đất đứng lên. Chờ sau khi hắn đứng vững mới ý thức được, chân của mình trong khoảnh khắc đã khôi phục khả năng hành động. Thiên Nhất cười trả lời, đừng quên giao dịch của chúng ta, ta đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, ít nhất sẽ không để ngươi bị giết vì bảo tàng. Đến bây giờ ngươi còn nói về giao dịch. Bá Tước lộ vẻ căm thù, từ ban đầu ngươi đã thao túng mọi chuyện, toàn bộ giao dịch của ngươi đều xây dựng trên cơ sở dối trá và âm mưu. Nhưng ta vẫn sẽ hoàn thành nó. Thiên Nhất nói tiếp, còn nhớ con mắt sau lưng ngươi không? Bá Tước hừ lạnh một tiếng, chắc ngươi sẽ không nói với ta, đó cũng là một vở kịch do ngươi diễn đấy chứ. Thiên Nhất trả lời, đương nhiên không phải, chủ nhân của con mắt kia đến từ một tổ chức tên là Viện Thầy Tu Y Sai. Tổ chức này vốn cũng không có lý do đối địch với ngươi, nhưng bọn họ được người khác nhờ cậy, yêu cầu dùng một phương thức không nổi bật để giết chết ngươi. Ngày thứ sáu đen tối đã qua 7 năm, đến năm nay chú của ngươi mới bị thiêu chết. Mà sau khi hắn bị thiêu chết, từ thời khắc ngươi chuyển bảo vật đi, người đã tiến vào tầm mắt của Philip IV, trở thành mục tiêu bị tấn công, đồng thời cũng bị tên kia nhìn chằm chằm. Hừ. Tên kia mà ngươi nói, cũng có thể là chính ngươi vậy. Bá tước nói. Thiên Nhất nhếch miệng cười cười, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy. Clement V thật sự chết vì bạo bệnh sao? Chết cùng một năm với chú Mô Lây bị thiêu chết của ngươi, một tháng sau khi lời nguyền rủa của người đàn ông trên giàn hỏa kia vẫn còn dư âm. Biểu tình trên mặt Bireyer bắt đầu biến hóa. Thiên Nhất lại nói, ta dám khẳng định, không lâu sau Philip IV cũng sẽ chết, hơn nữa nhìn vào cũng không phải là mưu sát. Nhưng hắn là vua, muốn làm được chuyện này e rằng phải tốn một chút thời gian. Có điều trên đời không có đạo lý phòng trộm ngàn ngày, cuối cùng hắn cũng sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, có người ngầm hành động để lời nguyền của chú ta ứng nghiệm? Chuyện đó có quan hệ gì với ta? Tại sao hắn lại muốn giết cả ta? Chẳng lẽ là vì chức vị đại đoàn trưởng? Bá tước hỏi. Thiên Nhất nói, ngươi nghĩ sai rồi. Nếu theo lời ngươi nói, người này phải là nhân vật trong nội bộ hiệp sĩ thánh điện các ngươi, có tư cách ngồi lên chức vị đại đoàn trưởng, mà lại không bị bắt vào ngày thứ sáu đen tối. Nếu có một người như thế, hắn muốn làm đại đoàn trưởng thì đã sớm giết ngươi rồi, cần gì phải chờ đến 7 năm. Vậy rốt cuộc tại sao hắn lại làm những chuyện này? Bá tước hỏi. Thiên Nhất nói, đơn giản, hắn đang bảo vệ thứ thuộc về mình, ha ha. Ít nhất hắn cho rằng bảo tàng thuộc về một mình hắn. Ngươi nói gì? Bá tước lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn dường như đã đoán được Thiên Nhất ám chỉ người nào. Người chú kia của ngươi, Giác Dè Mô Lây cũng chưa chết. Thiên Nhất quả nhiên nói ra những lời kinh hãi thế tục này. Không thể. Ông ta rõ ràng bị đốt thành tro rồi. Thiên Nhất cười nói, vừa rồi chân của ngươi rõ ràng đã gãy, sao lúc này còn có thể đứng nói chuyện với ta? Ánh mắt bá tước lập lòe, ngơ ngác lặp lại, không thể. Không thể. Clement V chung quy vẫn là người kính sợ Thượng Đế, hắn là một người phức tạp. 6 năm trước hắn đã miễn tội cho Mô Lây, bao gồm cả những lãnh tụ hiệp sĩ thánh điện khác bị xét xử. Từ bản chất của Cơ Đốc giáo và sâu trong nội tâm, hắn đã sớm xá tội cho bọn họ, đáng tiếc đến chết hắn cũng không có can đảm công bố những tài liệu này ra ngoài. Theo ta thấy, e rằng những tài liệu này rất khó xuất hiện trước mắt công chúng. Thiên Nhất nói, giáo hoàng xá tội cho Mô Lây, nhưng Philip IV thì không. Nói cho cùng Clement V vẫn con rối của vua nước Pháp, cho nên tình huống thực tế là chú của ngươi cũng không được phóng thích, mà là không ngừng chịu cực hình, khai nhận, phản cung lặp đi lặp lại, chịu đủ hành hạ, cuối cùng bị đưa lên giàn hỏa. Nhưng có một việc Philip IV không biết, đó là giáo hoàng đã ngầm phản bội hắn. Trước khi bị thiêu chết, Mô Lây đã được đánh tráo. Người bị thiêu chết không phải Mô Lây, mà là một người chết thay trung thành đến điên cuồng. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn cải trang của thuật sĩ giang hồ, muốn giả mạo một người đàn ông không già lắm, chịu đủ hành hạ, nửa người nửa quỷ, đó cũng không phải chuyện khó, dù sao cháy rồi thì đều như nhau. Người chết thay kia sắm vai cũng rất đặc sắc, trước khi chết đã mắng chửi và nguyền rủa một cách thích đáng. Tất cả mọi người đều tin, bao gồm cả ngươi không phải sao? Nói như vậy, chú vẫn còn sống. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Bá tước hỏi. Hắn dĩ nhiên là đang trốn ở một nơi an toàn, nhờ đám người của viện thầy tu báo thù cho mình. Thiên Nhất trả lời. Ngươi nói Clement V đã giúp ông ta, vậy tại sao ông ta phải? Bá tước hỏi. Thiên Nhất không đợi hắn hỏi xong đã ngắt lời, nói nhảm. Mô Lây là loại người nào? Ngay cả ngươi mà hắn cũng muốn giết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho giáo hoàng sao? Đừng quên giáo hoàng đã từng phản bội hắn, khiến hắn chịu đủ hành hạ và thống khổ, chẳng lẽ vì lão già kia vào thời khắc cuối cùng trở mặt cứu mình một mạng, Mô Lây sẽ khoan thứ cho đối phương? Ngươi cũng quá xem thường vị đại đoàn trưởng chân chính của đoàn hiệp sĩ thánh điện này rồi. Phương Đông có một câu nói như vậy. Không độc không phải trượng phu. Mô Lây sẽ không giống như ngươi, vì vài tên thủ hạ trung thành mà bất chấp cả tính mạng. Ngươi nghĩ rằng hắn đã giao phó toàn bộ bảo tàng cho ngươi sao? Như vậy lúc này tài phú mà hắn dùng để nhờ cậy viện thầy tu Y Sai đến từ đâu? Ngươi cho rằng mình thật sự là nhân tuyển tốt nhất để hắn truyền chức vị sao? Còn không phải vì lúc đó tình hình nguy ngập, mà bên cạnh hắn chỉ có ngươi là người thân duy nhất có thể tín nhiệm. Ai? Thật đáng buồn, bá tước tiên sinh, để ta nói cho ngươi biết lúc này chú Mô Lây của ngươi đang toan tính điều gì. Hắn sẽ nấp trong bóng tối, để cho lời nguyền của mình lần lượt ứng nghiệm. Đợi sau khi giáo hoàng và Philip IV đều bị trời phạt, mà ngươi lại bất ngờ qua đời, hắn sẽ sống lại một cách thần kỳ giống như Di Sớt, một lần nữa bước ra sáng, giành chính ngôn thuận khôi phục chức vị đại đoàn trưởng, lấy lại tất cả những thứ thuộc về hắn, gây dựng lại đoàn hiệp sĩ thánh điện, lại khiến tổ chức này đạt tới đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử, giống như thần thoại. Không thể. Ngươi đừng gạt ta. Bá tước quát lên, ta sẽ không tin ngươi nữa.